Chương 421 oanh. Lòng bàn tay của Diệp Chân lóe lên một tia sáng, Hoa Diễn vừa mới đuổi đến gần đã rên lên một tiếng, quang hoa quanh thân lui lại, thân hình của hắn lần nữa không thể khống chế rơi nhanh xuống dưới. Phía sau, Huyễn Thương, Hoa Trúc, Thanh Dực, Thiên Huyễn Ưng Vương, còn có một người Thiên Nam Hoa gia điều khiển Thiên Linh Chu cấp tướng, đang không ngừng đuổi sát theo Phù Đông Hưng đã bị Diệp Chân hất ra thật xa. Sau 7-8 hơi thở, một lần nữa, thân hình Hoa Diễn lại xuất hiện phía sau. Nhưng Hoa Diễn cũng không lập tức thi triển thần thông Truy Sơn Cản Nguyệt. Truy Sơn Cản Nguyệt là thân pháp thần thông của Hoa Diễn. Khi thi triển đến cực hạn, ngay cả Lưu Quang Hoa Điệp Vương của Thiên Nam Hoa gia bọn hắn cũng không thể đuổi kịp. Thế nhưng khi thi triển, thể lực cũng bị tiêu hao khá nhiều. Càng chết là, trong vòng nửa canh giờ, bị Diệp Chân ngạnh sinh đánh ngã 7 lần, thần thông huyết mạch của hắn chấn động, chỉ có thể tạm hoãn việc vận dụng, để sự chấn động trong huyết mạch thần thông lắng lại. Cứ như vậy, tốc độ Hoa Diễn truy sát Diệp Chân giảm mạnh. Nhìn thấy tốc độ Hoa Diễn đột ngột giảm, cuối cùng, Diệp Chân vẫn bỏ đi ý nghĩ chạy trốn bằng tốc độ của Tiểu Miêu. Thoát được Hòa Thượng không thoát được Miếu, coi như Diệp Chân có thể miễn cưỡng đào thoát lúc này. Thế nhưng, nếu Thiên Nam Hoa gia đã muốn giết đến tận Tề Vân Tông, thậm chí còn giết lên Diệp gia, đến lúc đó, Diệp Chân còn có thể chạy trốn sao? Hắn có thể trốn ở đâu? Cho nên, Diệp Chân quyết định từ bỏ cơ hội bỏ trốn duy nhất này. Hắn chuẩn bị dựa theo suy nghĩ trước đây để ra kế hoạch binh đi nước cờ hiểm. Nếu kế hoạch lần này có thể thành công, nói không chừng, hắn có thể một tay giải quyết họa lớn trong lòng Thiên Nam Hoa gia này. Tệ nhất, cũng có thể làm cho Thiên Nam Hoa gia bị thương nặng. Một lần nữa, giúp Diệp Chân hắn tranh thủ được một đoạn thời gian quý giá. Tâm niệm động, Diệp Chân bảo Tiểu Miêu hạ thấp tốc độ bảo trì cùng Hoa Diễn ở một khoảng cách an toàn. Không chỉ như vậy, Diệp Chân còn thử nghiệm, để hình thể Tiểu Miêu biến hóa đến trạng thái thích hợp nhất tốc độ nhanh, nhưng tiêu hao ít. Thử một đoạn lộ trình, Diệp Chân phát hiện, Tiểu Miêu để hình thể duy trì ở trạng thái dài 3 mét, tốc độ có giảm xuống chút ít, nhưng tiêu hao ít nhất, lực bền bỉ càng dài. Không cách nào, Diệp Chân muốn dụng binh đi nước cờ hiểm, quan trọng nhất chính là dẫn địch nhân tới chiến trường. Vân Dực Hổ Vương có lực bền bỉ rất quan trọng. May mà Hoa Diễn không thể liên tục thi triển thần thông. Bằng không, chỉ sợ Diệp Chân sẽ gặp ác mộng. Tiểu Miêu, hắn nhanh ngươi nhanh, hắn chậm ngươi chậm. Bảo trì khoảng cách 20 dặm là được. Giao phó một tiếng, Diệp Chân khoanh chân ngồi trên lưng Tiểu Miêu, lấy chỉ làm kiếm, từng đạo phong vân kiếm cương bổ ra về bốn phương tám hướng, theo phong vân kiếm cương cùng một chỗ bổ ra, còn có kiếm thế sinh ra lôi quang. Bất quá, nháy mắt lôi quang oanh ra, đơn trưởng Diệp Chân khẽ dẫn, mênh mông thần hồn ba động bay lên, lôi quang theo phong vân kiếm cương bổ ra lại bị Diệp Chân dẫn trở về. Tư một tiếng liền chui tiến vào ngón giữa của Diệp Chân. Trong lúc nhất thời, phong vân kiếm cương như mưa rội, lôi quang lại giống như dòng suối nhỏ bị Diệp Chân thu vào cơ thể. Diệp Chân đây đang luyện chế kinh hồn lôi quang. Trước đây, bởi vì có lôi quang, lực lượng thần hồn các loại cơ sở nên trên đường Diệp Chân đến Huyễn Thần Tông dò hỏi tin tức, nhẹ nhõm tôi luyện thành công kinh hồn lôi quang đệ nhất trọng chân chính. Nhờ vị tiền bối kia dạy bảo, uy lực chân chính của kinh hồn lôi quang hết sức kinh người, điểm này đã nghiệm chứng qua trên người Hoa Diễn. Nhưng quá trình tôi luyện cũng không dễ. Tu luyện kinh hồn lôi quang bước đầu tiên chính là dùng bí pháp dẫn động lôi quang mở ra một lôi khiếu trong người, dùng để chứa đựng lôi quang. Lôi khiếu này có thể ở trong một vùng không gian đan điền, cũng có thể ở trong một đại huyệt nào đó. Theo như tiền bối thần bí kia nói, lôi khiếu tốt nhất là ở Thiên Trung, Kiên Tỉnh, Quan Nguyên một ít đại huyệt, nhưng mở ra có chút khó. Tiện nhất là dùng thần niệm vạch ra một vùng không gian lôi khiếu trong đan điền. Diệp Chân lựa chọn tạo lôi khiếu trong đan điền, so với làm ở các đại huyệt khác phải mấy tháng mới mở ra được, trong đan điền chỉ cần nửa ngày đã có thể ngưng tụ thành lôi khiếu, có thể nói tốc độ thần tốc. Tác dụng chủ yếu của lôi khiếu chính là rèn kinh hồn lôi quang, đồng thời tăng sức chứa đựng. Kinh hồn lôi quang chân chính cũng không phải tiện tay có thể ngưng liền ngưng, mà tụ tập hơn mười mấy đạo lôi quang phổ thông, dùng bí pháp lấy lực lượng thần hồn, tôi luyện vài chục lần mới có thể có thành tựu một đạo kinh hồn lôi quang. Sau khi đã ngưng tụ thành toàn bộ kinh hồn lôi quang chứa đựng bên trong lôi khiếu, thời gian sử dụng động niệm liền có thể thuấn phát, tốc độ cùng uy lực kia có thể so với thần thông. Nhưng mà, đây chỉ là sơ bộ nhất của đệ nhất trọng kinh hồn lôi quang mà thôi. Kinh hồn lôi quang đệ nhất trọng chỉ là dùng lực lượng thần hồn tập phàm lôi và dùng bí pháp tôi luyện ngưng tụ thành kinh hồn lôi quang, cho nên uy lực cực kỳ có hạn, cao nữa cũng chỉ là thuộc tính lôi điện, tổn thương được phóng đại mấy chục lần. Lôi quang do phong vân kiếm cương đưa tới cũng thuộc về một loại phàm lôi. Nhưng nếu muốn luyện thành kinh hồn lôi quang đệ nhị trọng thì cần phải mượn nhờ thiên lôi, thu thập thiên lôi, sau đó dùng bí pháp rèn luyện ngưng tụ thành kinh hồn thiên lôi. Theo như tiền bối kia nói, uy lực của kinh hồn thiên lôi hết sức kinh người. Uy lực của nó đã không chỉ có thể so sánh với võ kỹ thần thông, mà uy lực có thể sánh vai cùng của đại bộ phận thần thông võ kỹ. Cường giả chú mạch cảnh nếu chúng kinh hồn thiên lôi cũng sẽ phải chịu thiệt thòi lớn. Nhưng kinh hồn thiên lôi có chút khó luyện. Chỉ việc thu thập thiên lôi đã cực kỳ gian nan. Nếu không phải tiền bối thần bí kia giáng rất kỹ về pháp môn thu thập thiên lôi, bằng không, kinh hồn thiên lôi này, Diệp Chân không bất kỳ lòng tin nào luyện thành. Về phần tiền bối thần bí kia không truyền thụ kinh hồn thần lôi đệ tam trọng, không biết uy năng hạng gì, trước mắt, Diệp Chân cũng chỉ ngẫm lại. Diệp Chân đã hạ quyết tâm, chờ sau chuyện lần này, tìm nơi có thiên lôi không dứt, thu thập thiên lôi tu luyện kinh hồn thiên lôi. Như vị tiền bối kia nói, muốn triệt để diệt sát huyết ma hộ pháp, không có kinh hồn thiên lôi thì không thể. Kinh hồn lôi quang chỉ có thể trọng thương huyết ma hộ pháp, không cách nào diệt sát. Kinh hồn lôi quang và bí thuật Diệp Chân trước đây tu luyện qua hàn băng sát khí, tính chất không sai biệt lắm, đều phải có sự dự bị cô đọng trước đó. Lúc trước trên đường tiến về Huyễn Thần Tông, Diệp Chân cũng đã tôi luyện được 10 đạo kinh hồn lôi quang, lúc này đã tiêu hao hết 8. Cho nên, Diệp Chân lúc này mới nắm chặt thời gian cô đọng kinh hồn lôi quang. Bằng không, kế hoạch binh đi nước cờ hiểm chưa thành công, kinh hồn lôi quang đã sử dụng hết, đó mới là ác mộng của Diệp Chân. Cũng may, Diệp Chân có thể tùy ý sáng tạo phàm lôi để bản thân tôi luyện, ngắn ngủi một khắc đồng hồ đã luyện 3 đạo kinh hồn lôi quang. Hậu phương, Hoa Gia lão tổ tông vẫn gắt gao cắn chặt Diệp Chân, nhưng cũng không vận dụng thân pháp thần thông đuổi theo. Thời gian dần trôi, bởi vì Hoa Diễn thả chậm tốc độ. Phù Đông Hưng bị quang xa dần dần đuổi tới gần. Thời gian dần trôi, tốc độ của hai người cũng càng ngày càng trở nên chậm. Hoa Diễn lão hồ ly nhìn ra một chút môn đạo, bọn hắn chậm thì tốc độ của Vân Dực Hổ Vương cũng chậm. Phát hiện điểm này, Hoa Diễn và Phù Đông Hưng nhìn thoáng qua nhau. Đột nhiên, thân hình Phù Đông Hưng hơi biến hóa, không hiểu bóp méo mấy lần, trong thời gian ngắn, tựa như đã hợp làm một thể cùng Thiên Huyễn Linh Kiếm. Hưu, Thiên Huyễn Linh Kiếm khẽ run, tốc độ đột ngột gia tăng bão tố mấy lần, giống như một đạo sao băng bắn về phía Diệp Chân trước đó 20 dặm, cùng một chỗ đuổi theo còn có bản thân Phù Đông Hưng. Cơ hồ là đồng thời, quanh người Hoa Diễn phun ra linh quang, một loại cảm giác huyền diệu khó giải thích đột ngột hiển hiện. Một bước phóng ra là 4-5 dặm. Hoa Diễn lần nữa thi triển thân pháp. Trong chớp mắt, Phù Đông Hưng và Hoa Diễn đã đem khoảng cách đuổi gần đến Diệp Chân 10 dặm, còn đang hối hả gần thêm. Thấy thế, Diệp Chân chỉ cười lạnh một tiếng. Điểm ấy, chỉ là thủ đoạn vặt, không làm khó được hắn. Không cần Diệp Chân phân phó, Tiểu Miêu đã sớm tăng tốc độ lên cực hạn. Ngay tại lúc đó, Phù Đông Hưng cùng Hoa Diễn đã đuổi gần đến 5 dặm. Nhìn cũng không nhìn, Diệp Chân đột ngột oanh ra từng đạo kinh hồn lôi quang. Hoa Diễn sải bước đuổi gấp đến vừa vặn bị đánh trúng. Không cách nào. Dưới loại này tốc độ cực hạn, Hoa Diễn cũng không cách nào bảo trì thân pháp linh hoạt, chỉ có thể bị Diệp Chân làm bia ngắm oanh trúng. Kêu lên một tiếng đau đớn, Hoa Diễn lần nữa bất đắc dĩ rơi xuống. Lúc rơi xuống, Hoa Diễn nhìn thoáng qua Phù Đông Hưng. Cơ hội đã tới, Phù trưởng giáo, toàn bộ đều nhờ ngươi. Tốt. Phù Đông Hưng hưng phấn lên tiếng, chuẩn bị ra tay. Nhưng hưng phấn chỉ rằng co không được nửa hơi, thần sắc hắn đã trở nên vô cùng xấu hổ. Bởi vì Diệp Chân mặc sắc hắn, không cam lòng cho hắn ăn một cái kinh hồn lôi quang. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Vân Dực Hổ Vương chở Diệp Chân càng bay càng xa. Hoa Diễn có thể dùng thân pháp thần thông đuổi theo Vân Dực Hổ Vương, với tốc độ cực hạn, thế nhưng Phù Đông Hưng hắn không được. Chỉ cần Tiểu Miêu tiến vào tốc độ cực hạn, hắn chỉ có thể bị càng chạy càng xa. Hừ, Diệp Chân tên tiểu tạp chủng này lại có một con súc sinh bất phàm như thế. Một lần nữa đuổi theo Hoa Diễn giận quát. Không sai. Vân Dực Hổ Vương của Diệp Chân có chút bất phàm, lúc nó còn địa giai, trung phẩm đã có thể xử lý yêu thú địa giai thượng phẩm Phong Dực Lôi Ưng của đại đệ tử Bộ Trường Thiên của ta. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ để cho tiểu tạp chủng này mang theo chúng ta vòng quanh? Hoa lão gia tử, Hoa thượng có thể chạy, miếu thì sao? Liều tiêu hao, Diệp Chân hắn có thể liều qua chúng ta. Như vậy chúng ta không đuổi, cứ như vậy cắn thật chặt hắn, nhìn hắn có thể chạy đi đâu. Đến lúc đó, coi như hắn chạy về Tề Vân Tông, chúng ta lại có thể thế nào? Tất cả lực lượng đỉnh tiêm hai nhà chúng ta ở chỗ này, xem như hắn chạy đến Tề Vân Tông thì chỉ cần huyết tẩy Tề Vân Tông, bắt hắn tới. Xem như hắn chạy thật, chúng ta cũng có thể thẳng đến Hắc Thủy Quốc, huyết tẩy Tề Vân Tông, lại bắt phụ mẫu, hảo hữu của hắn, ta cũng không tin, hắn dám không hiện ra. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Phù Đông Hưng cũng rất hận Diệp Chân, cho Hoa Diễn một độc kế. Nghe vậy, cơn giận của Hoa Diễn mới hơi dừng. Như thế cũng được, chúng ta cứ như vậy sống chết cắn không thả liều tiêu hao. Chỉ là, nghĩ tới việc để cho tiểu tử này nhảy nhót nhiều thêm 1-2 ngày, lão phu giận không kềm được, quá tiện nghi cho hắn. Phù trưởng giáo, đầu tiên nói trước, đến lúc đó, tên tiểu tử Diệp Chân này bao gồm cả nhà của hắn, nhất định phải giao cho lão phu đến bào chế. Hoa Diễn nói, Tốt, yên tĩnh. Đây là tư thế cùng ta liều chết hao tổn. May mắn ta sớm lập kế hoạch, bằng không thì chắc thực sự xong đời. Hơi suy nghĩ, Diệp Chân lại lần nữa thi triển kiếm phong vân kiếm cương, bắt đầu chuẩn bị rèn luyện kinh hồn lôi quang, chuẩn bị vì mưu đồ sau này. Đám người ở hậu phương đuổi sát không buông không chú ý. Trong lúc lơ đãng, Diệp Chân đã thay đổi lộ tuyến, dẫn bọn hắn đi vào nơi sâu nhất phía tây thải hồng xâm lâm, chỗ có yêu thú dày đặc nhất. Hoặc là nói, bọn hắn căn bản không thèm để ý Diệp Chân dẫn bọn hắn đi chỗ nào. Lấy lực lượng bọn hắn, bốn đại năng chú mạch cảnh, cộng thêm một thiên linh chu cấp tướng do cường giả hồn hải cảnh đỉnh tiêm điều khiển, đội hình xa hoa bực này, đi đâu không được. Há lại để ý. Sau ba canh giờ, Diệp Chân ngồi trên lưng tiểu miêu đột nhiên mở mắt, nhìn về phía địa phương giống như vết sẹo, mọi sinh cơ đều bị tận diệt trong rừng rậm xa xa, hàn quang chợt lóe lên từ Diệp Chân trong mắt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Binh đi nước cờ hiểm. Đến. Cây cối héo rũ, xương trắng của yêu thú rải khắp nơi trên đất, thanh âm chim thú biến mất hẳn, phảng phất như một mảnh tuyệt vực. Đây chính là chiến trường cố định của Diệp Chân. Hoặc nói, đống dây leo lục sắc bò đầy sơn động kia mới chính là chiến trường của Diệp Chân. Ba ngày trước, Diệp Chân bị sáu huyết ma tôn giả truy sát, hoảng loạn chạy thoát. Ba ngày sau, Diệp Chân lần nữa lại đặt chân đến địa phương tuyệt vực này. Đến đây, Diệp Chân thẳng tiến đến huyết hà động. Nhưng Diệp Chân cố ý rút ngắn khoảng cách giữa hắn và bọn người Hoa Diễn, bảo trì khoảng cách chừng 15 dặm. Đối với người bình thường, khoảng cách 15 dặm cần một canh giờ, nhưng đối với cường giả chú mạch cảnh thì chỉ cần 10 hơi thở. Thân hình Diệp Chân đột nhiên dừng lại trước cửa ra vào của huyết hà động, nhìn chằm chằm vào Phù Đông Hưng đã đuổi sát tới, cười lạnh một tiếng, thu tiểu miêu nhỏ bằng bàn tay vào ngực, cúi đầu xuống, chui vào huyết hà động. Nháy mắt lúc chui vào, một sơn động chim hót hoa nở xuất hiện trước mắt, nhưng bên trong thần niệm cảm ứng lại là huyết hà cuồn cuộn, xác chết chất như núi. Trước đó đã sớm tiến vào mảnh tuyệt vực này, thần niệm Diệp Chân sớm chìm vào kiếm mạch thứ nhất, sau hai lần luân phiên mới hoàn toàn thôi động được, tiến nhập vào trạng thái kiếm tâm thông minh, bây giờ mới có thể khám phá huyễn tượng. Hậu phương, Hoa Diễn và Phù Đông Hưng ngừng, đột nhiên đứng tại cửa ra vào huyết hà động, liếc nhau, trong mắt hai người đồng thời hiện lên vẻ nghi hoặc. Bọn hắn hận Diệp Chân đến tận xương, hận không thể ngay lập tức nuốt sống Diệp Chân, nhưng mà bọn hắn cũng là lão hồ ly phách tuyệt một phương, tuyệt đối không dễ mắc lừa. Mặc dù trước đây bọn hắn đuổi theo Diệp Chân chạy trốn, một mực không để ý đến cái gì, chỉ ra sức đuổi. Nhưng sau khi đặt chân lên mảnh tuyệt vực dị thường này thì lập tức cẩn thận. Nhất là sau khi nhìn thấy Diệp Chân tiến vào huyết hà động, càng sinh ra cảnh giác. Tên tạp chủng Diệp Chân này vậy mà lại chạy tới tòa sơn động quái dị như thế. Trong này là nơi ở của hắn. Hoặc có mai phục. Lực lượng thần hồn ba động quanh thân Phù Đông Hưng muốn thăm dò thực hư trong sơn động, nhưng lại không nhìn ra dị thường. Cây xanh cộng hương hoa trong sơn động. Hoàn cảnh có chút tĩnh mịch, chỉ là cho dù hắn là cường giả chú mạch cảnh, phạm vi thần hồn cảm ứng cũng giới hạn. Xác thực, tiểu tử này dẫn chúng ta đến một sơn động như thế, chắc chắn có giáp tâm không tốt. Bên trong sơn động này, chắc có mai phục, chắc có trận pháp thủ hộ. Hoặc là xào huyệt của yêu thú cường đại. Hoa Diễn nói, mai phục rất khó, thiên hạ này, có ai dám mai phục chúng ta? Có mấy người có thể mai phục chúng ta? Về phần trận pháp, nơi này địa mạch khô kiệt, uy lực trận pháp cũng chẳng mạnh. Yêu thú. Nơi này rất có thể là xào huyệt của yêu thú cường đại, rất có thể là thiên giai yêu thú. Tiểu tạp chủng này nhất định muốn lợi dụng thiên giai yêu thú cường đại đến hại chúng ta. Phù Đông Hưng rất nhanh đã có phán đoán. Không sai, 89 phần 10 là thiên giai yêu thú. Đột nhiên, trên mặt Hoa Diễn xuất hiện một tia cười nhạo. Nếu vậy, thì tính sao? Một thiên giai yêu thú cường đại, hại một trong mấy người chúng ta, có lẽ còn có một hai phần khả năng. Nhưng mà chúng ta ở đây có tới hai vị cường giả chú mạch cảnh. Có là yêu thú thiên giai thượng phẩm cũng không làm gì được chúng ta, còn có thể bị hắn gài bẫy. Hoa Diễn tự tin. Hoa lão gia tử, vẫn cẩn thận mới là tốt. Nơi này không đơn giản. Chờ một lát, chờ thái thượng trưởng lão và hoa tộc trưởng đuổi tới. Đến lúc đó, bốn vị cường giả chú mạch cảnh tề tụ, dù long đàm hổ huyệt, xông vào một lần cũng không sao. Phù Đông Hưng nói. Cuối cùng, Phù Đông Hưng bổ sung một câu. Nếu Diệp Chân đào thoát thông qua sơn động, vậy chúng ta cứ trực tiếp thẳng hướng Tề Vân Tông Hắc Thủy Quốc. Huyết tẩy trước rồi nói sau. Tốt. Mặc dù Hoa Diễn sốt ruột báo thù nhưng vẫn đồng ý với ý nghĩ của Phù Đông Hưng. Hoa Diễn có thể kiêu ngạo đến bây giờ, tuyệt đối không chỉ tu vi, mà còn có đầu óc. Phía sau một đoạn đường, tốc độ song phương cũng không phải quá nhanh, nên mấy người truy sát phía sau Diệp Chân cũng không bị bỏ lại quá xa. Thời gian mười mấy hơi thở qua đi, Thái Thượng Đại Trưởng Lão Huyễn Thần Tông Huyễn Thương dẫn đầu đuổi tới, ngay phía sau là Hoa Trúc, sau đó là Thiên Huyễn Ưng Vương. Ông... Tiếng xé gió truyền đến, cường giả hồn hải cảnh của Hoa gia Hoa Uy, điều khiển Thiên Linh Chu cấp tướng và Thanh Dực đồng thời đuổi tới. Hoa Uy, Thiên Linh Chu không được vào, ngươi canh giữ ở cửa động, 6 người chúng ta sẽ vào truy sát tên tạp chủng kia. Chư vị, mời. Hoa Diễn quát nhẹ, đi đầu, 6 người Phù Đông Hưng, Huyễn Thương, Hoa Trúc, Thanh Dực, Thiên Huyễn Ưng Vương thận trọng nối đuôi nhau vào. Lúc này, khoảng cách từ lúc Diệp Chân xông vào Huyết Hà động còn chưa tới 30 hơi thở. Bên trong Huyết Hà động, sau khi Diệp Chân đi đầu xông vào, Huyết Hà bên trong vốn yên lặng lập tức có động tĩnh. Hỗn đản, còn dám lại vào, lần này ta muốn ngươi chết không nơi chôn. Huyết Ma Tôn giả Âm Tố Hải, lần trước bị Diệp Chân đánh trọng thương hiện ra vẻ mặt sắc lạnh, tiếng gào the thé vang lên. Ngoài ý muốn, Huyết Hà hóa thành một đoàn huyết quang bồng bềnh phía trên Âm Tố Hải, không lập tức phóng tới Diệp Chân mà đâm vào Huyết Hà. Hừ, Âm Tố Hải, ngươi còn xứng để ta tìm tới ngươi. Lần này, ta tới tìm Huyết Linh. Diệp Chân trôi nổi phía trên Huyết Hà, ánh ngọc lưu chuyển quanh thân, vẻ mặt nghiêm nghị. Kỳ quái là, lần này, huyết ma trong Huyết Hà bị đánh thức, nhưng không có bất kỳ thứ gì ra tay công kích Diệp Chân. Tiểu gia hỏa, ngươi tìm ta làm gì? Oanh! Ma âm sắc lạnh, the thè như mũi tên xuyên thẳng vào tim Diệp Chân, khiến trái tim Diệp Chân như nổi trống hối hả, bắt đầu nhảy lên, chỗ sâu trong Huyết Hà, thanh âm huyết ma hộ pháp Huyết Linh vang lên. Tìm ngươi làm cái gì? Chính là muốn cái mạng già của ngươi. Huyết thần giáo làm hại nhân gian, lần này ta mời tới mấy vị cường giả chú mạch cảnh đến thanh lý huyết tinh dơ bẩn, tới lấy mạng chó của Huyết Linh nhà ngươi. Gần như là đồng thời, từ chỗ sâu trong Huyết Hà nhấc lên một đợt sóng máu ngập trời, ma âm sắc lạnh, the thé lần nữa vang lên. Các huynh đệ, có cường địch xâm nhập, nhập thần thể, chuẩn bị nghênh địch. Trước hết phải giết tiểu tử này đã. Hộ pháp, ta đến. Nháy mắt thanh âm Âm Tố Hải vang lên, một võ giả trung niên đột ngột xông ra từ trong Huyết Hà, toàn thân máu loãng đầm đìa, một đoàn máu đen đánh về phía Diệp Chân. Diệp Chân ngoài miệng thì đang gây hấn với một đám huyết ma, nhưng trên thực tế, thần niệm kiếm tâm thông minh vẫn một mực chú ý cửa động. Đột nhiên Diệp Chân phát hiện, đoàn người Hoa Diễn đang thận trọng nối đuôi nhau mà vào. Hơn nữa, sau khi tiến vào, thần sắc không có bất kỳ dị thường. Bọn hắn tạm thời còn chưa phát hiện nơi này bị người bày ra ảo trận. Linh Dực phía sau đột ngột lóe lên, thân hình Diệp Chân biến mất tại chỗ. Cơ hồ là đồng thời, thanh âm Diệp Chân vang lên. Ha ha, giờ chết của các ngươi đến. Giết! Diệp Chân cười điên cuồng, làm một đoàn người Hoa Diễn mới vừa tiến vào và một đám huyết ma đồng thời cả kinh. Câu nói này nghe vào trong lỗ tai của phe nào cũng như nhắm vào chính bọn họ. Đám người Hoa Diễn nghe vào trong tai, nghĩ rằng bọn người Diệp Chân có mai phục, muốn công kích bọn hắn. Một đám huyết ma nghe vào trong tai, lại tưởng rằng Diệp Chân dẫn người đến tiêu diệt toàn bộ bọn hắn, muốn động thủ. Trong thời gian ngắn, hai phe đều khẩn trương. Các huynh đệ, để ta bày trận, giết tên gia hỏa này. Huyết Linh gầm lên giận dữ. Trong Huyết Hà sóng máu đột ngột xoáy lên ngập trời, đỉnh đánh úp vế phía đoàn người Hoa Diễn, cẩn thận. Chóp mũi người được mùi máu tươi dị thường tanh hôi. Phù Đông Hưng ý thức được điều gì, lập tức giống to. Huyễn cảnh, nơi này là huyễn cảnh. Trong chốc lát, từng đạo sóng máu và máu thi, trong Huyết Hà phun ra từ bốn phương tám hướng đánh về phía đoàn người Hoa Diễn. Cũng trong nháy mắt đó, quang hoa sáng chói trên thân bọn người Hoa Diễn, Hoa Trúc, Phù Đông Hưng, Huyễn Thương nổ tung, nhất là bốn vị cường giả chú mạch cảnh, thần thông võ kỹ hộ thể trong nháy mắt đều thôi động đến cực hạn. Khí tức kinh khủng của thần thông võ kỹ kia khiến Huyết Linh trong chỗ sâu trong Huyết Hà biến thành đoàn huyết quang kia đột ngột run rẩy một cái. Bốn đại năng chú mạch cảnh quả nhiên đến triệt để diệt trừ huyết thần giáo bọn hắn. Bố Huyết Hà đại trận, chỉ có một đám huyết ma mới có thể nghe được thanh âm đột ngột vang lên từ chỗ sâu trong Huyết Hà. Một đoàn quang hóa huyết quang cực đại mà sền sệt lập lòe, khiến cho toàn bộ Huyết Hà hướng về trung tâm Huyết Hà động thoáng chốc xoáy lên 10 đầu sóng huyết hà. Bên trên mỗi một sóng máu đều đứng vững một tên huyết ma. Trên mặt tất cả huyết ma đều lộ ra vẻ cực kỳ nghiêm túc, bởi vì bên trong huyết thần giáo, một khi vận dụng tu luyện căn nguyên huyết hà của bọn hắn bày trận, thì cũng có nghĩa đến lúc sinh tử tồn vong. Huyễn cảnh à, điều trùng tiểu kỹ, xem ta phá đây. Khẩn trương ban đầu qua đi, Hoa Diễn đột nhiên cười lạnh, trong nháy mắt, mười mấy đóa thủy hỏa linh hoa từ bốn phương tám hướng bay ra, từng đóa đột ngột lập lòe đến cực hạn. Mười mấy đóa thủy hỏa linh hoa đột ngột vỡ nát giống như pháo hoa. Cũng trong nháy mắt thủy hỏa linh hoa vỡ tan, một ngân tuyến ma điêu to lớn đột ngột xông ra, hai cánh chấn động, liền hóa thân thành tia sáng bạc đột ngột xông về miệng Huyết Hà động. Mười mấy thủy hỏa linh hoa nứt ra sinh ra làn sóng xung kích cực kỳ kịch liệt, toàn bộ Huyết Hà động đều rung chuyển, linh lực ba động hỗn loạn tán đi bốn phương tám hướng. Cường giả chú mạch cảnh tạo ra lực lượng ba động cực kỳ hỗn loạn, giống như mặt nước tĩnh lặng đột nhiên quăng xuống 10 tảng đá lớn, lập tức phá hủy sự an tĩnh. Huyễn cảnh bị phá tan. Loại phương pháp phá vỡ ảo cảnh bạo lực này, không phải người có tu vi cường tuyệt thì không thể làm. Nháy mắt huyễn cảnh bị phá, chân dung bên trong huyết hà động lập tức xuất hiện trong mắt bọn người Hoa Diễn, Phù Đông Hưng, Hoa Trúc, Huyễn Thương, Thiên Huyễn Ưng Vương. Huyết hà, hang ổ của huyết thần giáo. Tên trời đánh Diệp Chân lại dẫn chúng ta đưa vào hang ổ của huyết thần giáo. Chúng gian kế của tên tặc tử Diệp Chân rồi. Hừ, nói không chừng, tên tặc tử Diệp Chân này cấu kết cùng huyết thần giáo thì sao? Tiếng kinh hô của đám người Hoa Diễn, Phù Đông Hưng, Thiên Huyễn Ưng Vương liên tiếp vang lên, theo ảo cảnh tan vỡ. Đám người cũng nhìn thấy yêu thú huyết hà động Ngân Tuyết Ma Điêu, từ sông ra sau lưng bọn họ. Nhưng mà, ai cũng không để ý. Sống chết trước mắt, ai sẽ quản một con Ngân Tuyết Ma Điêu? Kỳ quái, bên trong huyết hà động này sao có vật sống? Một tia nghi hoặc nổi lên trong lòng Phù Đông Hưng, nhưng trong nháy mắt đã bị ném ra sau đầu. Bởi vì, sóng máu ngập trời đã đánh tới bọn hắn. Giết! Hơn 10 huyết ma đồng thời ra tay, thôi động huyết hà, dệt thành một huyết võng ngập trời hướng về đầu bọn hắn che đậy mà đến. Thoáng chốc, sắc mặt của mọi người đều ngưng trọng tới cực điểm. Nếu như tuyển ra địch nhân để mỗi một vị võ giả tuyệt không nguyện ý đụng phải, vậy chỉ có thể là huyết ma. Bên trong huyết hà động, sóng máu ngập trời, một Ngân Tuyến Ma Điêu, lưng bạc cánh xám lặng yên không tiếng động chạy ra khỏi huyết hà động. Nháy mắt xông ra khỏi huyết hà động, mắt chim to lớn của Ngân Tuyến Ma Điêu đột ngột chừng một cái, lộ ra một vẻ kinh ngạc phi thường có tính người. Ngân Tuyến Ma Điêu không phải ai khác, chính là Diệp Chân huyễn hóa thành. Tính toán ra, Diệp Chân nhớ không rõ đây là lần thứ mấy Thận Long Châu trợ hắn thoát ly hiểm cảnh. Khi lập kế hoạch dẫn một đoàn người Hoa Diễn vào bên trong huyết hà động, liều mạng với huyết ma, Diệp Chân trước tiên suy tính kế thoát thân. Dù sao cho dù huyết ma, hay một đoàn người Hoa Diễn, Hoa Trúc, Phù Đông Hưng, đều hận Diệp Chân tận xương, mặc dù nói hai phe này thế lực trời sinh đối lập cực đoan, chỉ cần một đoàn người Phù Đông Hưng nhập động, rất dễ dàng được việc. Nhưng nếu Diệp Chân không cách nào thoát thân, mọi việc đều hư. Khi đó, Diệp Chân đã tính phương pháp đến việc huyễn hóa của Thận Long Châu. Diệp Chân liệu định, khi một đoàn người Hoa Diễn, Phù Đông Hưng phát hiện huyết ma, dưới tình huống huyết ma, phát hiện bốn cường giả chú mạch cảnh đều sẽ chấn kinh thậm chí hỗn loạn. Dưới tình huống hỗn loạn, một yêu thú râu ria đi ra ngoài sẽ không ai để ý. Càng quan trọng hơn, cho dù Diệp Chân biến ảo thành Ngân Tuyến Ma Điêu Vương hay thi triển Thiên Phú Ngân Tuyến Thiểm của Ngân Tuyến Ma Điêu Vương, đều cần đem thần niệm đắm chìm đến tinh hồn châu của Ngân Tuyến Ma Điêu Vương bên trong Thận Long Châu. Hơn nữa, sau khi biến ảo thành Ngân Tuyến Ma Điêu Vương, Diệp Chân thi triển Ngân Tuyến Thiểm càng thêm thuận buồm xuôi gió. Loại tình huống này, Diệp Chân hóa thân thành Ngân Tuyến Ma Điêu Vương sẽ lông tóc, không hao rút ra khỏi huyết hà động. Dù sao, ai cũng nghĩ không ra Diệp Chân lại có thể biến ảo thành yêu thú. Lần đầu tiên rút khỏi huyết hà động, Diệp Chân thấy trên bầu trời lơ lửng chiếc Thiên Linh Chu cấp tướng, linh năng đại pháo bên trên Thiên Linh Chu đang lóe ra từng tia linh quang, ở vào trạng thái bổ sung. Cái này dọa Diệp Chân giật mình kêu lên, cơ hồ là bản năng, Diệp Chân muốn xa xa chạy khỏi nơi này. Nhưng nghĩ lại, Diệp Chân đã có ý nghĩ. Đầu đuôi chuyện này, Diệp Chân đã sớm cân nhắc qua. Coi như Diệp Chân thành công rút lui khỏi huyết hà động, Diệp Chân cũng nhất định phải canh giữ bên ngoài. Làm rõ ràng sau cùng thành quả chiến đấu Hoa Gia và Huyễn Thần, tông thương vong như thế nào. Nếu không biết rõ tình huống, Diệp Chân coi như rời đi, chỉ sợ đi ngủ đều ngủ không an ổn. Hoa Gia giống như một thanh kiếm sắc treo cao trên đỉnh đầu. Nếu không cách nào trọng thương thậm chí diệt trừ, tuyệt đối sẽ trở thành ác mộng của Diệp Chân. Diệp Chân nhất định phải lưu thủ gần đó. Nhưng nếu bọn người Hoa Diễn từ bên trong huyết hà động lao ra, coi như Diệp Chân lưu thủ ở chỗ này, cao nữa cũng là tâm lý nắm chắc mà thôi, không có thủ đoạn đối phó bọn họ. Dù sao, tu vi chênh lệch quá xa. Hóa linh cảnh và chú mạch cảnh, cách hai đại cảnh giới, Diệp Chân có thể vượt cấp khiêu chiến cường giả hồn hải cảnh. Nhưng chú mạch cảnh, không có bất kỳ khả năng. Nhưng xảo diệu thay, Diệp Chân thấy được chiếc Thiên Linh Chu cấp tướng. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, vui mừng nổi lên gương mặt Diệp Chân. Đây quả thực là đang buồn ngủ mà có thêm cái gối. Diệp Chân đang lo chưa thể đối phó cường giả chú mạch cảnh. Thiên Linh Chu cấp tướng này lại đưa lên cửa. Phía trên Thiên Linh Chu cấp tướng trang bị linh năng đại pháo, đầy phụ tải, cường giả chú mạch cảnh đều sẽ bị nổ nát. Lúc trước, Vạn Tinh Lâu Hải Lạc Xương tiếp Diệp Chân tiến về Tinh La Thành. Chỉ dựa vào một chiếc Thiên Linh Chu cấp tướng đã làm cho trưởng giáo Kiếm Nguyên, Tông Ngư Nhập Hải không dám ra tay. Hơn nữa trước đó, linh năng đại pháo trên Thiên Linh Chu cấp tướng cũng công kích qua Phù Đông Hưng, Phù Đông Hưng hoảng hốt tránh thoát. Nhưng sau lưng Phù Đông Hưng, một trưởng lão Huyễn Thần Tông lại trực tiếp bị oanh chết. Tên trưởng lão này có tu vi hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong nhiều năm, hơn nữa, chiếc linh năng đại pháo Thiên Linh Chu cấp tướng chưa phải trạng thái phụ tải đầy. Nhưng mặc dù Diệp Chân có muôn vàn ý nghĩ, cũng phải đoạt được Thiên Linh Chu cấp tướng của Thiên Nam Hoa, ra tới tay mới có khả năng áp dụng. mà trước mắt, người điều khiển chiếc Thiên Linh Chu cấp tướng này là cường giả hồn hải, cảnh hoa uy của Thiên Nam Hoa gia, cảm ứng khí tức tu vi kia, kém nhất cũng cần là hồn hải cảnh tứ ngũ trọng. Nhưng đây không phải khó dây dưa nhất. Khó dây dưa nhất là màn sáng linh lực, quanh chiếc Thiên Linh Chu cấp tướng giờ đang mở ra toàn bộ, mặc dù không phải trạng thái cực hạn, nhưng cũng không phải Diệp Chân có thể đánh vỡ. Theo Hải Lạc Sương nói, màn sáng linh lực của Thiên Linh Chu cấp tướng, coi như dưới trạng thái phổ thông, cường giả hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong, cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn công phá. Lúc này, Hoa Uy triển khai toàn bộ màn sáng linh lực bên trên Thiên Linh Chu cấp tướng, giống như ở bên trong một xác rùa đen, khiến cho Diệp Chân không cách nào mưu đồ. Lúc này, bên trong Thiên Linh Chu cấp tướng, Hoa Uy cũng quan sát được Diệp Chân huyễn hóa thành Ngân Tuyến Ma Điêu Vương, mới vừa từ huyết hà động bên trong bay ra, mắt lộ ngạc nhiên. Trong thời gian ngắn, Diệp Chân đã có kế hoạch. Nếu hắn đã không cách nào tấn công vào, vậy sẽ phải nghĩ biện pháp làm cho Hoa Uy đi ra. Như thế nào làm cho Hoa Uy ra tới? Đơn giản, người vì tiền mà chết. Vô thanh vô tức, song chảo Ngân Tuyến Ma Điêu Vương do Diệp Chân huyễn hóa thành đột nhiên có thêm một viên tinh thạch màu đỏ lóe sáng. Ly, một tiếng vang lên, Ngân Tuyến Ma Điêu Vương đột ngột bay đến trên không Thiên Linh Chu cấp tướng, làm ra xu thế tấn công. Súc sinh, muốn chết. Hoa Uy gầm nhẹ một tiếng, linh lực phun trào, linh năng đại pháo bên trong Thiên Linh Chu cấp tướng lập tức thay đổi phương hướng, hướng về Ngân Tuyến Ma Điêu Vương. Có lẽ bị Thiên Linh Chu cấp tướng phía trên linh năng đại pháo bên trên lóe lên quang hoa dọa sợ, hoặc giả có lẽ bị Thiên Linh Chu cấp tướng phát ra năng lượng bàng bạc ba động làm cho kinh hãi. Ngân Tuyến Ma Điêu Vương phát ra một âm thanh hoảng sợ bén nhọn, vô cùng kinh hoàng vỗ cánh bay cao. Trong lúc vỗ cánh bay cao, bên trong song chảo đột ngột rớt xuống một viên tinh thạch đỏ thẫm. Lúc này, Hoa Uy mới nhìn thấy bên trong song chảo của Ngân Tuyến Ma Điêu Vương nắm lấy một vật. Nháy mắt, thấy rõ ràng, Hoa Uy trừng mắt, hô hấp lập tức trở nên dồn dập. Màu đỏ đậm, xung quanh có nồng đậm xích quang lưu chuyển, xích quang dị thường thông thấu, thời khắc rơi xuống phạm vi trong vòng ba thước lập tức bay lên một mảnh nhỏ biển lửa. Thần kỳ nhất chính là, biển lửa lại không khuếch tán, toàn bộ bị hút hướng về phía khối tinh thạch màu đỏ kia. Xích hỏa linh tinh, còn là một viên cực phẩm xích hỏa linh tinh. Thanh âm của Hoa Uy có chút run rẩy. Không gì khác, bởi vì Hoa gia chủ tu hai hệ công pháp thủy, hỏa, những tôi tớ Hoa gia như bọn hắn, bình thường đều chỉ có thể đơn tu công pháp thủy hệ hoặc hỏa hệ, mà Hoa Uy hắn tu luyện vừa lúc là công pháp hỏa hệ. Đối với người tu luyện công pháp hỏa hệ, xích hỏa linh tinh là linh đan diệu dược tăng cao tu vi tốt nhất. Trong Hoa gia, bởi vì hắn có biểu hiện xuất chúng, một năm có thể lĩnh được 100 viên trung phẩm xích hỏa linh tinh. Nhưng cái này, đã là cực hạn. Nghe nói, Hoa gia thiếu chủ, tộc trưởng hàng năm đều có đại lượng trung phẩm xích hỏa linh tinh, cung cấp bọn hắn tu luyện, nhưng coi như chủ nhân Hoa gia, cũng không có khả năng xa xỉ đến dùng thượng phẩm xích hỏa linh tinh để tu luyện. Về phần cực phẩm xích hỏa linh tinh, đừng nói Hoa Uy hắn chưa thấy qua. Cho dù các chủ nhân Hoa gia cũng chưa từng gặp qua. Nhưng hôm nay lại có một khối xuất hiện trước mặt hắn. Quan trọng nhất chính là rơi xuống từ chảo của một súc sinh. Có lẽ, trong động này có bảo tàng, chủ thượng bọn hắn đi vào, kinh động yêu thú bên trong ra. Trái tim phanh phanh nhay loạn, Hoa Uy quan sát một chút thấy lân cận không có người, thần niệm khẽ động, màn sáng linh lực trên Thiên Linh Chu cấp tướng đột ngột tại tản ra. Hoa Uy xông ra từ bên trong, bắn thẳng đến cực phẩm xích hỏa linh tinh trên mặt đất, trong nháy mắt tiếp theo, một viên cực phẩm linh hỏa linh tinh đã rơi vào trong tay, vẻ mừng như điên lên trên mặt. Oanh! Tiếng sét đánh đột ngột vang lên từ phía sau Hoa Uy. Thời khắc sắc mặt Hoa Uy kịch biến, lôi quang thẳng tắp đánh vào trên người hắn. Trong thời gian ngắn, toàn thân Hoa Uy không nhịn được run sợ, thần hồn cũng vì đó run rẩy lên, chớ nói chi nhắc lên linh lực. Là Diệp Chân, ta trúng kế. Đạo lôi quang này làm cho Hoa Uy nhớ tới lão chủ nhân trước đây 5 lần 7 lượt bị Diệp Chân đánh từ phía trên không trung xuống, vẻ sợ hãi đột ngột hiện ra trong mắt hắn. Phốc, kiếm quang chợt lóe, cơ hồ là không có chút phản kháng, đầu Hoa Uy đã vọt lên bầu trời. Máu nóng phún lên hơn một trượng, thân hình lóe lên, linh lực tuôn trào, thi thể Hoa Uy, thậm chí đầu đang phun máu đều bị linh lực Diệp Chân thu lại, sau đó nhanh chóng lao về phía Thiên Linh Chu cấp tướng. Trên mặt đất, một tia dấu vết cũng không có. Người vì tiền mà chết, quả nhiên. Cười lạnh một tiếng, Diệp Chân lấy thi thể Hoa Uy đang gắt gao nắm lấy cực phẩm xích hỏa linh tinh, bày ra trên Thiên Linh Chu cấp tướng. Làm cho hai mắt Diệp Chân tỏa sáng chính là, bên trên đài điều khiển Thiên Linh Chu cấp tướng có ba chữ vật giới chỉ. Ba trong chữ vật giới chỉ, trong đó một chiếc nhẫn chữ vật đã trống không, một cái khác bên trong có 10 vạn khối trung phẩm linh tinh, một cái khác thì có 4 vạn trung phẩm linh tinh. Thấy thế, Diệp Chân lập tức hiểu rõ ra. Đây là trung phẩm linh tinh Thiên Nam Hoa gia chuẩn bị thôi động Thiên Linh Chu, Nguyên bản ba trong giới chỉ hẳn có 30 vạn khối trung phẩm linh tinh, nhưng mà lúc trước Hoa Gia và Huyễn Thần Tông chiến đấu, liên tiếp nã ba linh năng đại pháo, tiêu hao hết đại lượng trung phẩm linh tinh. Nhưng mà, bảo tồn 14 vạn viên trung phẩm linh tinh, đối với Diệp Chân mà nói, cũng đã đủ. Hoa Diễn, ta có phải hẳn nên cảm tạ ngươi hay không, lại còn lưu lại cho ta trung phẩm linh tinh sung túc như thế. Lẩm bẩm một tiếng, Diệp Chân nhanh chóng chăm sóc Thiên Linh Chu. May mắn Diệp Chân trước đây cưỡi qua 2 lần Thiên Linh Chu cấp tướng, không chỉ có Hải Lạc Xương nói cho hắn tình huống đại khái của Thiên Linh Chu, còn nhìn qua người điều khiển Thiên Linh Chu. Không bao lâu, linh lực màn sáng chiếc Thiên Linh Chu cấp tướng này đã tán đi một lần nữa sáng lên, ẩn ẩn hộ vệ Diệp Chân ở bên trong. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân không chút do dự lấy 10 vạn khối trung phẩm linh tinh, trong một chữ vật giới để vào kho linh tinh của Thiên Linh Chu. Tư. Linh năng đại pháo lần nữa lấp lóe một tia sáng, tiến vào trạng thái xúc phát, họng pháo chậm rãi chuyển, xa xa nhắm ngay lối vào huyết hà động, lóe lên quang hoa kinh khủng. Ha ha, Hoa Diễn, các ngươi tốt nhất không nên còn sống đi ra, nếu có thể sống đi ra, ta nhất định sẽ cho ngươi một hồi vô cùng vui mừng kinh ngạc. Bên trong huyết hà động, đại trưởng lão Huyễn Thần Tông Thanh Dực đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vang vọng toàn bộ huyết hà động. Mười mấy giải huyết thần quang diễm cùng một thời gian oanh lên Thanh Dực. Mặc dù Thanh Dực thi triển ra muôn vàn thủ đoạn, hai giải huyết thần quang diễm trong đó vẫn bám vào trên người hắn. Linh cương hộ thể của Thanh Dực giống như tuyết bị nước hòa tan, trong nháy mắt sụp đổ, huyết sắc quang diễm đốt cháy cánh tay Thanh Dực, cảm giác thần hồn bị đốt cháy khiến cho Thanh Dực nhịn được phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nhanh, chặt tay. Thanh Dực, nhanh chặt tay. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thái thượng đại trưởng lão Huyễn Thương cùng hô. Soát. Thanh Dực túm trưởng thành đao, đánh xuống cánh tay phải đang bị đốt cháy, thời khắc máu tươi cuồng bốc lên, cánh tay phải và huyết thần quang diễm không cách nào dập tắt kia đồng thời rơi xuống. Hô! Thanh Dực hơi thở ra một hơi. Phốc! Thanh âm giống như giấy cửa sổ bị chọt rách đột ngột vang lên, một đoàn huyết quang đột ngột từ chui vào chỗ tay cụt của Thanh Dực, trong nháy mắt phá thể mà ra. Trong nháy mắt tiếp theo, Thanh Dực vừa mới thở dài một hơi đã biến thành một bộ da bọc xương. Yết hầu khẽ động mấy lần, phát ra âm thanh ken két dị thường chói tai khiến sắc mặt Phù Đông Hưng, Huyễn Thương đồng thời kịch biến. Thanh Dực trưởng lão. Trong tiếng hét bi thảm của Phù Đông Hưng, tinh huyết mất hết, đại trưởng lão Huyễn Thần Tông giống như một bộ thây khô rơi xuống mặt đất. Thái thượng đại trưởng lão Huyễn Thần Tông Huyễn Thương râu tóc đều dựng, hai đầu hỏa long không dấu hiệu nào bay ra từ phía sau lão. Trong thời gian ngắn đuổi kịp xử lý đoàn huyết quang kia, hỏa long ngưng tụ từ hỏa hệ linh lực không giữ lại chút nào bộc phát. Hộ pháp, cứu. Tiếng kêu thảm thiết dừng lại, đoàn huyết quang kia trong nháy mắt bị hỏa linh lực của Huyễn Thương luyện thành hư vô. Một đạo huyết quang thô to như thùng nước vô thanh vô tức đánh vào phía sau Huyễn Thương, làm cho Huyễn Thương máu tươi cùng phún, lập tức bị trọng thương. Oanh! Linh khí thủy hỏa bàn của Hoa Diễn đè xuống, linh lực ba động kinh khủng đột ngột bộc phát ra khiến cho một huyết ma, tôn giả và huyết ma, sứ giả đồng thời hóa thành cho tàn, sóng máu dưới chân cũng rơi xuống mặt đất. Nhưng không đợi Hoa Diễn đắc ý, sóng máu đột ngột dâng lên ngập trời, bao trùm hướng về phía linh khí thủy hỏa bàn của Hoa Diễn. Trong nháy mắt tiếp theo, linh khí thủy hỏa bàn của Hoa Diễn tiêu hết ánh sáng, phát ra một tiếng rên rỉ, linh lợi đảo ngược quay về. Dám giết tử tôn huyết thần giáo của ta, ngươi cũng chết đi. Phốc, một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun ra từ trong miệng Hoa Diễn. Linh khí bị huyết hà hoen ố, liên đới làm cho thần hồn của hắn cũng nhận tổn thương. Một màn này làm cho trưởng giáo Huyễn Thần Tông kinh hãi không thôi, vội vàng thu hồi linh khí chấn tông Thiên Huyễn Linh Kiếm của mình. Nếu linh khí chấn tông của hắn cũng bị huyết hà giấy bẩn, vậy hắn thực sự khóc không ra nước mắt. Huyết ma hộ pháp huyết linh phẫn nộ, tiếng rít điên cuồng vang dội, huyết hà vừa mới bình tĩnh cuốn ngược lên, giống như mà nước cuốn tất cả mọi người. Huyết linh thật phẫn nộ. Hơn 100 năm tâm huyết của hắn lại bị hủy hoại trong chốc lát. Chỉ trong chốc lát này, 11 huyết ma sứ giả mình vất vả bồi dưỡng ra cơ hồ chết hết. Cả huyết ma tôn giả cũng bị xử lý hai. Mau lui lại. Không thể bị huyết hà này nhiễm. Nước của huyết hà này cực kỳ âm độc. Thời khắc kinh hô, thân hình Hoa Diễn lùi nhanh lại. Một thân thủy hỏa linh lực không ngừng nổ tung, ngăn trở huyết hà. Thái thượng đại trưởng lão Huyễn Thần Tông Huyễn Thương cũng giống như điên. Hỏa long do thần thông võ kỹ đúc thành cuốn lên một đầu lại một đầu. Đốt cháy huyết hà đang lao đến. Sắc mặt Thiên Huyễn Ưng Vương đã trở nên trắng bệch. Nếu không phải thân pháp của hắn xuất chúng, chỉ sợ cũng như Thanh Dực, biến thành thây khô. Các loại linh quang và huyết quang đồng thời lập lòe, cả ngọn núi đều kịch liệt đung đưa, tỏ rõ trận chiến đấu đang rất thảm liệt. Giờ khắc này, tất cả mọi người, cho dù Huyễn Thần Tông hay Thiên Nam Hoa Gia đều lấy ra hết bản sự, bắt đầu liều mạng. Trong huyết hà, huyết ma hộ pháp huyết linh cũng thỉnh thoảng hét thảm một tiếng. Bốn cường giả chú mạch cảnh toàn lực công kích, há có thể coi thường, huyết quang quanh người không ngừng bị suy yếu. Nhưng huyết quang bị suy yếu một phần, máu loãng trong huyết hà lại tuôn lên, huyết quang quanh người lập tức khôi phục. Trong huyết hà, gia hỏa này cơ hồ là bất tử, nhất định phải rời khỏi nơi này. Huyễn Thương giống giận, nhưng cửa động đã bị huyết hà phong kín. Hoa Trúc, ngươi cả một cửa động đều mở không ra sao? Hoa gia các người đều là phế vật à? Huyễn Thương giận mắng. Hừ, ta là phế vật, nếu không ngươi đến phá vỡ hang động. Hoa Trúc giận dữ. Còn muốn trốn, nằm mơ. Hôm nay các ngươi đều phải chết, ai cũng trốn không thoát. Huyết Linh rất có kinh nghiệm, sau mấy trận chiến tranh khi võ giả nhân loại tiêu diệt huyết thần giáo. Hắn rất rõ ràng, hôm nay nếu thả mấy người này rời đi, vài ngày nữa, khả năng sẽ có hơn 100 người hơn 1000 người đến vây quét huyết thần giáo bọn hắn. Đáng hận, tất cả đều do Diệp Chân mấy ngày trước thoát đi gây ra mối họa. Cho nên, hôm nay Huyết Linh dù có liều mạng cũng phải lưu lại mấy người kia. Nhưng mà, ai tính toán ai? Ác chiến thật lâu, một đoàn người Hoa Diễn dần đã rơi vào hạ phong, tình hình càng ngày càng nguy hiểm, thần sắc đám người cũng càng ngày càng ngưng trọng. Đột nhiên, hai mắt Phù Đông Hưng sáng lên, truyền âm nói cho đám người. Chư vị, đợi ta hủy huyết hà, chúng ta lập tức rút khỏi. Thời khắc đám người nghi hoặc, trên 100 đạo kiếm quang trong tay Phù Đông Hưng đột ngột tứ tán bắn ra, giống như lôi đình đánh phía từng phương hướng của huyết hà động. Sau lưng 100 trượng, linh kiếm đột ngột ngưng ra, hung hăng hướng về vách núi. Oanh! Toàn bộ sơn động rung động dữ dội, vô số đá vụn rơi xuống, nhưng huyết quang lóe lên, sơn động lại trở nên củng cố. Đồng loạt ra tay, hủy động này thì có thể hủy huyết hà. Hoa Diễn giống giận. Ngươi dám! Oanh! Trong tiếng giống giận dữ của Huyết Linh, Hỏa Long, Thủy Hỏa Linh Hoa, Linh Khí, Cự Kiếm, Trường Ảnh đồng thời hướng về sơn động đánh tới, huyết quang dày đặc sơn động đột ngột sụp đổ. Ầm ầm. Trong tiếng sấm, núi đá băng liệt liên tục. Vô số đá vụn rơi xuống, toàn bộ huyết hà động chia 5 x 7, huyết thủy dưới đáy huyết hà động tích lũy lập tức theo từng đạo vết rạn trào lên. Mặc dù Huyết Linh liên tục gầm thét, huyết quang quanh người bùng lên, cũng thu nạp không được bao nhiêu huyết hà. Hỗn đản! Dám hủy huyết hà của ta, các ngươi đều phải chết. Trong tiếng giống giận dữ, bản thể Huyết Linh hóa thành một đầu huyết long, cuồng đánh về phía Huyễn Thương bên cạnh. Miệng rồng há to, huyết quang dâng trào. Cánh tay phải của Huyễn Thương, hơn phân nửa vai phải giống như băng tuyết trực tiếp tiêu hao, lộ ra bạch cốt trong suốt bên trong. Cút ngay! Huyễn Thương ném ra một thanh hỏa chùy, trong chốc lát tuôn ra vô tận liệt diễm. Đó là linh khí yêu viêm chùy được lão tế luyện nhiều năm. Mượn cơ hội này, thân Huyễn Thương hóa thành lưu tinh, nhanh chóng bay về phía cửa động vừa mới phá vỡ. Yêu viêm chùy chỉ ngăn trở huyết long do Huyết Linh hóa thành trong nháy mắt, khiến hình thể huyết long tan rã hai thành, lần nữa bắt đầu gào thét tấn công. Mau bỏ đi! Tốc độ di chuyển trong cự ly ngắn Thiên Huyễn Ưng Vương nhanh nhất, chỉ lách người, Thiên Huyễn Ưng Vương đã dẫn đầu chạy ra khỏi huyết hà động. Ngay sau đó, Phù Đông Hưng, Hoa Trúc, Hoa Diễn chật vật bay ra từ bên trong huyết hà động. Hoa Trúc và Hoa Diễn mới vừa chạy ra từ bên trong huyết hà động, cơ hồ ngay đầu tiên nhìn ra, thì đã thấy linh năng đại pháo trên Thiên Linh Chu cấp tướng đang vận sức chờ phát động. Oanh! Đánh chết huyết ma phía sau cho ta! Hoa Trúc và Hoa Diễn cơ hồ đồng thời lên tiếng giống giận. Đầy phụ tải! Hoa Trúc vẫn không quên nhấn mạnh một câu. Trong chốc lát, quang diễm bên trên linh năng đại pháo của Thiên Linh Chu cấp tướng đột ngột lộ ra, đến cực hạn. Vô ý thức, nhóm người Hoa Trúc và Hoa Diễn đồng thời nghiêng qua một bên, chừa chỗ cho linh năng đại pháo oanh kích thông đạo. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, chuyện khiến cho Hoa Trúc và Hoa Diễn hồn phi phách tán xảy ra. Nguyên bản họng pháo của linh năng đại pháo ngắm chuẩn lấy cửa huyết hà động, lại chuyển di theo phương hướng bọn hắn. Trong nháy mắt tiếp theo, một đoàn quang diễm đột nhiên bắn ra từ bên trong linh năng đại pháo. Hoa Uy, ngươi làm gì? Tiếng gầm gừ của Hoa Trúc đột ngột dừng lại, dưới linh năng đại pháo oanh kích, cả nửa người đột nhiên hóa thành hư vô. Nhưng cái này cũng chưa hết, thi thể của Hoa Trúc giống như chỉ bị linh năng đại pháo thuận tay mang hộ đi, quang diễm của linh năng đại pháo thẳng tắp đánh đến Hoa Diễn phía sau Hoa Trúc. Con mắt Hoa Diễn đột ngột trừng lớn đến cực hạn. Sống chết trước mắt, một đoàn thủy hỏa linh quang đột ngột từ trên cánh tay trái Hoa Diễn nổ tung, uy lực nổ tung đột ngột đẩy thân thể Hoa Diễn về phía bên phải 2 thước. Oanh! Pháo diễm của linh năng đại pháo đột ngột bay qua sát bên cạnh người Hoa Diễn. Hoa Diễn chỉ cảm thấy thân thể tê dần, cánh tay trái, chân trái, vai trái, thậm chí gần phân nửa ngực trái đều trở nên rách tung tóe, cả người không tự chủ được bay ngược ra ngoài. Nội tạng trong suốt sáng long lanh do hậu thiên linh thể đại thành bạo lộ, tim vẫn còn đang hữu lực nhảy lên. Hoa Diễn phát ra một tiếng kêu thảm khó có thể tin, thủy hệ linh lực mềm mại nhất tuôn ra, lập tức bao lại nửa người. Cái này cũng không chết. Bên trong Thiên Linh Chu cấp tướng, Diệp Chân kinh hãi. Thật ra Diệp Chân giật mình có 2 nguyên nhân. Diệp Chân đầu tiên sợ hãi than uy lực của linh năng đại pháo trên thiên linh chu cấp tướng. Diệp Chân không ngờ, lắp đầy 10 vạn trung phẩm linh tinh, dưới trạng thái đầy phụ tải phát ra linh năng đại pháo, uy lực lại kinh khủng như thế. Trực tiếp oanh sát cường giả chú mạch cảnh nhị trọng Hoa Trúc không nói, cả cường giả chú mạch cảnh lục trọng Hoa Diễn đều bị thương nặng. Nếu không phải Hoa Diễn né kịp, uy lực lại bị Hoa Trúc ngăn cản một phần, chỉ sợ cả Hoa Diễn cũng sẽ bị một linh năng đại pháo này oanh sát. Trách không được, lúc trước Hải Lạc Xương bằng một chiếc thiên linh chu cấp tướng đã có thể đảm bảo Diệp Chân an toàn, nguyên lai uy lực này khủng bố như thế. Đương nhiên, cũng có nguyên nhân vội vàng không kịp chuẩn bị. Bởi vì Hoa Trúc và Hoa Diễn căn bản không ngờ, thiên linh chu nhà mình sẽ oanh kích bọn hắn. Diệp Chân lại kinh hãi năng lực sinh tồn của cường giả chú mạch cảnh lục trọng Hoa Diễn. Non nửa nhục thân bên cạnh đều phá hủy, cả nội phủ cũng nát, Hoa Diễn vẫn còn sống thật tốt. Cái này khiến Diệp Chân không chút nghi ngờ, chỉ cần để cho Hoa Diễn đào thoát, không dùng đến 1 năm rưỡi, Hoa Diễn có thể ngóc đầu trở lại. Không chút do dự, Diệp Chân dốc hết hơn 3 vạn trung phẩm linh tinh, một mạch quăng vào bên trong kho linh tinh của Thiên Linh Chu, chuẩn bị thêm một kích hung ác. Người nào, cút ra đây cho ta. Trong tiếng giống giận dữ, kiếm quang dài đến 100 trượng sau lưng Phù Đông Hưng hung hăng đánh về Thiên Linh Chu. Phốc, dưới một kích, màn sáng thủ hộ của Thiên Linh Chu vỡ vụn, lộ ra hình dáng người điều khiển bên trong. Trong nháy mắt tiếp theo, tất cả mọi người đỏ ngầu cả mắt. Lại là ngươi, Diệp Chân. Chư vị, tiểu tử đưa cho các ngươi phần kinh hỉ này như thế nào? Nhìn đám người chấn kinh ngạc nhiên, Diệp Chân cười lạnh. Nửa bên nhục thân rách dưới, Hoa Diễn nhìn nhí tử Hoa Trúc của mình biến thành thịt nát, suy nghĩ lại một chút, Hoa ra gần như chết hết, sắc mặt đột ngột tái, ngực đau nhức, một ngụm máu tươi từ trong miệng cuồng phún. Vừa phun ra một ngụm máu, nhục thân nửa bên rách dưới của Hoa Diễn vừa mới đè xuống thương thế cũng lần nữa bộc phát, máu tươi chảy ngang. Sắc mặt Phù Đông Hưng trong thời gian ngắn âm trầm tới cực điểm. Diệp Chân, ngươi muốn chết? Hừ, Phù trưởng giáo, câu nói này, những người khác của Huyễn Thần Tông các ngươi đã nói với ta vô số lần. Nhưng bây giờ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hừ lạnh một tiếng, linh kiếm dài 100 trượng sau lưng Phù Đông Hưng lần nữa sáng lên. Đây là một trong chú mạch thần thông của Phù Đông Hưng, tên Cự Linh Thần Kiếm, uy lực cực kỳ khủng bố. Vừa rồi dưới một kiếm kia, linh lực màn sáng của Thiên Linh Chu cấp tướng lập tức bị nổ nát. Đồng dạng, câu nói này, ta cũng nghe qua vô số lần, nhưng ta còn sống được thật tốt. Oanh! Theo âm thanh cười nhạo của Diệp Chân, một đạo kinh hồn lôi quang từ trong lòng bàn tay hắn như thiểm điện bổ ra, trên dưới quanh người Phù Đông Hưng từ trong tới ngoài run rẩy một hồi, Cự Linh Thần Kiếm vừa mới ngưng tụ lại suýt nữa tán đi. Nhưng coi như không tán đi, quanh người trong ngoài run sợ cũng bỏ lỡ thời khắc tốt nhất đánh chết Diệp Chân. Cơ hồ là đồng thời, Tiểu Miêu một mực đang nghỉ ngơi đột nhiên chui xuống dưới chân Diệp Chân, chở Diệp Chân phóng lên tận trời. Thuận tay, hai vệt huyết quang lần nữa phân biệt chui vào trong cơ thể Diệp Chân và Tiểu Miêu. Diệp Chân lần nữa vận dụng chiến hồn huyết kỳ tăng thực lực. Không có cách, ai bảo tu vi của Diệp Chân quá thấp. Hiện tại, Diệp Chân rất muốn tăng tu vi, nếu hắn có tu vi hồn hải cảnh, cũng sẽ không bị động giống bây giờ. Tiểu tạp chủng, ngươi còn muốn trốn. Hôm nay, lão phu trước đập chết ngươi. Vừa mới đè xuống thương thế, Hoa Diễn bạo hống một tiếng, thân hình hóa thành lưu quang xông về phía Diệp Chân. Hậu phương, tiếng kêu thảm thiết của Huyễn Thương đột ngột truyền đến, Huyễn Thương chậm một bước bị huyết linh mang huyết hà biến thành huyết long đột ngột nuốt vào. Thái thượng trưởng lão, vừa mới đang muốn truy sát Diệp Chân, Phù Đông Hưng bi thiết hô to một tiếng, muốn rách cả mí mắt. Không chút do dự, Phù Đông Hưng từ bỏ truy sát Diệp Chân. Cự Linh Thần Kiếm 100 trượng sau lưng mang theo uy thế kinh thiên động địa bổ về phía huyết long, do huyết linh biến thành. Thiên Huyễn Linh Kiếm quang hoa đột ngột nổ tung đến cực hạn, chia ra làm 10 đâm về phía huyết long. Phốc! Phù Đông Hưng há mồm phun một bản mệnh linh huyết màu tím nhạt về phía Thiên Huyễn Linh Kiếm. Có bản mệnh linh huyết tương trợ, Thiên Huyễn Linh Kiếm bùng lên quang hoa hóa thành 10 đạo kiếm quang giống như 10 đầu linh dao, mỗi một đầu đều đâm vào huyết long. Những năm nay, Huyễn Thần Tông có thể tiếu ngạo toàn bộ Huyễn Thần Đế Quốc, ngoại trừ môn hạ có rất nhiều cường giả hồn hải cảnh ra, cường đại nhất là hai thái thượng trưởng lão. Hai thái thượng trưởng lão chú mạch, cảnh khiến bất kỳ tông môn nào cũng không dám làm gì Huyễn Thần Tông. Nhưng cùng Hoa ra một trận chiến, thái thượng nhị trưởng lão Huyễn Mông bị thương nặng, sống chết không rõ. Bây giờ nếu thái thượng đại trưởng lão Huyễn Thương lại đình trệ ở chỗ này, lại thêm tông môn vẫn lạc gần 6 thành trưởng lão hồn hải cảnh. Loại tình huống này, Huyễn Thần Tông rất có thể sẽ triệt để từ đỉnh tiêm rơi xuống, thậm chí trực tiếp mất đi địa vị lãnh tụ Huyễn Thần Đế Quốc. Cho nên, cho dù như thế nào, Phù Đông Hưng cũng không thể để Huyễn Thương xảy ra chuyện. Một bản mệnh linh huyết vừa rồi chính là Phù Đông Hưng liều mạng. Một bản mệnh linh huyết đủ sẽ khiến Phù Đông Hưng mất 10 năm khổ tu. Ngao! Huyết Long do huyết linh hóa thành đột ngột phát ra một tiếng hét thảm, 10 đầu kiếm dao xông vào trong huyết hà làm huyết long chia 5 xẻ 7, một cự linh thần kiếm kia thậm chí đả thương bản thể của hắn. Thời khắc huyết long chia 5 xẻ 7, Huyễn Thương vừa mới bị huyết long thôn phệ đào thoát, nhưng coi như đào thoát cũng không khá hơn chút nào, sắc mặt trắng bệch không nói, trong huyết hà, huyết độc còn theo cánh tay phải hắn bị thương trước đây trực tiếp ngâm vào trong cơ thể. Khi hắn trần trụi đi ra, phổi trực tiếp hư thối, thi thể nhanh chóng mục nát. Nhưng Huyễn Thương cũng cao minh. Tụ linh thành đao, một đao xuống dưới, trực tiếp chém đứt nửa bên phổi bị nát, rất nhiều đan dược nhét vào trong miệng, trong chớp mắt, nửa bên phổi bị nát lại nhúc nhích sinh ra mầm thịt mới. Thấy tình huống vậy, Thiên Huyễn Ưng Vương và Phù Đông Hưng căn bản không dám có bất kỳ chủ quan, gắt gao bảo hộ bên người Huyễn Thương. Oanh! Nhìn Hoa Diễn đang điên cuồng lao về phía mình, thần sắc Diệp Chân đột ngột mãnh liệt, một chỉ nhanh chóng ra, một đạo kinh hồn lôi quang như thiểm điện bổ về phía Hoa Diễn. Nhưng lần này, Hoa Diễn đã sớm chuẩn bị, thân hình hơi biến hóa trực tiếp tránh khỏi lôi quang. Chết đi! Một hỏa diễm đại thủ đột ngột từ phía sau Hoa Diễn nhô ra, như Thái Sơn áp đỉnh hướng về phía Diệp Chân. Thần thông võ kỹ phủ kín, há là một võ giả hóa linh cảnh nho nhỏ như Diệp Chân có khả năng phản kháng. Họ Diệp, lần này, lão phu phải rút thần luyện hồn của ngươi, làm cho ngươi cầu sinh không thể, muốn chết không được, cả ngày lẫn đêm. Khóe miệng Diệp Chân đột nhiên hiện lên một tia cười nhạo, làm cho Hoa Diễn hận đến cắn răng nghiến lợi ngẩn người. Hoa Diễn quay đầu lại nhìn thấy huyết linh đang vội vàng xông về phía hắn, trong ánh mắt đỏ bừng tràn đầy tham lam, nhìn chòng chọc vào nửa bên nhục thân rách dưới của Hoa Diễn. Tinh huyết của cường giả chú mạch cảnh, đối với huyết ma bọn hắn, không thua gì tiên đan rượu dược. Thấy thế, Hoa Diễn cười lạnh. Hừ, bên trong huyết hà động ngươi có huyết hà hộ thể, ta còn sợ ngươi. Bây giờ đã ra ngoài, còn muốn đến uy hiếp ta, muốn chết. Rầm rầm. Cơ hồ ngay khi Hoa Diễn cười lạnh, một đạo lại một đạo kinh hồn lôi quang, đột ngột từ trong lòng bàn tay Diệp Chân oanh ra. Mặc dù Hoa Diễn có chỗ chuẩn bị, huyễn thân chớp nhoáng, nhưng kinh hồn lôi quang này quá nhanh. Hắn vẫn bị một đạo kinh hồn lôi quang đánh trúng. Cảm giác tê dại từ trong tới ngoài đột ngột truyền đến, ngay cả linh lực đều có chút không kế. Hắc hắc, huyết linh phát ra một tiếng cười tham lam âm hiểm, huyết quang quanh người đột ngột bạo sáng đến cực hạn. Hấp huyết đại pháp, một cỗ hấp lực cường tuyệt truyền đến, máu tươi tí tách nửa bên nhục thân rách dưới của Hoa Diễn, đột nhiên biến thành từng đạo huyết tiễn bay ra ngoài. Những huyết tiễn hối hả bay về phía huyết quang, nháy mắt dung nhập làm cho huyết quang quanh người của huyết linh bùng lên. Trong thời gian ngắn, sắc mặt Hoa Diễn trở nên trắng bệch. Nửa bên nhục thân rách dưới bay ra huyết tiễn từ lúc mới đầu bằng cây tăm giờ tăng vọt, đến lớn chừng chiếc đũa. Tinh huyết quanh người nhanh chóng sói mòn khiến linh lực quanh người Hoa Diễn nhanh chóng suy yếu, ngay cả hỏa diễm cự thủ vừa mới bắt thân Diệp Chân cũng tán loạn giữa không trung. Không! Tiếng giống giận dữ như thú bị nhốt tuôn ra từ trong miệng Hoa Diễn, thủy hỏa nhị sắc linh lực, đồng thời tuôn ra bên ngoài trong thời gian ngắn bị Hoa Diễn khống chế. Phanh phanh! Dày đặc hủy hỏa linh lực nổ tung, đột ngột cắt đứt hấp huyết đại pháp của huyết linh, thần sắc Hoa Diễn có chút buông lỏng. Oanh! Nhưng ngay lúc này, một đạo kinh hồn lôi quang nổ vang trên đỉnh đầu Hoa Diễn, linh lực của Hoa Diễn vừa mới nổ lên đột nhiên tản ra. Huyết linh khặc khặc cười một tiếng, huyết quang quanh người bùng lên, lần nữa thi triển hấp huyết đại pháp. Diệp Chân, ngươi còn có lương chi hay không? Ngươi có biết ngươi đang trợ trụ vi ngược cùng huyết ma làm bạn hay không? Thấy một màn như vậy, Phù Đông Hưng đại nghĩa lẫm nhiên giận dữ mắng mỏ Diệp Chân, hắn cũng muốn cứu viện, nhưng đây là thời khắc mấu chốt để Huyễn Thương chữa thương, xa xa càng có hai huyết ma tôn giả nhìn chằm chằm, hắn nào dám khinh thường rời đi. Trợ trụ vi ngược. Nghe vậy, Diệp Chân đột nhiên cười lạnh. Ta coi như không trợ trụ vị ngược. Sau khi Hoa Diễn được cứu, sẽ bỏ qua ta à? Sẽ bỏ qua cả nhà của ta? Hoặc nói, Phù Đông Hưng ngươi sẽ bỏ qua cho ta? Oanh! Đang khi nói chuyện, lại một đạo kinh hồn lôi quang oanh lên đỉnh đầu Hoa Diễn, làm cho Hoa Diễn vừa mới tụ lên thủy hỏa linh lực lần nữa trì trệ. Nghe thế, thần sắc Phù Đông Hưng trì trệ, trực tiếp nghẹn lời, trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra lời nào phản bác Diệp Chân. Thật ra, nếu như đổi thành hắn, chỉ cần có cơ hội, hắn cũng sẽ làm vậy. Không, Hoa Diễn lần nữa gầm thét, nhưng, mà, một tiếng gầm thét này giống như anh hùng xế chiều, tiếng giống cuối cùng đã biến thành âm thanh mềm yếu vô lực. Bị hai đạo kinh hồn lôi quang của Diệp Chân chỉ hoãn, huyết tiễn huyết linh hút ra từ trên người Hoa Diễn đã, từ cây tăm mảnh tăng vọt đến lớn bằng ngón cái, hơn nữa không chỉ một đạo. Vẻn vẹn hai hô hấp, tinh huyết quanh người Hoa Diễn đã bị huyết linh hút đi chín thành. Tinh huyết chính là căn bản của con người. Tu vi cường đại đến chú mạch cảnh, nếu có một chút bí pháp và linh đan rượu dược khôi phục, gãy chi cũng có thể tái sinh, nhưng không có tinh huyết thì triệt để xong đời. Trong nháy mắt tiếp theo, cả người Hoa Diễn rơi trên mặt đất, cả người đã biến thành bộ xương, nhưng vẫn ngẩng đầu, ánh mắt tận oán độc nhìn chằm chằm vào Diệp Chân. Yết hầu không ngừng rung rung, muốn nói cái gì, nhưng tinh huyết quanh người tổn thất lại làm cho hắn không còn một chút lực lượng nào. Ách! Lực lượng thần hồn bàng bạc đột ngột, từ trên người Hoa Diễn đã biến thành bộ xương bay lên, như gió lốc xông về phía Diệp Chân. Lực lượng thần hồn của Diệp Chân siết chặt, nhưng không phải thần hồn công kích cường đại như Diệp Chân tưởng tượng. Lực lượng thần hồn phóng tới Diệp Chân, chỉ mang cho Diệp Chân một câu nguyền rủa vô cùng oán độc. Diệp Chân, ngươi chờ. Hơn 10 năm sau, Hoa, gia tổ tông ta, trở về, tất nhiên sẽ diệt ngươi. Cả nhà, diệt. Tề Vân Tông, sinh linh Hắc Thủy Quốc để tế điện. Chúng ta, Hoa gia tổ tông à, hút khô tinh huyết của Hoa Diễn. Lúc này đôi mắt của huyết linh nhìn về phía Huyễn Thương đang chữa thương, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam. Tinh huyết quanh người của một cường giả chú mạch, cảnh Hoa Diễn đã làm cho tổn thất của hắn được tận bổ, trực tiếp khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Nếu lại thôn phệ tinh huyết của Huyễn Thương, vậy tu vi của hắn nói không chừng còn có thể càng tiến một bước. Tiểu tử, chúng ta hợp tác một chút, như thế nào? Huyết linh nhìn Huyễn Thương, trong mắt hiện ra quỷ kế. Diệp Chân, ngươi dám? Phù Đông Hưng quá sợ hãi, lúc này Huyễn Thương đang chữa thương đóng chặt hai con mắt đột nhiên mở ra. Trưởng giáo, mau đi thôi. Trong nháy mắt tiếp theo, thiên huyễn linh kiếm của Phù Đông Hưng đột ngột bay ra, xoáy lên ba người, hóa thành một đạo kiếm quang trong nháy mắt trốn xa. Oanh! Không một dấu hiệu nào, một đạo kinh hồn lôi quang nổ vang trên đỉnh đầu huyết linh, khiến cho huyết linh phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thời cơ thích ứng. Diệp Chân sẽ lợi dụng huyết linh đến giúp mình diệt trừ tử địch giống như Hoa Diễn. Nhưng quan hệ giữa Diệp Chân và huyết linh cũng chỉ dừng bước tại lần lợi dụng này. Khi Phù Đông Hưng mang theo Thái Thượng Trưởng lão Huyễn Thương, Thiên Huyễn Ưng Vương nhanh chóng thoát đi, đại chiến giữa Diệp Chân và huyết thần giáo cũng từ đó bắt đầu. Đừng nhìn huyết linh giết chết bốn cường giả chú mạch cảnh bị thương thảm trọng, nhưng đối mặt với Diệp Chân, huyết linh lại chật vật không thôi. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là huyết hà huyết thần giáo bị bốn cường giả chú mạch cảnh phá hủy, lại bị ra khỏi huyết hà động. Bằng không, huyết linh liều lĩnh, xong đời là Diệp Chân. Một khắc đồng hồ sau, kinh hồn lôi quang trong người Diệp Chân tiêu hao hết, ngồi cưỡi tiểu miêu phi tốc rút lui. Đương nhiên, huyết linh chắc chắn sẽ không dễ dàng thả Diệp Chân rời đi. Bởi vì ngay một khắc này, kinh hồn lôi quang của Diệp Chân không chỉ làm cho hắn lần nữa nhận lấy trọng thương, còn trực tiếp oanh sát hai trong ba huyết ma tôn giả còn sống, bao gồm Âm Tố Hải trước đây kết thù kết oán với Diệp Chân, cũng trực tiếp bị hai đạo kinh hồn lôi quang oanh thành hư vô. Không thể không nói, tiền bối thần bí đến từ Vạn Tinh Lâu, truyền thụ cho Diệp Chân kinh hồn lôi quang chân chính, uy lực vô cùng kinh người. Trước đây, phiên bản đơn giản của kinh hồn lôi quang chỉ có thể kích thương huyết ma tôn giả, lại không cách nào hoàn toàn diệt sát huyết ma tôn giả. Nhưng kinh hồn lôi quyết đệ nhất trọng kinh hồn lôi quang lại làm được. Hai phát kinh hồn lôi quang đã oanh sát Âm Tố Hải, mặc dù trước khi Âm Tố Hải tại bị oanh sát đã bị đả thương nặng. Nhưng coi như trạng thái đỉnh phong, Âm Tố Hải cũng chỉ cần 3-4 kinh hồn lôi quang mà thôi. Kinh hồn lôi quyết đệ nhất trọng kinh hồn lôi quang có thể diệt sát huyết ma tôn giả, nhưng đối với một huyết ma hộ pháp thì không thể ra sức. Cao nữa cũng chỉ kích thương trọng thương, bảo vệ bản thân. Mỗi khi huyết quang quanh người có chỗ yếu bớt, huyết linh hướng huyết hà đang chảy về 4 phương 8 hướng lăn một vòng, lập tức có thể khôi phục. Huyết linh cũng vô cùng bất ngờ. Liệu định kinh hồn lôi quang của Diệp Chân không cách nào kéo dài. Ôm ý định tiêu hao, chỉ cần kinh hồn lôi quang của Diệp Chân tiêu hao hết, một võ giả hóa linh cảnh tam trọng, hắn thật không để vào mắt. Lúc này Diệp Chân mới hiểu được, vì sao tiền bối thần bí đến từ Vạn Tinh Lâu truyền cho hắn hai tầng đầu của kinh hồn lôi quyết. Bởi vì chỉ có luyện thành kinh hồn thiên lôi, đệ nhị trọng mới có thể diệt sát được huyết ma hộ pháp. Hơn nữa còn định ra kỳ hạn 1 năm. Diệp Chân có chút đáng tiếc, nếu như vừa rồi hắn dùng linh năng đại pháo của Thiên Linh Chu cấp tướng oanh kích huyết ma, có thể đã tiêu diệt được huyết linh này. Nhưng Diệp Chân không chút hối hận. Trước đó, uy hiếp của Hoa Diễn tuyệt đối lớn hơn so với uy hiếp của huyết linh. Hơn nữa, đó là cơ hội duy nhất Diệp Chân xử lý Hoa Diễn. Sau khi phát hiện không còn cách nào diệt sát huyết linh, Diệp Chân thừa dịp còn có kinh hồn lôi quang hộ thể, chuẩn bị quay đầu rút lui. Nhưng trước lúc rút lui, Diệp Chân lại mạo hiểm tiêu hao hai đạo kinh hồn lôi quang bức lui huyết linh, để làm một chuyện, thu thập chiến lợi phẩm. Thiên Linh Chu cấp tướng của Hoa gia lúc này vẫn lơ lửng trên trời. Loại bảo bối này cực kỳ hiếm thấy, nếu Diệp Chân không mang đi thì quá phung phí của trời. Hơn nữa, theo Hải Lạc Sương nói, phương pháp luyện chế Thiên Linh Chu cấp tướng đã sớm thất truyền, trước mắt truyền lưu trên thị trường, phần lớn là phát hiện từ trong di phủ thượng cổ. một chiếc thiên linh chu cấp tướng dài đến 100 mét. May mà chữ vật giới chỉ của Diệp Chân là thượng phẩm bảo giới, cũng dài rộng cao đều đạt 100 mét. Khó khăn lắm mới chứa vừa nó vào. Trừ cái đó ra, Diệp Chân còn lấy được một chữ vật giới chỉ từ trên ngón tay của Hoa Diễn. Bên trong toàn bộ chiến trường, Diệp Chân tìm được chiến lợi phẩm. Về phần chữ vật giới chỉ của Hoa Trúc, không biết có phải bị linh năng đại pháo hủy diệt hay không, hay bị oanh đến nơi khác. Dạo qua một vòng, Diệp Chân dưới sự truy sát của huyết linh, cưỡi tiểu miêu phi tốc đào thoát. Lúc này, Diệp Chân mới phát hiện một tình huống cực kỳ kinh người. Tốc độ cực hạn của huyết linh lại nhanh hơn một thành so với tốc độ cực hạn của tiểu miêu. Cái này khiến Diệp Chân lại một lần nữa kiến thức sự kinh khủng của huyết ma. Nếu thực lực không bằng huyết ma, bằng tốc độ khủng khiếp kia của nó, cho dù cường giả chú mạch cảnh cũng rất khó đào thoát. Nếu không phải Diệp Chân còn dư có vài kinh hồn lôi quang đánh lui huyết linh, lúc này mới thuận lợi đào thoát. Sau khi thoát khỏi huyết linh, Diệp Chân cũng không vội vã xem chiến lợi phẩm, mà trước tiên khoanh chân ngồi phía trên lưng tiểu miêu, tại chỗ ngưng tụ rèn luyện kinh hồn lôi quang. Một hơi ngưng luyện hơn 10 đạo kinh hồn lôi quang, lúc này Diệp Chân mới thở dài một hơi. Mặc lực sát thương của dù kinh hồn lôi quang không mạnh, nhưng tác dụng điện giật tê liệt của lôi điện đặc thù lại cực độ sắc bén. Quả thực là tuyệt kỹ chạy trốn bảo mệnh giữ nhà. Có chút trầm ngâm, Diệp Chân lập tức làm ra một quyết định. Muốn trong thời gian ngắn nhất luyện thành kinh hồn lôi quyết đệ nhị trọng kinh hồn thiên lôi. Nói thật, khi tiền bối thần bí truyền thụ kinh hồn lôi quyết, Diệp Chân không phải quá để ý. Lúc ban đầu Diệp Chân cho rằng, kinh hồn lôi quyết này cũng là một loại bí thuật đặc thù đối phó huyết ma mà thôi. Hơn nữa, tiền bối thần bí kia có thể dễ dàng truyền thụ nó cho Diệp Chân. Diệp Chân cảm thấy, kinh hồn lôi quyết này hẳn là pháp quyết rất bình thường, coi như không phải hàng thông thường, cũng không khá hơn chút nào. Nhưng sau khi trải qua trận thực chiến này, quan niệm của Diệp Chân xảy ra biến hóa long trời lở đất. Có thể trọng thương huyết ma, điểm này không cần nhiều lời, nhưng Diệp Chân chỉ dựa vào kinh hồn lôi quyết, đệ nhất trọng lại có thể tạo thành quấy rối cho đại năng chú mạch cảnh, thậm chí gián tiếp tạo thành tử vong cho chú mạch cảnh lục trọng Hoa Diễn. Lúc này mới chỉ là đệ nhất trọng thôi. Diệp Chân không biết tình huống ngoại vực, nhưng đặt ở Hắc Long vực, kinh hồn lôi quyết này không chỉ không phải hàng thông thường, tuyệt đối là bí thuật đứng đầu nhất, không phải một trong. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân đột nhiên khá hiếu kỳ, tiền bối thần bí của Vạn Tinh lâu kia vì sao lại dễ dàng truyền thụ đỉnh tiêm bí thuật quan trọng như vậy cho hắn? Diệp Chân có chút không rõ ràng, có loại cảm giác nhặt được bánh từ trên trời rớt xuống. Lại hoặc đây là cái gọi khí vận lực lượng của hạng nhất Hắc Long bảng. Trong lúc nhất thời, Diệp Chân thậm chí lấy ra Vạn Tinh bàn, muốn liên lạc tiền bối thần bí này lần nữa, nói cảm ơn. Nghĩ nghĩ, Diệp Chân vẫn buông Vạn Tinh bàn xuống. Tiền bối thần bí này đã nói để sau khi hắn diệt trừ huyết linh, lấy được huyết thần châu của huyết linh hãy liên lạc, tự nhiên có ý nghĩ của hắn. Mạo muội đến hỏi, chẳng bằng Diệp Chân sớm một chút nghĩ biện pháp xử lý huyết linh, sau đó lại liên hệ đối phương. Tốt, Diệp Chân thừa nhận, hắn thật ra đang tham phương pháp tu luyện kinh hồn lôi quyết, đệ tam trọng kinh hồn thần lôi. Uy lực của đệ nhất trọng có thể tạo thành quấy rối đối với cường giả chú mạch cảnh, vậy đệ tam trọng thì sao? Cuối cùng, Diệp Chân còn có chút kìm nén không được lòng hiếu kỳ, ngồi trên lưng tiểu miêu, mở ra chữ vật giới chỉ của Hoa Diễn. Lọt vào trong tầm mắt là thứ làm cho Diệp Chân vừa thất vọng vừa kinh hỉ, linh khí. Linh khí thủy hỏa bàn của Hoa Diễn. Nhưng mà lúc này, thủy hỏa bàn lại ảm đạm vô quang, mặt ngoài càng ngưng một tầng vết máu, cũng bị huyết ma ô hủy, linh tính mất hết. Cho dù có phương pháp có thể khứ trừ vết máu, cũng không có linh tính, chỉ là một tử vật. Nhưng trung phẩm linh tinh trong chữ vật giới chỉ của Hoa Diễn trồng chất như núi, còn cho Diệp Chân một to lớn kinh hỉ. Diệp Chân vốn tưởng rằng hắn coi như lấy được thiên linh chu cấp tướng kia, cũng không có khả năng khu động, bởi vì đồ chơi kia quá đốt linh tinh. Một lần 1 vạn trung phẩm linh tinh, tương đương với 100 vạn hạ phẩm linh tinh. Diệt trừ mấy viên cực phẩm thuộc tính linh tinh. Gia sản toàn thân cao thấp của Diệp Chân, cộng lại mới khoảng 50 vạn hạ phẩm linh tinh, còn chưa đủ một lần oanh của linh năng đại pháo trên thiên linh chu cấp tướng. Nhưng chữ vật giới chỉ của Hoa Diễn lại cho Diệp Chân đầy đủ lực lượng. Ít nhất 50 vạn trung phẩm linh tinh. Dưới trạng thái đầy đủ phụ tải, đủ Diệp Chân oanh 5 lần. Trong nháy mắt, Diệp Chân thậm chí có một loại xúc động muốn quay lại huyết hà động, dùng linh năng đại pháo thiên linh chu oanh sát huyết linh và nơi phát nguyên. Cuối cùng, Diệp Chân ngạnh sinh đè ý nghĩ này xuống. Huyết linh là tồn tại có thể chống lại 4 cường giả chú mạch cảnh, tốc độ lại nhanh tới cực điểm, dưới tình huống không ai liên lụy, Diệp Chân muốn dùng linh năng đại pháo oanh trúng hắn, rất khó. Chữ vật giới chỉ của Hoa Diễn quả nhiên không làm cho Diệp Chân thất vọng. Diệp Chân đoán, tài sản của Thiên Nam Hoa gia ít nhất có một nửa nằm trong tay Hoa Diễn. Ngoại trừ 50 vạn trung phẩm linh tinh ra, còn có gần ngàn viên thượng phẩm linh tinh, thậm chí còn có một viên bảo quang trầm tĩnh cực phẩm linh tinh. nhưng cũng chỉ có một viên. Nhưng, những cái này cũng không phải bảo bối chân quý nhất trong chữ vật giới chỉ, bảo bối chân quý nhất là hai ngọc giản. Hai ngọc giản ghi lại hai loại thần thông võ kỹ. Trong đó, một ngọc giản ghi lại thần thông võ kỹ tên Hỏa Linh Chảo, hẳn là hỏa diễm cự thủ trước đây bắt Diệp Chân. Một ngọc giản khác ghi lại thần thông võ kỹ thân pháp Truy Sơn Cản Nguyệt. Thân pháp thần thông Truy Sơn Cản Nguyệt này, Diệp Chân cũng đã từng thấy, uy lực phi phàm, thi triển giúp tốc độ tăng gấp bội, lại có thể đuổi theo tiểu miêu. Hai ngọc giản này có thể nói giá trị liên thành, nhất là thân pháp thần thông. Nếu phóng tới đấu giá hội, chỉ sợ tất cả đỉnh cấp tông môn Hắc Long vực nghe tin đều sẽ lập tức hành động. Công pháp tuy tốt, đáng tiếc tu vi của Diệp Chân kém quá xa, trước mắt không có bất kỳ khả năng tu luyện nào. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là thiên phú huyết mạch của Diệp Chân chỉ có 4 đầu, hơn nữa trong đó 2 đầu đã bị chiếm, có thể cung cấp Diệp Chân tự do lựa chọn thiên phú huyết mạch chỉ có 2. Đến lúc đó, nếu Diệp Chân lựa chọn tu luyện thần thông võ kỹ phải cực kỳ thận trọng. Bản năng khiến Diệp Chân lại nghĩ tới tăng sinh đan bên trong Vạn Tinh lâu, giúp tăng thiên phú huyết mạch. Nghĩ tới đây, Diệp Chân mới phát hiện, dựa vào thứ thu được của Hoa Diễn đã có thể đổi được một sinh đan tăng thiên phú huyết mạch, nếu như nó không thiếu hàng. Trừ cái đó ra, là một chút đan dược Diệp Chân không nhận biết. Nhưng coi như không có những đan dược này, những thu hoạch liệt kê khi trước cũng đủ làm cho Diệp Chân vui mừng không thôi. Hài lòng, Diệp Chân thu hồi chữ vật giới chỉ của Hoa Diễn, cưỡi Vân Dực Hổ Vương thẳng đến Thanh La Tông. Ngoại trừ để trưởng môn Thanh La Tông qua Vạn Phong phân rõ đan dược trong chữ vật giới chỉ của Hoa Diễn ra, Diệp Chân chuẩn bị đến Thanh La Tông để tìm một chút phiền toái cho Huyễn Thần Tông. Trong đại điện tông môn của Thanh La Tông, trưởng môn Qua Vạn Phong và 16 trưởng lão trước mắt đang tông tề tụ một đường, nghị luận ầm ĩ. Thỉnh thoảng, còn có trưởng lão thu được lệnh triệu tập của Qua Vạn Phong, chạy tới tiến vào trong đại điện nghị sự. Bên ngoài đại điện, 8 đệ tử chân truyền treo cao trên không bốn phía, tinh quang bắn ra, con người như chim ưng nhìn chằm chằm động tĩnh tứ phương, thỉnh thoảng hướng về hư không đánh ra một đoàn linh lực, phòng thủ nghiêm mật tới cực điểm. Bọn hắn đạt được mệnh của trưởng môn rằng, cho dù một con ruồi cũng không thể tới gần đến đại điện tông môn ngoài trăm thước. Không gì khác, lúc này trong đại điện tông môn nghị luận chính là chuyện tuyệt mật, có chút tiết lộ có khả năng mang đến họa lớn ngập trời cho Thanh La Tông. Lúc này, trong đại điện Thanh La Tông lại nhao nhao thành một mảnh. Trưởng môn, ta đề nghị lập tức xuất động, chia ra giết Dương Sơn, Bình Định Nam Sơn, đi đầu thu phục hai địa phương có 3 linh tinh khoáng mạch. Đây chính là năm đó Huyễn Thần Tông cướp đi từ trong tay Thanh La Tông chúng ta. Sau đó lại giết đến Từ Quốc, Toàn Phong Cốc, những trung phẩm, linh tinh khoáng mạch bị cướp đoạt, lại chiếm trước mỏ đồng bên trong Toàn Phong Cốc, sau đó yên lặng quan sát tình thế, rồi quyết định bước kế tiếp hành động. Đại trưởng lão Tử Thạch vội vàng. Trưởng môn, tuyệt đối không thể. Bên trong tình báo của chúng ta chỉ được biết trưởng lão Huyễn Thần Tông hao tổn gần nửa. Trên thực tế, mặc dù thực lực Huyễn Thần Tông đại tổn, nhưng tuyệt đối không thương cân động cốt. Đại trưởng lão Tử Thạch nói chưa xong, Thiên Trụ chân nhân đã nhảy ra phản đối. Nếu chúng ta tùy tiện hành động chọc giận Huyễn Thần Tông, khỏi cần phải nói. Nếu hai thái thượng trưởng lão của bọn họ đích thân đến hỏi tội, chúng ta ứng đối ra sao? Thảm bại 80 năm trước, chẳng lẽ trưởng môn quên rồi? Một lần kia, Huyễn Thương, Huyễn Mông của Huyễn Thần Tông giá lâm Thanh La Tông, mấy câu đã lấy đi 1/3 địa bàn và linh tinh khoáng mạch của Thanh La Tông. Lần này nếu lại có ngoài ý muốn, vậy Thanh La Tông ta còn có hy vọng sao? Thiên Trụ, ngươi bị Huyễn Thần Tông dọa sợ mất mật rồi à? Theo như ngươi nói, chẳng lẽ chúng ta từ bỏ cơ hội trăm năm khó gặp này? Tử Thạch giận dữ mắng mỏ. Đại trưởng lão, cũng không phải từ bỏ, mà nhất định phải có tình báo xác thực. Bằng không, một khi có sai, Thanh La Tông chúng ta thua không nổi, toàn bộ trong đại điện tông môn nháo nhào thành một đoàn. Làm cho trưởng môn Qua Vạn Phong cau mày, tâm phiền ý loạn. Không sai, Thanh La Tông làm đại tông môn thứ hai trong Huyễn Thần Đế Quốc. Tình báo về Huyễn Thần Tông luôn đứng đầu một mực ép bọn hắn một đầu vừa ra, bọn hắn biết được đầu tiên. Nhưng mà, địa vị nhãn tuyến bọn hắn xếp vào Huyễn Thần Tông cũng không cao. Lấy được tình báo cũng không quá kỹ càng. Trong tình báo chỉ nói, trưởng lão trong tông thương vong gần nửa, đệ tử chân truyền tử thương 1/3, đệ tử phổ thông tử thương vô số, Huyễn Thần Tông đại loạn. Nhưng mấu chốt nhất, lực lượng đứng đầu nhất Huyễn Thần Tông, tình huống của hai thái thượng trưởng lão và trưởng giáo Phù Đông Hưng lại không biết. Huyễn Thần Tông đại loạn, cơ hội này quá hiếm có. Cẩn thận tính toán, hơn mấy trăm năm mới có một cơ hội như vậy. Cứ thế từ bỏ, ai cũng không cam lòng. Nhưng nếu có hành động, nếu thực lực cao tầng Huyễn Thần Tông lông tóc không tổn hao gì hoặc tổn thất không lớn, khi đó, Thanh La Tông sẽ tại tự rước lấy nhục. Trưởng môn, xuất binh đi. Trưởng môn, tuyệt đối không thể. Báo trưởng môn, đệ tử Tề Vân Tông Hắc Thủy Quốc Diệp Chân cầu kiến. Tiếng báo của đệ tử thủ điện làm cho cả đại điện tông môn lập tức an tĩnh. nhưng chỉ an tĩnh mấy hơi, tiếng quát mắng vang lên. Hỗn trướng, cũng không nhìn là lúc nào. Còn cho ngoại nhân thông truyền. Lúc này, người nào cũng không gặp. Ngươi là đệ tử nhà ai, một chút nhãn lực cũng không có. Để hắn đợi đi. Trưởng môn rảnh rỗi tự nhiên sẽ gặp hắn. Đệ tử thông truyền bị giáo huấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng vẫn kiên trì nói. Đệ tử cũng không muốn, nhưng mà hắn lấy ra thông hành lệnh phủ trưởng môn ban cho, còn dâng lên một phong thư tự tay viết, nói trưởng môn xem sẽ hiểu. Phần đông trưởng lão Thanh La Tông ngây ra một lúc, thần sắc qua vạn phong lại vô cùng kinh ngạc. Không gì khác, thông truyền khác thường. Trước đây, Diệp Chân xuất nhập Thanh La Tông đều dùng giả danh Trịnh Phù Vân để che giấu tai mắt người khác. Lần này, Diệp Chân lại trực tiếp dùng tên thật thông báo trước mặt mọi người, thật sự có chút ngoài dự liệu. Đột nhiên, qua vạn phong nghĩ tới một câu cuối cùng từ bên trong tình báo Huyễn Thần Tông truyền đến. Cao tầng Huyễn Thần Tông và đám người Hoa gia hình như cùng nhau đuổi theo giết một thanh niên đột nhiên hiện thân. Chẳng lẽ người kia là Diệp Chân? Tin đâu, trình lên. Cho mời. Mộc Phong trưởng lão, làm phiền ngươi thay mặt bản tọa đi nghênh đón một. Không chỉ mời. Qua vạn phong còn trực tiếp bảo một tên trưởng lão trong tông tiến đến nghênh đón. Trưởng môn, Diệp Chân là một ngoại nhân, sao có thể cho vào đại điện nghị sự tông ta? Chấp pháp trưởng lão Tạ Luật cực kỳ bất mãn. Trưởng môn, Diệp Chân là một hậu bối, người có phải quá đề cao hắn rồi hay không? Một mực đối đầu với Diệp Chân, Thiên Trụ chân nhân cũng khó chịu. Mặc dù qua vạn phong đã hạ lệnh làm, cho bọn hắn không cho phép tiết lộ tin tức về Diệp Chân, nhưng tuyệt không đại biểu cho thù hận giữa bọn họ và Diệp Chân tan thành mây khói. Qua vạn phong không nói chuyện, chỉ đưa thư Diệp Chân tự tay viết trong tay ra. Tất cả trưởng lão, từng người truyền đọc, thanh âm phản đối lập tức biến mất. Đối với Thanh La Tông hiện tại, tình báo có quan hệ Huyễn Thần Tông, tuyệt đối là quan trọng nhất. Trưởng môn, coi chừng tiểu tử này giở trò lừa bịp, tiểu tử này luôn vô cùng gian trá. Hừ, ta thấy nhân phẩm của đồ tế kia so với môn hạ thiên trụ, của ngươi tốt hơn không chỉ gấp 10. Bích Tâm chân nhân hừ lạnh một tiếng. Tốt, không được ầm ĩ, đừng làm cho người khác chế giễu. Qua vạn phong không nhịn được phất tay, Diệp Chân, ngươi nói ngươi biết tình hình, cụ thể và tỉ mỉ của cao tầng Huyễn Thần Tông, việc này thực sự. Qua vạn phong thấy Diệp Chân vừa mới đến đại điện tông môn đã lên tiếng hỏi. Thiên Chân vạn sắc, mau mau nói. Sắc mặt qua vạn phong vui mừng. Hừ, họ Diệp, nếu ngươi dám nói một câu nói dối, lão phu diệt cả nhà ngươi. Không đợi Diệp Chân mở miệng, tiếng Thiên Trụ chân nhân âm trầm uy hiếp vang lên khiến sắc mặt Diệp Chân đột ngột trầm xuống, thân hình bỗng nhiên chuyển về hướng Thiên Trụ chân nhân. Thiên Trụ, ngươi muốn diệt ta cả nhà. Có gan, ngươi nói thêm câu nữa. Thần sắc của Diệp Chân trở nên vô cùng nguy hiểm. Lão Phu đã nói, ngươi lại có thể cầm Lão Phu như thế nào? Hừ, nếu ngươi hôm nay dám nói một câu lời nói dối, Lão Phu sẽ diệt cả nhà ngươi, danh con. Oanh! Cơ hồ là đồng thời, một đạo lôi quang đột nhiên oanh ra từ trong lòng bàn tay. Cẩn thận! Phần đông trưởng lão trong đại điện đồng thời kinh hô. Muốn chết. Nhìn thấy Diệp Chân ngang nhiên động thủ, Thiên Trụ giận tím mặt, nháy mắt đang muốn thôi động linh lực. Lôi quang đã ầm ầm nổ vang trên đỉnh đầu hắn. Một loại cảm giác tê liệt trước nay chưa có từ đột ngột truyền khắp toàn thân. Ngay cả linh lực vừa mới nhắc tới cũng trong khoảnh khắc này tán đi. Một tia sợ hãi đột ngột nổi lên trên gương mặt Thiên Trụ. Hưu. Thiên Trụ chân nhân chỉ có thể trơ mắt nhìn huyền dương kiếm của Diệp Chân phun ra kiếm cương thẳng tắp đâm về chỗ ấn đường giữa lông mày hắn. Không được. Thủ hạ lưu tình. Một màn ngoài ý muốn này làm cho sắc mặt tất cả các trưởng lão Thanh La Tông đại biến. Trưởng môn qua vạn phong càng cầu tình. Bởi vì từ khi Diệp Chân động thủ đến khi lôi quang oanh ra quá nhanh, nhanh đến tất cả mọi người phản ứng không kịp, chớ nói chi trợ giúp. Xùy. Kiếm cương đột ngột đâm phá mi tâm Thiên Trụ chân nhân. Một tia máu tươi từ mi tâm hắn chảy xuống. Kiếm cương băng lãnh trên đỉnh đầu khiến cho Thiên Trụ chân nhân đột nhiên rùng mình. Cảm giác tử vong đột ngột lan khắp toàn thân. Thiên Trụ chân nhân đột nhiên hiểu, hôm nay nếu không phải trong đại điện Thanh La Tông, hắn có thể đã bị Diệp Chân xử lý. Lão già, ngươi có thể thử thôi động linh lực một chút. Nhìn xem linh lực từ trong đan điền của ngươi tuôn ra nhanh, hay kiếm cương của ta đâm vào xương đầu của ngươi nhanh hơn. Âm thanh cười nhạo của Diệp Chân khiến sắc mặt Thiên Trụ chân nhân lần nữa biến đổi, linh lực vừa mới khởi động, lặng yên tán đi. Hắn bốc lên không nổi cái hiểm kia, lại không dám cược, bởi vì có chút sai lầm, thua chính là mạng nhỏ của hắn. Diệp Chân, mau dừng tay, ngươi biết đây là nơi nào sao? Dám hành hung. Hỗn đản, ngươi đây là lấn Thanh La Tông chúng ta không người. Trong lúc nhất thời, các trưởng lão Thanh La Tông có giao hảo với Thiên Trụ nhao nhao nổi giận quát Diệp Chân, nhưng cho dù người khác nói thế nào, Diệp Chân vẫn bất động, kiếm cương phun ra nuốt vào ấn đường trên trán Thiên Trụ, khiến cho bất luận kẻ nào cũng không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng càng nhiều hơn là thanh âm hít một hơi lãnh khí. ai cũng nghĩ không ra, hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong, như thiên trụ chân nhân lại bị Diệp Chân tu vi chỉ có hóa linh, cảnh tam trọng một chiêu bắt giữ. Xin lỗi cho ta. Ta hôm nay sẽ tha ngươi một ngựa. Phi, có gan thì giết ta. Thiên trụ lại ăn chắc Diệp Chân, tuyệt đối sẽ không dám giết hắn trong đại điện Thanh La Tông, ngược lại chửi Diệp Chân. Hừ, ngươi thật coi ta không dám sao? Bị bốn cường giả chú mạch cảnh truy sát, ta đều có thể chạy thoát, nơi này sao? Đột nhiên, Diệp Chân cười lạnh một tiếng, quát to. Tiểu Miêu. Hô. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu lập tức chui ra từ trong ngực Diệp Chân, chui vào dưới chân hắn, một đôi cánh thịt chấn động, lượng lớn vân khí lập tức tụ đến, tụ đầy toàn bộ đại điện Thanh La Tông. Qua trưởng môn, nếu không chúng ta thử một lần, ta làm thịt lão già thiên trụ này, xem các ngươi có thể đuổi theo ta hay không. Trong thanh âm của Diệp Chân tràn đầy ý cười, nhưng lại có một loại cảm giác làm cho tất cả mọi người phát lạnh từ đáy lòng. Tất cả mọi người nhìn ra được, đều nghe được, Diệp Chân cũng không phải đang nói đùa, là thật. Ngay cả thiên trụ vừa mới tức miệng mắng to, thanh âm cũng ngừng, dù hắn có là cường giả hồn hải cảnh, cũng không thể không khiếp đảm trước mặt tử vong. Diệp Chân, không được làm loạn. Qua Vạn Phong cau mày, có chút bất mãn thiên trụ chân nhân, một chuyện thật tốt, lại bị thiên trụ làm thành bộ dáng này. Diệp Chân, thiên trụ chân nhân cũng là lời nói vô tâm, ngươi không cần để vào trong lòng, thả hắn đi. Lời nói vô tâm. Tạ Luật, ngươi khắp nơi khó xử ta, hôm nay qua đi, ta nhất định phải diệt cả nhà ngươi. Đột nhiên, tiếng Diệp Chân gầm thét như sấm hướng về phía chấp pháp trưởng lão Thanh La Tông Tạ Luật. Ngươi dám? Con mắt Tạ Luật trong nháy mắt trừng tròn xoe, sau khi gầm thét lên tiếng, lúc này mới kịp phản ứng, đây là Diệp Chân chơi mánh, sắc mặt trong lúc nhất thời không khỏi trở nên vô cùng khó coi. Qua trưởng môn, ta hảo tâm đến đây đưa tình báo cho các ngươi cần nhất, trưởng lão Thanh La Tông các ngươi lại muốn diệt cả nhà của ta, việc này, ngươi nói làm sao bây giờ? Lông mày Qua Vạn Phong lập tức khóa thành chữ xuyên. Việc này, một chuyện sau một chuyện càng đau đầu. Chỗ chết người nhất chính là, Diệp Chân không chỉ có chế trụ thiên trụ chân nhân, còn chiếm lý. Chỉ có thể như vậy. Thiên trụ, chuyện này, ngươi xác thực lỗ mãng, ngươi nhận sai với Diệp Chân đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Qua Vạn Phong nói một câu làm cho mặt mò của thiên trụ chân nhân đỏ bừng. Hắn là một lão tiền bối 6-70 tuổi, lại nhận sai trước mặt một tiểu nhi Diệp Chân. Cái này để hắn sau này làm sao trộn lẫn ở Thanh La Tông. Làm sao gặp người? Trưởng môn. Thiên trụ chân nhân phát ra một tiếng giống giận dữ bi phẫn. Thiên trụ sư đệ, từ mặt mũi Thanh La Tông, ta tuyệt không ủng hộ ngươi nhận sai với Diệp Chân, nhưng trong trường hợp ngươi không tổn hại lợi ích của Thanh La Tông. Diệp Chân ngàn dặm đưa tình báo, ngươi nói một câu để hắn đứng bên đối lập. Người 6-70 tuổi, tại sao có thể ngốc nghếch như vậy? Nửa đời người này ngươi sống thế nào? Ngươi. Thiên trụ chán nản. Ta cái gì ta? Ta thế nào? Chính ngươi làm chuyện tốt, chưa cho người nói. Diệp Chân tốt xấu gì cũng coi là con rể Thanh La Tông chúng ta, ngươi lại tuyên bố muốn diệt cả nhà của hắn, có dạng trưởng như ngươi bối không? Đại trưởng lão Tử Thạch Tính như liệt hỏa nói xong lời cuối, chỉ vào thiên trụ chân nhân giận mắng. Nhưng mắng thì mắng, Tử Thạch còn hơi liếc mắt ra hiệu về phía Bích Tâm chân nhân, ý bảo Bích Tâm chân nhân khuyên nhủ Diệp Chân. Diệp Chân, để thiên trụ thừa nhận hắn vừa rồi nói lời nói vô tâm, coi như xong đi, dù sao. Còn lại, Bích Tâm chân nhân không nhiều lời. Bên trong Thanh La Tông, mặt mũi ai Diệp Chân đều có thể không cho, nhưng mặt mũi Bích Tâm chân nhân, hắn nhất định phải cho. Tốt, Bích Tâm chân nhân đã mở miệng, vậy theo như lời Bích Tâm chân nhân nói. Nói xong, ánh mắt Diệp Chân bình tĩnh nhìn về phía thiên trụ. Mặc dù Bích Tâm chân nhân đã nhận sai chuyện hắn làm với Diệp Chân, biến thành thừa nhận là lời nói vô tâm, nhưng cúi đầu chịu thua với Diệp Chân, vẫn làm cho thiên trụ vô cùng khó chịu, cơ hồ không còn chút mặt mũi. Nhưng kiếm cương của Diệp Chân chống đỡ trước chán hắn lại làm cho hắn không dám nhúc nhích. Trong lúc nhất thời, ánh mắt tất cả mọi người trong đại điện Thanh La Tông sáng rực nhìn chằm chằm về phía thiên trụ chân nhân. Tất cả mọi người đang chờ mong được biết tình báo Diệp Chân mang tới. Tất cả mọi người hy vọng chuyện này mau chấm dứt. Phương thức chấm dứt chỉ có một, thiên trụ chân nhân xin lỗi. Cho nên, ánh mắt mọi người đều đang ép thiên trụ chân nhân xin lỗi Diệp Chân. Dưới loại áp lực vô hình này, mặt mo thiên trụ chân nhân đỏ bừng, cắn răng cúi đầu về hướng Diệp Chân. Diệp Chân, vừa rồi lão phu nóng vội nhanh miệng, chính là lời nói vô tâm. Như vậy cũng tốt. Xoát một tiếng, Diệp Chân thu kiếm mà đứng. Cơ hồ là nháy mắt Diệp Chân thu kiếm mà đứng, linh lực quanh người thiên trụ chân nhân đột ngột phun trào ra, một trương mặt mo chảy đầy máu tươi trở nên vô cùng dữ tợn. Dám làm nhục lão phu như thế, chết đi cho ta. Gầm lên giận dữ, thiên trụ chân nhân như lệ quỷ đánh về phía Diệp Chân. Oanh! Một đạo kinh hồn lôi quang lần nữa như thiểm điện oanh ra. Lão cẩu, sớm biết ngươi sẽ làm loại chuyện thất tín này. Khoảng cách ngắn như thế, kinh hồn lôi quang thuấn phát, thiên trụ chân nhân chưa kịp phản ứng đã bị kinh hồn lôi quang đánh trúng. Bị kinh hồn lôi quang oanh kích, thiên trụ chân nhân vừa mới nổ lên linh lực lần nữa trì trệ, đột ngột tán đi. Hưu! Huyền Dương kiếm của Diệp Chân lần nữa ra khỏi vỏ. Kiếm cương phun ra nuốt vào lần nữa đâm tới giữa ấn đường trên trán thiên trụ chân nhân. Nhưng lần này, Huyền Dương kiếm của Diệp Chân không chút ý tứ nào muốn dừng tay, thẳng tắp đâm nhanh. Thiên trụ chân nhân vừa mới chậm qua một hơi giật này cả mình, thân hình vội vàng thối lui. Không ngờ, Diệp Chân lại như ảnh tùy hình ép sát theo, kiếm cương thủy chung không rời ấn đường của lão. Ầm! Thiên trụ chân nhân bị Diệp Chân dùng kiếm cương đỉnh lấy cái trán hung hăng đâm vào trên vách tường đại điện tông môn, không dám nhúc nhích mảy may. Một sát na này, mặt mo thiên trụ từ đỏ biến thành đen, quả thật muốn tìm một lỗ làm chui vào, xấu hổ tới cực điểm. Quá mất mặt đi. Thật sự là, các trưởng lão Thanh La Tông một lần nữa sợ ngây người. Lần này là chân chính bị kinh. Nếu như nói lần thứ nhất Diệp Chân bắt giữ thiên trụ, có mấy phần may mắn đánh lén, coi như có thể thông cảm. Như vậy hiện tại lại một lần nữa bắt giữ thiên trụ, thì lại không có chút nào gọi đánh lén. Rất nhiều trưởng lão Thanh La Tông tu vi tương đương với thiên trụ chân nhân, đột ngột cảm giác được ấn đường trên trán lạnh băng. Khoảng cách gần như vậy, nếu bọn hắn giao thủ với Diệp Chân, chỉ sợ hạ chàng cũng không sai biệt lắm với thiên trụ. Thiên trụ, ngươi làm mất hết mặt mũi Thanh La Tông chúng ta. Lần này, không đợi Diệp Chân mở miệng, đại trưởng lão Tử Thạch Tính như liệt hỏa trực tiếp mắng to. Coi như ngươi vô sỉ cũng không sao, ngươi ít nhất cũng phải bắt Diệp Chân à. Nhưng ngươi đều vô sỉ đến trình độ này, còn lại bị người ta bắt giữ, thật sự quá mất mặt. Lần này, ta xem ngươi làm sao bây giờ. Tử Thạch dậm chân, trực tiếp bó tay, chuyện triệt để bị thiên trụ chân nhân làm loạn. Sắc mặt Qua Vạn Phong cũng tái nhợt không thôi. Thiên trụ chân nhân, thật sự quá không biết tiến thối. Trách không được hắn có thể dạy dỗ loại đệ tử có đức hạnh như Vân Thiên Ngọc. Hiện tại, mọi người mới xem như nhìn ra căn nguyên, thượng bất chính hạ tắc loạn. Qua trưởng môn, lần này, ngài nói thế nào? Diệp Chân, ngươi buông tay, lần này, ta nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Qua Vạn Phong nổi giận thật. Không nói đến phẩm hạnh của thiên trụ, chuyện này thực sự quá không biết tiến thối. Biết rõ Diệp Chân mang đến tình báo quan trọng, còn nhiều lần nổi loạn, không chút nào suy nghĩ thay tông môn. Diệp Chân có chút ngẩn người. Huyền Dương kiếm buông lỏng, buông thiên trụ chân nhân ra. Bốn hộ pháp trưởng lão, bắt giữ thiên trụ. Cơ hồ nháy mắt Diệp Chân buông thiên trụ ra, bốn trưởng lão đứng sau lưng Qua Vạn Phong bỗng nhiên đập ra, không đợi thiên trụ có phản ứng, đã trực tiếp bắt giữ thiên trụ. Thiên trụ, từ giờ trở đi, bản tọa phạt đi ngươi 3 năm cung ứng mọi việc trong tông môn, ngươi có phục hay không? Sắc mặt thiên trụ đột ngột biến đổi, còn muốn phản bác vài tiếng nhưng nhìn thần sắc dị thường lăng lệ của Qua Vạn Phong, lời định nói rốt cuộc nói không nên lời. Cung ứng cho trưởng lão trong tông môn trong vòng 3 năm, tính cả đan dược các loại, tổng giá trị ước chừng khoảng 20 vạn hạ phẩm linh tinh, 3 năm, chính là 6-70 vạn hạ phẩm linh tinh. 6-70 viên hạ phẩm linh tinh, cho dù một cường giả hồn hải cảnh cũng bị tổn thất thật lớn. Diệp Thiếu Hiệp, ta đã xử phạt thiên trụ, ngươi nói ngươi biết tình báo về Huyễn Thần Tông. Hiện tại, có thể chứ? Xử trí xong thiên trụ chân nhân, Qua Vạn Phong có chút vội vàng. Diệp Chân lại vô tình hay cố ý lườm thiên trụ chân nhân một cái. Đột nhiên nói, qua trưởng môn, ta có mấy tình báo. Mỗi một tin đều quan hệ đến kế hoạch 100 năm của Thanh La Tông. Đều quan hệ đến phân phối lợi ích bên trong Huyễn Thần Đế Quốc. Nhưng ta không dám nói. Vì sao? Một câu hỏi ra, Qua Vạn Phong mới phản ứng được. Ánh mắt Diệp Chân đang nhìn chằm chằm thiên trụ chân nhân. Hiển nhiên không muốn buông tha thiên trụ chân nhân. Thiên trụ chân nhân vô trí ngốc nghếch như thế, nói không giữ lời. Ta sợ. Ta sợ hắn trong lúc vô tình tiết lộ tình báo của ta ra ngoài. Ta sợ hắn tiết lộ tình báo của các ngươi ra ngoài, mang đến đại phiền toái cho ta, ta sợ chờ ta nói xong tình báo, liền không ra được Thanh La Tông. Diệp Chân một bộ dáng âm dương quái khí, rõ ràng không muốn buông tha cho thiên trụ. Diệp Chân tiểu tặc, ngươi dám như thế. Thiên trụ chân nhân lần nữa giận mắng Diệp Chân, chỉ nói một câu đã bị bốn hộ pháp trưởng lão trực tiếp phong cấm miệng lưỡi, khiến cho không nói nên lời. Qua Vạn Phong lại trầm mặc. Mặc dù hắn cũng rất bất mãn biểu hiện hôm nay của thiên trụ chân nhân. Nhưng chỉ dựa vào mấy câu của Diệp Chân mà trọng xử thiên trụ chân nhân, tuyệt đối không ổn, một khi không tốt, thậm chí sẽ có tổn hại uy vọng trưởng môn của hắn. Diệp Chân, miệng ngươi luôn nói ngươi có quan trọng tình báo, dứt khoát, vu khống, ngươi có chứng cứ gì? Đại trưởng lão Tử Thạch lại nhìn ra trưởng môn khó xử. Nghe vậy, ánh mắt tất cả trưởng lão tông môn Thanh La, tông trong đại điện đều tập trung vào trên người Diệp Chân. Nhìn cái này, Diệp Chân đột nhiên lấy ra một vật. Vật này vừa ra, sắc mặt Qua Vạn Phong biến đổi. Linh khí. Lại là linh khí. Người ở đâu ra linh khí? Không đúng, linh tính của linh khí này đã mất, đã biến thành phế vật. hình như bị ô hủy, linh tính vừa mất không lâu. Đại điện tông môn, tiếng kinh hô lập tức vang thành một mảnh. Chư vị, có thể nhìn ra đây là linh khí của ai chứ? Khóe miệng Diệp Chân dương lên, cố ý bán cái nút thắt. Linh khí của ai? Lông mày chúng trưởng lão và trưởng môn Thanh La tông lập tức nhíu chặt, nhìn chằm chằm thủy hỏa bàn trong tay Diệp Chân, đau khổ suy tư. Sau nửa ngày, lông mày đại trưởng lão Tử Thạch đột nhiên dương lên. Nghe nói, Thiên Nam Hoa gia có một hạ phẩm linh khí tổ truyền tên Thủy Hỏa Bàn, đúng là kiểu dáng như thế, Diệp thiếu hiệp, lão phu suy đoán chính xác chứ? Bên trong đại chiến ở Huyễn Thần Tông, Hoa Diễn cũng hiện thân. Thần sắc Qua Vạn Phong đột ngột trở nên nghiêm nghị. Trong tiếng nghi hoặc, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt kinh dị nhìn về phía Diệp Chân. Nếu như vật này thật sự là Hoa Diễn linh khí của Hoa gia lão tổ tông, vậy thì không sai. Tử Thạch trưởng lão kiến thức rộng rãi. Diệp Chân giơ ngón tay cái lên. Hoa Diễn linh khí sao lại rơi vào chỗ này của ngươi? Hoa Diễn đâu? Hoa Diễn, thế nào? Cường giả chú mạch cảnh Hoa gia thế nào? Linh khí bị hủy, Hoa Diễn khẳng định bị thương. Hoa gia lão tổ tông Hoa Diễn danh xưng đệ nhất cường giả chú mạch cảnh ở Hắc Long vực, ai có thể đả thương hắn, còn có thể hủy linh khí của hắn. Còn xin Diệp thiếu hiệp giải hoặc. Đám người lên tiếng nghị luận, Qua Vạn Phong đột nhiên hướng về phía Diệp Chân chắp tay, một bộ cung kính hỏi tin. Thấy trưởng môn làm tư thái như thế, tất cả trưởng lão Thanh La Tông cũng tĩnh hạ âm thanh, một mặt mong đợi nhìn chằm chằm Diệp Chân, ngay cả Thiên Trụ chân nhân vừa mới đối đầu cùng Diệp Chân cũng lộ ra vẻ chờ mong. Diệp Chân mỉm cười, ánh mắt đột ngột chuyển hướng Thiên Trụ. Thoáng chốc, sắc mặt Thiên Trụ đại biến. Lúc này, ngay cả Thiên Trụ chân nhân cũng biết đại sự không ổn. Hành vi vừa rồi của hắn đã chân chính tổn hại đến lợi ích của Thanh La Tông. Lần này, mấy trưởng lão hướng về Thiên Trụ cũng có chút bất đắc dĩ. Diệp Chân thật ngàn dặm đưa tình báo tới, còn có chứng cứ rõ ràng, chuyện vừa rồi, xác thực Thiên Trụ tổn hao nghiêm trọng lợi ích của Thanh La Tông. Diệp thiếu hiệp, lão phu có thể cầu ngươi một nhân tình. Đại trưởng lão Tử Thạch đột nhiên mở đầu. Ta sợ. Diệp Chân chỉ nói hai chữ đã làm cho Tử Thạch cười khổ ngậm miệng, người khác muốn mở miệng cầu tình cũng sáng suốt ngậm miệng. Đột nhiên, Qua Vạn Phong đột nhiên thở dài một tiếng, thần sắc mãnh liệt, đột ngột nhìn về phía Thiên Trụ chân nhân. Thiên Trụ, ngươi có biết tội của ngươi không? Thoáng chốc, trên mặt Thiên Trụ hiện vẻ sợ hãi. Thiên Trụ, ngươi táo bạo dễ giận, không tu tâm dưỡng tính, trước xúi dục đệ tử bán rẻ đồng môn, sau đó không chỉ không biết hối cải, ngược lại còn ngông cuồng hơn, làm ra chuyện chi tư, làm ảnh hưởng lợi ích tông môn, thiếu chút nữa gây thành đại họa. Thiên Trụ, bản tọa đặc biệt phạt ngươi đến Tĩnh Tâm Nhai trông coi mộ của lịch đại trưởng môn, trưởng lão 30 năm, lo mà tu tâm dưỡng tánh, ngươi có phục hay không? Lời nói Qua Vạn Phong vang như sấm khiến Thiên Trụ chân nhân ngây ra như phỗng, cũng khiến các trưởng lão tông môn khác trong đại điện sợ đến từng người kinh ngạc, mặt mày căng thẳng. Không lâu sau đó, không đợi Thiên Trụ chân nhân có phục hay không, Qua Vạn Phong nhẹ nhàng phất tay, bốn trưởng lão hộ pháp cầm trong tay ấn tỷ trưởng môn, giống như nâng chim nhỏ đưa Thiên Trụ chân nhân ra ngoài. Trưởng môn, ta biết sai rồi. Trưởng môn, ta biết sai rồi, xin trưởng môn khai ân. Thẳng đến khi tiếng cầu xin tha thứ đầy hoảng sợ của Thiên Trụ chân nhân đã vang xa, hầu hết các trưởng lão mới phản ứng lại. Bọn hắn mới hiểu được Thiên Trụ chân nhân đã bị giam lỏng. Tĩnh Tâm Nhai của Thanh La Tông thực chất là khu mộ của tổ tiên Thanh La Tông, là một bí cảnh do đại trưởng môn đầu tiên dùng lực tạo nên, nếu không ấn tỷ của trưởng môn thì sẽ không thể mở ra. Nói cách khác, Qua Vạn Phong để hắn hối lỗi 30 năm, thật ra chính là cầm tù hắn 30 năm. Đối với bất kỳ võ giả nào mà nói, đoạn đường tu luyện võ đạo thiếu nhất chính là thời gian. Tu vi càng cao, thời gian càng ít. Cơ hồ tất cả võ giả, đến cuối cùng, thật ra đều đang chạy đua cùng thời gian. Hiện tại, Thiên Trụ chân nhân bị cầm tù 30 năm, trong vòng 30 năm, không có bất kỳ tài nguyên gì làm cho tu luyện. Như vậy trên cơ bản, giai đoạn tu luyện võ đạo của Thiên Trụ chân nhân, từ nay về sau đã đi vào ngõ cụt. Hình phạt này, quả thực quá nặng nề. Chấp pháp trưởng lão Tạ Luật nhíu chặt mày, muốn mở miệng cầu tình. Cuối cùng, vẫn không dám mở lời. Thấy sắc mặt tái nhợt kia của trưởng môn là có thể hiểu. Xử trí Thiên Trụ như vậy, không hề chỉ để trấn an Diệp Chân, thật sự do biểu hiện của Thiên Trụ quá không ra gì. Diệp Chân, Thiên Trụ chân nhân đã bị xử trí xong xuôi, hiện tại, ngươi có thể nói tình báo của ngươi rồi chứ? Qua Vạn Phong nói với Diệp Chân. Qua Vạn Phong nói lại làm cho trong lòng các trưởng lão Thanh La Tông đang ngồi, từng người lại bắt đầu dậy sóng, sợ hãi không thôi. Tên Diệp Chân trước mặt thật sự quá mức kinh khủng. Không chỉ thể hiện thực lực kinh khủng khi hai lần bắt giữ Thiên Trụ, hơn nữa, tâm kế cũng vô cùng lợi hại. Chỉ cần dăm ba câu đã có thể triệt để hủy diệt con đường tu luyện võ đạo của một cường giả hồn hải cảnh, khiến một trưởng lão có quyền lực tối cao tại Thanh La Tông trực tiếp bị đày vào cấm địa, khiến bọn hắn tỉnh táo không thôi. Qua trưởng môn, ta nghe nói Thanh La Tông có một loại đan dược cực kỳ chân quý tên Bách Thảo Chú Thể Đan, có thể tăng gấp đôi tốc độ của một võ giả hóa linh, cảnh rèn luyện hậu thiên linh thể, không biết có viên thuốc này không? Diệp Chân nói. Nghe vậy, sắc mặt các trưởng lão đột nhiên biến đổi, lông mày Qua Vạn Phong cũng khẽ nhíu. Không sai, quả thật có loại linh đan này. Hơn nữa, loại Bách Thảo Chú Thể Đan này chính là đan dược đặc hữu của Thanh La Tông ta. Ừm, được rồi, ta muốn 10 bình. Hí. Âm thanh hít một hơi khí lạnh đột nhiên vang vọng toàn bộ đại điện, một trưởng lão tông môn nóng, ruột cực kỳ bất mãn quát Diệp Chân. 10 bình. Ngươi coi Bách Thảo Chú Thể Đan là cái gì? Ngươi cho rằng là huyết nguyên đan cần thì có thể sinh ra mười mấy bình. Bách Thảo Chú Thể Đan chính là phương thuốc bí truyền của Thanh La Tông bọn ta. Hơn nữa cần có những loại linh dược cực kỳ chân quý, dù Thanh La Tông bọn ta cũng phải mất 1-2 năm mới có thể gom góp được một lò đan dược. Mà một lò đan dược nhiều lắm cũng chỉ có thể luyện ra 2-3 bình đan dược. Nói thật, sản lượng Bách Thảo Chú Thể Đan trong 10 năm của Thanh La Tông bọn ta, khả năng còn chưa tới 10 bình, ngươi còn một hơi muốn xin 10 bình. Nghe trưởng lão này quát lên, Diệp Chân không bất kỳ phản ứng tức giận nào, cười híp mắt nhìn hắn đứng đó cổ trách mình. Nói thật, Diệp Chân còn có chút cảm tạ người trưởng lão này. Nguyên bản, Diệp Chân chưa biết thực hư về Bách Thảo Chú Thể Đan. Nghe trưởng lão này nói xong, Diệp Chân hoàn toàn rõ ràng. Thật ra Bách Thảo Chú Thể Đan, Diệp Chân thông qua Lục La nhắc tới mới biết được. Vài ngày trước, khi Diệp Chân và Lục La ở bên nhau, thỉnh thoảng nói đến khi luyện xong hóa linh cảnh sẽ tới hậu thiên linh thể, tu vi tăng lên có chút chậm chạp. Mặc dù khi ấy Lục La có lườm nguýt Diệp Chân mấy cái, Lục La nói, nếu tu vi của huynh tăng lên chậm, vậy khi ở trong Hắc Long vực, sao tu vi lại tăng nhanh đến thế? Nhưng cuối cùng, Lục La còn chỉ lối cho Diệp Chân, chính là Bách Thảo Chú Thể Đan này. Bách Thảo Chú Thể Đan chính là thánh dược của Thanh La Tông, nghe nói có thể tăng gấp đôi tốc độ tu luyện hậu thiên linh thể, nhưng mà, đối với trong Thanh La Tông, Bách Thảo Chú Thể Đan cũng vô cùng chân quý. Coi như đệ tử chân truyền, cũng không dễ dàng có được Bách Thảo Chú Thể Đan, chỉ có đệ tử thân truyền của trưởng môn, hàng năm mới có thể được hưởng mấy viên Bách Thảo Chú Thể Đan. Khi đó nghe Lục La nói vậy, Diệp Chân và trưởng môn Qua Vạn Phong lại rất quen, có thể suy xét cùng trưởng môn mua mấy viên làm cho tăng tốc độ tu luyện hậu thiên linh thể của hắn hay không. Nhưng mà, trước mắt có cơ hội cực tốt, loại chuyện mua bán này, Diệp Chân sẽ không làm. À, Bách Thảo Chú Thể Đan đã chân quý như vậy, vậy ta chỉ xin 3 bình thôi. Diệp Chân nói, còn muốn 3 bình, khẩu khí thật lớn. Chấp pháp trưởng lão Tạ Luật cười lạnh. Diệp Chân ngươi coi như Thanh La Tông bọn ta là đâu, dựa vào cái gì phải cho ngươi 3 bình Bách Thảo Chú Thể Đan? À, dựa vào cái gì? Chỉ bằng việc trong tay Diệp Chân ta nắm giữ tình báo về hưng suy của Thanh La Tông trong 300 năm tới. Cái này, Tạ Luật lập tức nghẹn lời. Diệp Thiếu Hiệp, mới vừa rồi không phải đã xử trí Thiên Trụ chân nhân sao? Ngươi cũng không phải nói, giao phó cho ngươi xong, sẽ nói tình báo sao? Đại trưởng lão Tử Thạch nhíu mày. Đại trưởng lão, xử trí Thiên Trụ chân nhân là chuyện nội bộ của Thanh La Tông các người. Mặc dù nguyên nhân chuyện bắt nguồn từ ta, nhưng ảnh hưởng của Thiên Trụ chân nhân chính là lợi ích của Thanh La Tông mấy người. Vừa rồi ý của ta là chỉ cần cho ta giao phó, vậy chúng ta có thể tiếp tục đàm luận chuyện tình báo. Ngay khi Tử Thạch biến sắc, Diệp Chân nói tiếp. Đại trưởng lão, không phải ngài không muốn để cho ta nói tình báo mà sống chết ta mới có được, dễ dàng giao cho các ngươi vậy chứ? Bị bốn cường giả chú mạch cảnh truy sát, làm tình báo dưới mí mắt của bốn cường giả chú mạch cảnh, các ngươi cảm thấy đây là chuyện dễ dàng. Đại trưởng lão, tình báo quan trọng như vậy, ta có thể ngay lập tức đưa đến Thanh La Tông đã là nhân tình to lớn, ngươi không phải muốn ta không công toàn bộ giao cho các ngươi chứ? Diệp Chân vô cùng ngạc nhiên. Sẽ không, đương nhiên sẽ không đang nói chuyện, Tử Thạch cười khổ. Vấn đề này, bọn hắn có chút chắc hẳn phải vậy, Diệp Chân nói không sai, chỉ dựa vào Diệp Chân ngay từ đầu đã chạy đến Thanh La Tông đã đủ thành ý, thần sắc Qua Vạn Phong vẫn có chút do dự, nhưng mà giữa lông mày nhiều hơn chính là lo lắng. Chỉ nhìn một cái, Diệp Chân đã hiểu suy nghĩ của Qua Vạn Phong. Nghĩ đến loại Bách Thảo Chú Thể Đan kia đối với Thanh La Tông, cũng là loại đan dược cực kỳ chân quý, Qua Vạn Phong sợ sau khi tự tiện đáp ứng, lại có được tình báo không đáng giá. Qua trưởng môn, ta hiểu sự lo lắng của ngài. Nhưng mà, có một câu ta trước tiên có thể nói, ta lúc này nâng điều kiện, ngài có thể suy xét đáp ứng. Sau khi ta được thỏa mãn về điều kiện đã đưa ra sẽ nói tình báo, nếu qua trưởng môn cảm thấy tình báo mà ta cung cấp không đáng cái giá này, qua trưởng môn hoàn toàn có thể đổi ý. Nghe vậy, mắt của các trưởng lão đột ngột sáng ngời, đề nghị này quá tốt. Nói đến đây, giọng của Diệp Chân đột ngột dâng lên. Đương nhiên, ta sẽ vì qua trưởng môn, Tử Thạch đại trưởng lão, các trưởng lão tông môn đang ngồi đây. Đều sẽ không che giấu lương tâm mà nói chuyện. Đang nói chuyện, ánh mắt Diệp Chân có ý riêng nhìn về phía chấp pháp trưởng lão Tạ Luật. Tạ Luật hiểu ý của Diệp Chân, lập tức xấu hổ đỏ mặt. À, Diệp Chân, đó là thói quen thường ngày, bản trưởng môn chỉ quen vậy thôi. Qua Vạn Phong vui vẻ nở nụ cười. Diệp Chân, nếu ngươi đã có thể đưa ra đảm bảo như vậy, vậy bản tọa cũng sẽ không che giấu. Bản tọa nói với ngươi, Bách Thảo Chú Thể Đan ở Thanh La Tông ta cũng là loại đan dược phi thường chân quý, số lượng sở hữu, nhưng tất cả tồn lượng chỉ có 2 bình và 3 viên. Nếu tình báo của ngươi có giá trị, bản tọa có thể làm chủ cho ngươi 2 bình. Mới có 2 bình. Diệp Chân có chút thất vọng. Diệp Chân, ngươi không rõ về Bách Thảo Chú Thể Đan của Thanh La Tông bọn ta rồi. Bách Thảo Chú Mạch của Thanh La Tông ta, tác dụng của một viên có thể duy trì nửa tháng. Trong vòng nửa tháng, tốc độ ngươi tu luyện hậu thiên linh thể sẽ tăng lên gấp 2. Hiệu quả của khổ tu một ngày, đủ làm cho chống đỡ vượt qua khổ tu 3 ngày. Tử Thạch giới thiệu. Thì ra là thế, thế 2 bình thì 2 bình đi. Vậy bây giờ có thể nói tình báo chưa? Qua Vạn Phong hỏi. Qua trưởng môn, ta còn một điều kiện nho nhỏ, vẫn mong qua trưởng môn có thể đáp ứng. Ừm. Nói. Qua Vạn Phong khẽ thở dài một hơi, không cách, ai bảo bọn hắn cần tình báo của Diệp Chân chứ? Ta hy vọng qua trưởng môn có thể tăng đãi ngộ cho thê tử của ta là Lục La, và sư tôn của nàng ở Thanh La, tông lên một cấp. Diệp Chân mặt không đỏ tim không loạn, trực tiếp đưa ra điều kiện. Cái này có thể. Lục La từ nay về sau có thể hưởng thụ đãi ngộ như các trưởng lão tông môn. Bích Tâm Chân Nhân kể từ hôm nay có thể hưởng thụ đãi ngộ của hộ pháp trưởng lão. Dù sao thì phù sa không chảy ruộng ngoài, Qua Vạn Phong trực tiếp đáp ứng. Cảm tạ qua trưởng môn thành toàn, qua trưởng môn đã sảng khoái như vậy, vậy ta cũng sẽ không giấu nữa. Tình báo thứ nhất, Diệp trưởng môn không phải muốn biết cha con Hoa Diễn sao? Diệp Chân nói. Lời mà Diệp Chân vừa nói, ánh mắt mọi người đều gom lại trên người Diệp Chân. Lão tổ tông Hoa Diễn của Thiên Nam Hoa gia đã chiến tử. Cái gì? Hoa Diễn đã chết? Hoa Diễn lại chết rồi. Tiếng kinh hô lập tức vang thành một mảnh. Không chỉ có Hoa Diễn chết rồi, ngay cả gia chủ Hoa Trúc của Hoa gia cũng đã vẫn lạc. Hơn nữa, các cường giả hồn hải cảnh của Hoa gia đã chết trận trên 8 phần. Lời của Diệp Chân không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết không thôi. Từng câu như tạc đạn nặng ký khiến các trưởng lão tông môn Thanh La, tông nghị luận không ngớt. Diệp Thiếu Hiệp, có một việc lão phu nghĩ mãi mà không rõ, người Hoa gia người chết rồi, có lợi gì cho Thanh La tông bọn ta? Có một trưởng lão tông môn hỏi. Lúc này, thiên hạ không ai biết Hoa gia đã bị tiêu diệt, nếu Thanh La tông phái cao thủ ra, sẽ trực tiếp cướp sạch Hoa gia. Hừ, đây không phải làm cho bọn ta tới Hoa gia tìm chết sao? Hoa gia thế nhưng còn có tổ tiên đang tu luyện. Nếu ngay cả loại chuyện che mặt cướp sạch này quý tông cũng không biết làm, vậy ta bó tay rồi. Nghe vậy, sợ hãi lẫn vui mừng đột ngột lóe lên từ trong mắt Qua Vạn Phong. Khỏi cần phải nói, vẻn vẹn tin tình báo này đã rất đáng giá. Nhưng Diệp Chân lại đem tới cho bọn họ kinh ngạc tiếp theo. Qua trưởng môn, đầu tiên, tình báo mà các ngươi có về Huyễn Thần Tông có sai. Trưởng lão hồn hải cảnh của Huyễn Thần Tông không chỉ hao tổn gần 5 phần, mà hao tổn trên 6 phần gần 7 phần. Ngay cả đại trưởng lão Thanh Dực cũng hao tổn. Chỉ có ta tận mắt nhìn thấy, các trưởng lão của họ đã chết 16 vị. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, hai tay của Thái Thượng Nhị trưởng lão Huyễn Mông đã vỡ vụn, trước mắt hôn mê bất tỉnh. Thái Thượng Đại trưởng lão Huyễn Thương của Huyễn Thần Tông thì nửa bên nhục thân rách ngướp, hơn nữa thân thể bị huyết ma huyết độc xâm nhập, cuối cùng chỉ có thể tự hủy tạng phủ để trừ độc, sau đó uống linh dược thôi động linh lực thôi động tạng phủ trùng sinh. Ngay cả Thanh Dực cũng hao tổn. Những tin tức này là thật. Đại trưởng lão Tử Thạch đột ngột gấp gáp. Vô cùng chính xác, ta tận mắt nhìn thấy. Ta có thể thể độc. Trưởng môn, cơ hội tốt, đây quả thực là cơ hội ngàn năm có một của Thanh La Tông ta. Đang nói chuyện, Tử Thạch đã kích động chắp tay về phía Qua Vạn Phong. Thương thế của Huyễn Thương cực kỳ nặng nề, chỉ là nếu đã trúng huyết độc rồi tự hủy lục phủ ngũ tạng này có thể khiến Huyễn Thương trọng thương khó lành, thương thế nặng như vậy, không tu dưỡng 6-7 năm thậm chí 10 năm sẽ rất khó khôi phục. Hơn nữa, uống linh dược thôi động tạng phủ trùng sinh càng có thể làm tu vi Huyễn Thương bị giảm. Ít nhất giảm 2 bậc là không bất cứ vấn đề gì. Loại tình huống này, chúng ta chỉ cần mời Thái Thượng trưởng lão rời núi, vậy là được. Trong nháy mắt, Thanh La Tông đã bởi vì tin tình báo Diệp Chân mang tới mà cuồng hoan. Trưởng giáo, bây giờ Thanh La Tông liên tục xuất kích, đã đoạt đi hơn 10 cái khoáng mạch linh tinh. Ở Tây Bộ Đế Quốc của Huyễn Thần Tông chúng ta, Dược Sơn, khoáng mạch chân quý đã lên tới 24 tòa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không chỉ như vậy, Thanh La Tông trên triều đình cũng liên tiếp phát lực, đem ba châu 42 quận xung quanh Thanh La Tông đổi lại thành nhất hệ nhân mã của bọn họ, khiến cho Huyễn Thần Tông của chúng ta tổn thất nặng nề. Trưởng giáo, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn lại loại trạng thái này. Thanh La Tông đã chiếm trước 1/4 lợi ích của Huyễn Thần Tông chúng ta, còn không có bất luận ý nghĩ muốn thu tay lại, nếu như tình trạng này kéo dài nữa, địa vị Huyễn Thần Tông quốc giáo chúng ta cũng có thể bị Thanh La Tông thay vào. Trong Tĩnh Thất trưởng môn Huyễn Thần Tông, trưởng giáo Phù Đông Hưng, Thái Thượng Đại trưởng lão Huyễn Thương, Thiên Huyễn Ưng Vương, đều yên lặng nghe lấy tân nhiệm đại trưởng lão Bút Xuyên hồi báo tình huống mới nhất. Khoảng 5-6 ngày qua, hỗn loạn của Huyễn Thần Tông đã triệt để lắng xuống, kiến trúc đại điện tông môn bị hủy diệt rất nhiều, cũng bắt đầu tiến hành trùng kiến đâu vào đấy. Chuyện mới bắt đầu xảy ra, Huyễn Thần Tông đã phong tỏa mọi tin tức, nhưng không nghĩ tới, Thanh La Tông vẫn lại làm khó dễ. Mà Bút Xuyên là người kế nhiệm đại trưởng lão Thanh Dực đã vẫn lạc. Trong Tĩnh Thất, khí sắc những người khác đều tốt, chỉ có sắc mặt của Thái Thượng Đại trưởng lão Huyễn Thương lại tiều tụy. Không chỉ có như thế, tình hình của Huyễn Thương còn có chút quỷ dị. Lúc này, thân thể trần trụi nửa bên phải của Huyễn Thương toàn lộ ra bên ngoài, thân thể trần trụi bên ngoài lại trắng nõn đến dị thường, giống như da thịt con nít mới sinh. Quỷ dị nhất chính là, toàn bộ thân thể nửa bên phải đều nhỏ hơn một chút so với thân thể bình thường của hắn. Nhất là vai phải, tay phải, ngực phải càng như thân thể của tiểu hài tử 7-8 tuổi. Thay thế vị trí của Huyễn Thần Tông quốc giáo chúng ta, bọn hắn dám. Phù Đông Hưng cười lạnh. Hừ, Thanh La Tông không có lá gan kia. Huyễn Thương cười lạnh một tiếng. Trưởng giáo, cái gọi biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, Thanh La Tông dám động thủ, hẳn nghe được tin tức thực lực Huyễn Thần Tông tổn hại nghiêm trọng. Không bằng lão phu cùng trưởng giáo tự mình đi một chuyến, cho Thanh La Tông một đòn hung ác. Bọn hắn cũng sẽ lại ngoan ngoãn. Thế nhưng mà Thái Thượng Đại trưởng lão, thương thế của người. Phù Đông Hưng có chút bất đắc dĩ, Huyễn Thần Tông có hai cột lớn chống trời. Thái Thượng Đại trưởng lão Huyễn Thương lại bị tổn thương thực lực nghiêm trọng. Mà Thái Thượng Nhị trưởng lão Huyễn Mông mặc dù không chết nhưng mà lại bị thương rất nặng. Thân thể chịu tổn thương lớn, không phải mấy chục năm e là không thể bình phục. Xem như sau khi bình phục, tu vi cũng sẽ hạ xuống trên phạm vi lớn. Thọ nguyên càng sẽ tổn hao nhiều, Hoa Diễn kia một lần đánh lén, ra tay quá độc. Trưởng giáo, không cần ngại việc này. Thương thế của ta mặc dù không có tốt, tu vi cũng có chỗ hạ xuống, nhưng mà toàn lực ra tay thì chấn nhiếp một hai tên Thanh La Tông vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ cần ta có thể một kích thành công, đám người Thanh La Tông kia ai lại dám cử động nữa. Đột nhiên một tiếng cười dị thường chói tai dài đột ngột truyền ra từ phía trên không trung, tiếng cười dài này cực kỳ hữu lực, chấn động đến toàn bộ Tĩnh Thất cũng bắt đầu rung động. Trong Tĩnh Thất, sắc mặt mọi người đồng thời biến đổi, một thanh âm hùng hậu mà cay độc truyền đi khắp toàn bộ Huyễn Thần Tông. Huyễn Thương huynh, tiểu đệ Thanh La Tông Mộc Thông, từ sau khi hơn 10 năm trước bại thủ trong tay Huyễn Thương huynh, đệ lại tưởng nhớ hương vị tái chiến. Hôm nay tu vi có chút tiến triển nên tới để xin Huyễn Thương huynh chỉ giáo mấy chiêu. Trên không Huyễn Thần Tông, võ giả mặc áo xanh chính là Thái Thượng trưởng lão Thanh La Tông Mộc Thông, cất tiếng cười to, cả kinh rất nhiều đệ tử phổ thông của Huyễn Thần Tông, khiến họ bối rối không thôi. Trong Tĩnh Thất trưởng môn, Thái Thượng đại trưởng lão Huyễn Thương vừa mới còn lòng tràn đầy ý chí, bao gồm cả trưởng giáo ở bên trong, khóe miệng đều trở nên vô cùng đắng chát. Có thể khẳng định, vị Thái Thượng trưởng lão Thanh La Tông này dám giết đến Huyễn Thần Tông, vậy chứng minh Thanh La Tông đã biết được rõ tình huống chân thực của Huyễn Thần Tông. Diệp Chân, nhất định là Diệp Chân, tên hỗn đản này. Ta nhất định phải để hắn thiên đao vạn quả. Thiên Huyễn Ưng Vương đứng lên, gương mặt đầy hận ý. Ưng Vương, việc cấp bách, không phải là tìm Diệp Chân báo thù, mà là biện pháp giải quyết nguy cơ trước mắt. Bằng không, Huyễn Thần Tông chúng ta sẽ có đại nạn. Đại trưởng lão Bút Xuyên nói. Phù Đông Hưng nghe thế sắc mặt đột ngột trở nên khó coi. Bút Xuyên trưởng lão, ngươi nói là Bút Xuyên ngưng trọng nhẹ gật đầu. Trưởng giáo, ngươi đoán được không sai. Mấy trăm năm qua, Huyễn Thần Tông chúng ta làm việc có chút bá đạo. Trong đế quốc, các tông môn cùng thế lực khắp nơi thậm chí hoàng thất đều cam chịu chúng ta chèn ép, ít nhiều cũng oán hận chúng ta. Lần nguy cơ này nếu như xử trí không kịp, hơi không cẩn thận thì sẽ dẫn đến mọi tình huống phát sinh, bị bọn hắn hợp nhau tấn công. Thoáng chốc, trong Tĩnh Thất, vẻ mặt của tất cả mọi người đều trở nên vô cùng ngưng trọng. Trên Bách La Phong Thanh La Tông, bên trong một gian Tĩnh Thất, Diệp Chân đang xích lõa ngồi xếp bằng bên trên, xích ngọc linh lực quanh thân như ẩn như hiện, nhất là ngực phải. Ở giữa có một khối da thịt lớn chừng một bàn tay, từng đạo xích ngọc linh lực không ngừng chảy qua, khiến cho một đoàn huyết nhục kia phẳng phất như gợn sóng, không ngừng chấn động. Bị chấn động, một đoàn huyết nhục kia giống như một khối bị sắt rèn luyện khối. Ngay khi bị linh lực rèn luyện phát sinh biến hóa về chất. Thời gian trôi qua, một đoàn huyết nhục được linh lực rèn luyện, hiện ra sáng bóng màu xanh ngọc càng ngày càng sâu, ngay cả khối da lớn chừng bàn tay kia cũng mang tới mấy phần màu đỏ nhẹ, vậy mà có chút giống với màu xích ngọc linh giáp của Diệp Chân. Hô! Ngay sau khi xích ngọc triệt để ngưng kết, Diệp Chân chậm rãi mở mắt, một khí trắng phun ra từ trong miệng. Ánh mắt Diệp Chân lại nhìn về phía một khối huyết nhục trước ngực. Xuy! Trong nháy mắt nhìn thấy Diệp Chân đâm về ngực trái có khối da mang theo nhàn nhạt xích ngọc kia. Choang! Thanh âm như sắt thép va chạm vang lên, khối da thịt bên ngực trái kia ngay cả một chút dấu vết đều không lưu lại. Nhưng khi Diệp Chân lại dùng lực lượng đồng dạng đâm về phía da thịt không có hoàn thành rèn luyện, da lập tức bị phá vỡ, máu chảy như thác. Tốt, tốt, Xích Ngọc Chiến Thể, không hổ là Xích Ngọc Chiến Thể. Chờ ta đem huyết nhục toàn thân rèn luyện hoàn tất, Xích Ngọc Chiến Thể ta sẽ có thể đạt tới cảnh giới tiểu thành. Nếu như lại đem toàn bộ lục phủ ngũ tạng rèn luyện hoàn tất sẽ có thể để Xích Ngọc Chiến Thể đại thành, khi đó năng lực phòng ngự của ta sẽ có thể lần nữa tăng lên trên diện rộng. Đang lúc nói chuyện, Diệp Chân lại lộ ra thần sắc trầm tư. Xích Ngọc là chiến thể rất cường đại, nhưng mà hiệu quả của Bách Thảo chú thể đan quả nhiên cường đại. Đáng tiếc, số lượng vẫn hơi ít. 5 ngày trước, sau khi Diệp Chân đem tất cả tình báo đều nói cho Qua Vạn Phong, Qua Vạn Phong cũng nghiêm túc, không chỉ có ngay lập tức tăng lên đãi ngộ của Lục La và Bích Tâm, mà ngay tại chỗ đổi phát thân phận lệnh phù. Đưa ngay Bách Thảo chú thể đan cho Diệp Chân, dù một đám các trưởng lão trong tông đều đang đỏ mắt. Cho dù đệ tử thân truyền của trưởng môn Thanh La Tông chỉ sợ, cũng chưa từng có hưởng thụ qua loại đãi ngộ này. Hơn nữa, Qua Vạn Phong trả lại cho Diệp Chân một kinh hỉ nho nhỏ, ngoại trừ ước định 2 bình Bách Thảo chú thể đan ra, 3 viên còn lại cũng đều cho Diệp Chân. Thanh La Tông không lưu một khỏa. Chủ yếu là do Diệp Chân mang tới tình báo quá mức quan trọng, Qua Vạn Phong không cho thì sẽ có chút ngượng ngùng. Sau khi thu được Bách Thảo chú thể đan, Diệp Chân ở tại chỗ phục dụng một viên, phục một viên có thể duy trì hiệu quả 15 ngày. Mấy ngày nay, mỗi ngày cùng làm bạn với Lục La, ngoài việc ân ái cùng Lục La ra, Diệp Chân luôn chuyên cần không ngừng. Mà chuyên cần này, Diệp Chân thể nghiệm ra được Bách Thảo chú thể đan có hiệu quả kinh người thế nào. Tính toán ra, tu vi của Diệp Chân đột phá đến hóa linh cảnh tam trọng đã có một đoạn thời gian. Đoạn thời gian này, Diệp Chân mỗi ngày đều luôn khổ tu, cho dù lúc ở trên đường đi ngồi trên tiểu miêu cũng rèn luyện huyết nhục. Hóa linh cảnh tam trọng, chủ yếu rèn luyện huyết nhục quanh thân. Khối huyết nhục lớn chừng bàn tay nơi trung tâm trái tim bên ngực trái Diệp Chân, bắt đầu rèn luyện ước chừng dùng 17 ngày. Mà lần này chỉ dùng 5 ngày. Tính toán ra, hiệu quả Bách Thảo chú thể đan tăng lên tôi luyện cơ thể chỉ sợ vượt qua gấp 3, so với lời đồn, hiệu quả còn cường hãn hơn một chút. Dưới tình huống bình thường, coi như ngày đêm khổ tu, hóa linh cảnh tam trọng đột phá đến hóa linh cảnh tứ trọng, cũng phải một năm, thậm chí cần thời gian dài hơn. Bây giờ, Diệp Chân có lòng tin chỉ, trong vòng 5 tháng thậm chí chỉ cần 4 tháng sẽ có thể đem tu vi đột phá đến hóa linh cảnh tứ trọng. Bách Thảo chú thể đan đi nước cờ này, Diệp Chân xem như đúng. Đáng tiếc, Thanh La Tông hiện tại vẫn không có thể gom góp được một lò linh dược cần thiết để luyện đan, bằng không, e rằng Diệp Chân sẽ xin Thanh La Tông mở thêm lò luyện. Một ngọn núi nhỏ trên Bách La Phong, Diệp Chân và Lục La cùng một chỗ ôm nhau, nâng chén rượu lên uống. Nhìn thấy hạnh phúc tràn đầy trên gương mặt Lục La trong ngực mình, Diệp Chân nhịn mấy lần cuối cùng vẫn không đành lòng nói ý muốn rời đi. Nhi nữ tình trường, con đường võ đạo dài dằng dặc. Hai điểm này hình như trời sinh có chút mâu thuẫn, cũng là điều để Diệp Chân khá buồn khổ. Diệp Chân ưa thích thăm dò võ đạo, nhưng cũng ưa thích nhi nữ tình trường, đáng tiếc. Ở lại Thanh La Tông ngây người 5 ngày, Diệp Chân đã có chút bận tâm huyết ma, bên huyết hà động sẽ lần nữa làm hại nhân gian. Lần này huyết thần giáo bị thương nặng, sợ rằng sẽ làm hại tứ phương. Diệp Chân cho tới bây giờ cũng không phải chúa cứu thế, nhưng hắn lại là người có lương tâm. Nói đến bản tâm, nếu huyết ma lại hoành hành tứ phương, làm sao cũng cùng có mấy phần liên quan đến Diệp Chân hắn. Hơn nữa Diệp Chân lo lắng hơn huyết ma nghe ngóng tung tích của mình, tìm người có quan hệ cùng mình hạ thủ để trả thù. Cho nên Diệp Chân trong lúc cấp thiết muốn tu luyện kinh hồn lôi quyết, đệ nhị trọng kinh hồn thiên lôi thành công, sau đó đi diệt sát huyết ma, chấm dứt hậu hoạn. Trước mấy ngày, Diệp Chân đã từ Qua Vạn Phong biết được một nơi thiên lôi không ngừng xuất hiện, rất thích hợp để tu luyện kinh hồn lôi quyết. Chỉ là mấy ngày nay lâm vào bên trong ôn nhu hương khiến cho Diệp Chân thật sự có chút không đành lòng. Đôi mắt Lục La một mực lẳng lặng nhìn Diệp Chân, đột nhiên nháy mắt mấy cái. Diệp Chân ca ca, nếu như huynh muốn đi, đừng do dự nữa. Ta sẽ không trách huynh, bởi vì ta cũng là võ giả. Diệp Chân nghe vậy ngạc nhiên. Diệp Chân ca ca, bởi vì huynh, mấy ngày nay ta đều không tu luyện. Nếu chậm trễ nữa, tu luyện của ta cũng sẽ phải trễ nải. Huynh, về sau có thời gian rảnh rỗi thì đi theo giúp ta mấy ngày, ta sẽ một mực chờ huynh. Nghe vậy, Diệp Chân rất cảm động, ôm Lục La vào trong ngực. Lục La, muội thật tốt. Mới không phải nha. Ta chỉ không muốn già đi bị huynh tên hoa tâm này vứt bỏ, nên mới chịu cố gắng tu luyện để chú nhan. Muội nói ai hoa tâm? Huynh, hừ, dám mắng vi phu. Nhìn vi phu làm sao trừng phạt nàng. Đừng, đừng. Có lẽ đã cùng Thải Y trải qua lần ly biệt nên khiến Diệp Chân càng trở nên thành thục, hoặc có thể nói tâm trí càng thêm cứng cỏi. Sáng sớm ngày thứ 2, trong lúc Lục La vẫn còn ngủ say, Diệp Chân lặng lẽ rời khỏi Thanh La Tông, Ở đầu giường, Diệp Chân còn để một bình bách thảo chú thể đan. Đó là đan dược Diệp Chân lưu lại cho Lục La dùng để tu luyện. Mặc dù Diệp Chân có thực lực bảo vệ nữ nhân của mình, nhưng Diệp Chân càng hy vọng nữ nhân của mình có thực lực tự bảo hộ chính mình. Thực lực Lục La cường đại, Diệp Chân bên ngoài xông xáo rèn luyện cũng yên lòng. Một bình bách thảo chú thể đan có 12 viên, dược hiệu có thể duy trì chừng nửa năm, Diệp Chân đoán chừng bình bách thảo chú thể đan này có thể giúp tu vi của Lục La trong vòng nửa năm nhẹ nhàng đột phá đến hóa linh cảnh tam trọng. Lại thêm Thanh La Tông cung cấp cho Lục La tài nguyên tu luyện phong phú, Diệp Chân đoán chừng trong vòng một năm đến một năm rưỡi, tu vi của Lục La có thể đột phá đến hóa linh cảnh tứ trọng. Thực lực hóa linh cảnh tứ trọng đủ để cho Lục La nắm giữ một địa vị rất cao tại Thanh La Tông. Có bách thảo chú thể đan tương trợ, thực lực Lục La có thể tăng mạnh đột biến. Đương nhiên, nếu Diệp Chân có một bình bách thảo chú thể đan khác, cũng không thể kém hơn được. Đại đa số lúc võ giả rèn luyện bên ngoài, thời gian tu luyện thường thường sẽ giảm bớt, nhưng Diệp Chân lại hoàn toàn tương phản. Diệp Chân mỗi ngày tu luyện tới 4 canh giờ, thường chỉ tu luyện nhiều hơn thời gian đó, không bao giờ ít hơn. Tỷ như hiện tại, Diệp Chân ngồi cưỡi trên người Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, khoanh chân ngồi trên lưng Tiểu Miêu, nắm chặt thời gian khổ tu. Nhưng mà nhìn bản đồ, đích đến Phi Lôi Lĩnh của chuyến này cách Diệp Chân không xa, Diệp Chân vội vã thu công đề phòng. Bởi vì theo lời Qua Vạn Phong, phụ cận của Phi Lôi Lĩnh, lôi quang bất thường, nếu không cẩn thận từng chút một, nói không chừng trong nháy mắt tiếp theo có một đạo lôi quang trên đỉnh đầu ngươi nổ vang. Phi Lôi Lĩnh nằm ở trung bắc bộ của Huyễn Thần Đế Quốc, chính là một trong những địa phương nổi danh thần bí nhất đế quốc. Phương viên trong vòng trăm dặm tại Phi Lôi Lĩnh, một năm bốn mùa như thường lệ, ngoại trừ mùa đông bên ngoài lôi đình có vẻ hơi thưa thớt, ba quý khác phải nói lôi đình như mưa, nhất là khu vực trung tâm Phi Lôi Lĩnh. Nghe nói có người từng đếm qua, tại khu vực trung tâm nhất của Phi Lôi Lĩnh có một khối được xưng lôi kích thạch. Vào mùa hạ, trong vòng một ngày, đã từng bị lôi quang lớn nhỏ dài ngắn các loại cuồng bổ hơn một vạn lần. Khi tần suất cao nhất là trong thời gian trăm hơi thở bị đánh hơn 300 lần, vô cùng kinh khủng. Từ khi lời đồn đại này xuất hiện không lâu lắm, khối lôi kích thạch tại trung tâm Phi Lôi Lĩnh liền biến mất không thấy tăm hơi. Có người nói bị người làm bảo đào đi, cũng có người nói bị đánh nát. Nhưng mà, từ đó về sau, Phi Lôi Linh dần dần trở thành thánh địa tu tập võ giả lôi linh lực. Một số võ giả lôi linh lực tu luyện cũng thường tụ tập tại Phi Lôi Lĩnh. Mà Phi Lôi Lĩnh cũng chính là địa phương Qua Vạn Phong đề cử cho Diệp Chân để tu luyện lôi pháp. Oanh! Một đạo lôi quang như con gián điện không dấu hiệu từ trong tầng mây chui ra, hung hăng đánh vào đỉnh đầu Tiểu Miêu, khiến Tiểu Miêu phát ra một tiếng ngao thảm thiết. Mặc dù Diệp Chân đã đánh ra một đạo ngọc linh lực, nhưng lông trên đỉnh đầu Tiểu Miêu vẫn bị đánh cháy đen một mảnh. Tiểu Miêu, thu nhỏ hình thể, cẩn thận. Không được mấy hơi, sau khi Tiểu Miêu lại bị sét đánh thêm cái nữa, Diệp Chân dứt khoát gọi Tiểu Miêu trốn trong ngực mình, còn bản thân lại ngự không hướng về Phi Lôi Lĩnh. Tần suất lôi quang bốn phía xuất hiện càng ngày càng nhiều, nhưng mà còn chưa đạt được tiêu chuẩn tu luyện kinh hồn thiên lôi của Diệp Chân. Ánh mắt Diệp Chân ghim chặt vào Hắc Sơn Lĩnh đen thui sâu trong tầng mây, từ xa nhìn lại, lôi quang nơi đó cứ mỗi người hơi thở thì có một cái, chính là khu vực lý tưởng để Diệp Chân tu luyện kinh hồn lôi quyết. Hơn nữa, nơi đó còn không phải địa phương có lôi quang nhiều nhất. Đến lúc đó, kinh hồn lôi quyết của Diệp Chân tiến bộ, từng bước một tiến tới, Phi Lôi Lĩnh này, quả thật là địa phương tuyệt hảo để tu luyện kinh hồn lôi quyết. Ầm ầm. Bên trong tiếng sét đánh, năm đạo lôi quang bỗng nhiên từ phía trước chỉnh chỉnh tề tề đánh xuống, thanh thế vô cùng kinh người. Nhưng mà, nhìn thấy năm đạo lôi quang đột nhiên đánh xuống, Diệp Chân cũng không né tránh, bởi vì Diệp Chân nhìn ra được, năm đạo lôi quang này chỉ đánh vào vị trí cách 3 mét trước người hắn, không phải đánh về phía hắn. Làm cho Diệp Chân kinh ngạc nhất là năm đạo lôi quang này rất có khí tức tận lực hành động. Sau khi lôi quang tan đi, một tên võ giả trung niên ánh mắt dị thường sắc bén đứng đấy, ngăn cản phía trước Diệp Chân, gương mặt bất thiện. Trực tiếp xông vào Phi Lôi Lĩnh, ngươi có hiểu quy củ hay không? Võ giả trung niên lộ vẻ mặt khó chịu, nghiêm nghị của trách. Diệp Chân lại bị tiếng quát của trung niên làm cho lơ ngơ, quy củ. Qua Vạn Phong không phải nói Phi Lôi Lĩnh này là nơi vô chủ, ở đâu ra quy củ? Xin hỏi, thông hành phù của Phi Lôi Lĩnh là 1000 hạ phẩm linh tinh. Tiến vào Phi Lôi Lĩnh một ngày cần 200 khối hạ phẩm linh tinh, giao duy nhất một lần phải giao ít nhất 10 ngày, là 3000 khối hạ phẩm linh tinh, lấy ra đi. Không đợi Diệp Chân hỏi, Mạc Đồng vọt thẳng đến chỗ Diệp Chân vươn tay ra, há mồm đã muốn 3000 hạ phẩm linh tinh, gương mặt lộ vẻ không kiên nhẫn. 3000 hạ phẩm linh tinh đối với Diệp Chân không là gì, nhưng mà, nếu cứ như vậy giao linh tinh mà không cần giải thích, thì không phải phong cách của Diệp Chân. Muốn ta giao 3000 khối, vì cái gì? Các ngươi là chủ nhân của Phi Lôi Lĩnh. Nói nhảm nhiều quá. 5000 khối, 10 ngày, có vào hay không? Nói xong, Mạc Đồng không nhịn được nhổ một cây cỏ khô trong miệng ra. Còn dám nói nhảm nhiều thêm một câu, một vạn khối cũng đừng nghĩ đến. Nhanh lên, đừng chậm trễ đại gia ta phục vụ. Mạc Đồng bất mãn thúc giục. Theo hắn thấy, đừng nói một võ giả hóa linh cảnh, đến võ giả hồn hải cảnh hắn vẫn giữ bộ dáng này. Đại gia của ngươi, ngươi nói ai là đại gia? Không thể không thừa nhận, lửa giận của Diệp Chân thành công bị câu này của Mạc Đồng thổi bùng lên. Cút ngay. Gầm thét một tiếng, Diệp Chân rốt cục không rảnh rông dài cùng tên Mạc Đồng này, trực tiếp mạnh mẽ xông về phía trước. Phi Lôi lĩnh này vốn là nơi vô chủ, Mạc Đồng này xem như muốn kiếm thêm một chút khoản thu nhập, người tốt xấu nói thuyết giáp còn nghe được, mấy ngàn hạ phẩm linh tinh, Diệp Chân không phải không giao. Nhưng bây giờ là xảo trá bắt chẹt, xảo trá đến trên đầu Diệp Chân, Diệp Chân không trực tiếp lấy đầu của hắn đã tốt lắm rồi. Còn dám xông vào, ngươi muốn chết. Nháy mắt chữ chết vừa hét ra khỏi miệng, linh quang quanh thân Mạc Đồng bạo phát, đột ngột ra tay. Trong nháy mắt xuất thủ, trong đôi mắt của Mạc Đồng đột ngột lộ ra một tia ngạc nhiên. Bởi vì mục tiêu mà hắn muốn ra tay, đột nhiên biến mất. Đột nhiên, một đôi bàn tay lạnh như băng, bỗng nhiên bóp lên cổ Mạc Đồng. Đừng có giết ta, tha mạng. Không kịp nghĩ rốt cục chuyện gì xảy ra, thanh âm Mạc Đồng cầu xin thứ thê lương vang dội đến. Thứ duy nhất có chút ngoài ý muốn của Diệp Chân chính là, tiếng cầu xin tha thứ của tên Mạc Đồng này có chút quá lớn. Ngay cả lỗ tai Diệp Chân nghe thanh âm này cũng vô cùng chói tai. Cầu xin tha thứ thôi mà, có cần dùng âm thanh chói tai thê thảm như thế không? Trong nháy mắt tiếp theo, kết quả cảm ứng thần niệm của Diệp Chân đã tới, giáp đáp nghi hoặc của Diệp Chân. Diệp Chân lập tức minh bạch, tên Mạc Đồng này phát ra âm thanh to lớn như thế, tiếng cầu xin tha thứ thê thảm như thế vì nguyên nhân gì hắn đang cầu cứu. Hoặc nói, Mạc Đồng đang thông chi đồng bọn của hắn. Nháy mắt ngay lúc âm thanh chói tai của Mạc Đồng vang lên, lần lượt từng bóng người đột ngột từ chỗ sâu trong Phi Lôi Linh xuất hiện, phảng phất từng đạo lôi quang phóng tới cực nhanh khiến Diệp Chân khẽ cau mày. Cơ hồ là đồng thời, Mạc Đồng vừa rồi còn cầu xin tha thứ, lại vô cùng hung hăng càn quấy nở nụ cười. Cháu trai, có bản lĩnh luyện một bí thuật phương diện tốc độ liền muốn đến Phi Lôi Lĩnh, dương oai đồ nghịch, cũng không nhìn một chút Phi Lôi Lĩnh là địa phương nào, là địa bàn nhà ai. Cháu trai, nếu ngươi muốn tìm đến cái chết, thì cứ tiếp tục nắm lấy ta. Còn nếu ngươi còn muốn giữ mạng sống, thì tranh thủ thời gian thả đại gia ra. Mạc Đồng, này mở miệng là một tiếng cháu trai, triệt để chọc giận Diệp Chân. Ngươi gọi đồng bọn, ngươi đang dùng tiếng cầu xin tha thứ để cầu cứu. Tốt, vậy ta sẽ để thanh âm chói tai của ngươi được bảo toàn hơn một chút. Răng rắc, Diệp Chân quát một tiếng, cánh tay phải của Diệp Chân, giống như mài đậu hũ mài qua từ trên cánh tay phải của Mạc Đồng. Thanh âm xương cốt bị bóp thành mảnh vỡ bên tai không dứt. A, tiếng kêu đau đớn của Mạc Đồng đầy thảm thiết, lần này chân chân chính chính là tiếng kêu thảm, không có giả bộ. Xương cốt bị Diệp Chân bóp thành mảnh vỡ đâm ra từ trong da thịt, phi thường thê thảm. Nhưng cứ coi như thế, Mạc Đồng vẫn như cũ mở miệng lại một tiếng cháu trai mắng Diệp Chân. Cháu trai, ngươi có gan liền. Giết đại gia. Cháu trai, ngươi hôm nay chết chắc. Giữa tiếng kêu gào thê thảm của Mạc Đồng, gương mặt Diệp Chân đột nhiên lạnh lẽo. Một lão già áo đen đầu cài châm gỗ đột ngột xuất hiện ngay trước mặt Diệp Chân, quanh thân còn ẩn ẩn có lôi quang lấp lóe. Tiểu tử, nếu ta là ngươi, nếu không muốn chết, sẽ lập tức dừng tay. Gương mặt của lão già áo đen giận dữ và âm lãnh đến đáng sợ. Đang nói chuyện, từng đạo lôi quang loáng thoáng bắt đầu dừng lại xung quanh Diệp Chân. Phía sau mỗi đạo lôi quang, đều có một tên huyền y võ giả, mơ hồ vây Diệp Chân vào trung tâm. Hồn hải cảnh. Lông mày Diệp Chân đột nhiên dương lên. Tính cả lão già áo đen này, trong đám võ giả vây quanh hắn lúc này, ít nhất có 3 võ cảnh hồn hải cảnh. Coi như có chút kiến thức. Lập tức thả hắn, lão phu có lẽ còn cho ngươi một con đường sống. Tứ thúc, không thể thả hắn, một cánh tay của ta sắp bị hắn phế đi. Lạch cạch. Vậy một cánh tay khác của ngươi, cũng phế đi thôi. Tiếng cười lạnh lùng của Diệp Chân và tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên. Sắc mặt lão già áo đen đột ngột biến đổi. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Ta muốn chết. Diệp Chân đột nhiên cười nhạo, tiện tay vứt Mạc Đồng hai tay đứt đoạn đang khàn giọng kêu thảm ra ngoài. Ta xem chừng các ngươi đang tìm cái chết thì đúng hơn. Ngươi nói chúng ta đang tìm cái chết. Bởi vì ngươi sao? Lão già áo đen chỉ vào chóp mũi của mình, đột nhiên cười lên ha hả, gần như là đồng thời. Võ giả từ 4 phương 8 hướng vây Diệp Chân lại cũng vì câu nói này của Diệp Chân, mà cười ha hả, trong tiếng cười tràn đầy trào phúng. Đây là chuyện cười buồn cười nhất mà mấy năm qua lão phu nghe được. Tiểu tử, ngươi kể chuyện cười rất hay. Thật sao? Nhưng mà, bản sự của ta đủ để chém giết thất lão phu như ngươi đấy. Gương mặt Diệp Chân lạnh nhạt. Tấm mặt mo của lão già áo đen đột ngột trở nên tái nhợt. Muốn chết? Giết hắn cho ta. Lão già áo đen gào to một tiếng, hơn 10 tên võ giả ẩn tại tứ phương trong tầng mây, quanh thân cùng nhau lấp lóe lôi quang. Ánh mắt Diệp Chân đột ngột phát lạnh, một đôi linh dực đột ngột xuất hiện sau lưng, lôi quang trong lòng bàn tay lóe lên, định động thủ. Nhưng ngay nháy mắt này, một đạo lôi quang ầm ầm từ phương xa như thiểm điện lao tới. Dừng tay cho ta, dừng tay ngay cho ta. Thanh âm truyền đến bên trong lôi quang để sắc mặt lão già áo đen cùng Mạc Đồng kinh ngạc, hơn 10 tên võ giả vây Diệp Chân lại, bởi vì một tiếng này giống mà cùng nhau dừng tay. Diệp Chân đang muốn xuất thủ, lông mày cũng khẽ nhíu lên, thanh âm này nghe hình như có chút quen tai. Đợi khi Diệp Chân thấy rõ thân ảnh bên trong đạo tiếng sấm kia, khóe miệng hiện ra một tia kinh ngạc, tán đi lôi quang ngưng tụ trong lòng bàn tay. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kết hợp thân phận của người đến, Diệp Chân lại biết võ giả cản đường lường gạt người kia họ Mạc, lão già áo đen lại được xưng tứ thúc, chuyện kia cũng có chút sáng tỏ. Diệp Chân liền biết, trên cơ bản, một trận chiến hôm nay, không đánh được. Dừng tay cho ta. Đi ra, đều nhanh đi ra cho ta. Người kia đuổi tới phụ cận, lập tức lớn tiếng quát, võ giả ẩn tại tứ phương vây quanh Diệp Chân cũng cực kỳ nghe lời, cấp tốc đi ra tập kết đến sau lưng lão già áo đen trong nháy mắt tiếp theo, bao gồm lão già áo đen. Tất cả võ giả từ cúi mình thi lễ. Tham kiến thiếu trang chủ. Diệp huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Làm sao đến thần ẩn sơn trang chúng ta cũng không nói cho ta một tiếng, không phải xem thường Mạc mỗ. Mạc Tâm Thủy thân ngự lôi kiếm, gương mặt khí khái hào hùng. Cái phi lôi lĩnh này là địa bàn thần ẩn sơn trang các ngươi. Diệp Chân nở nụ cười khổ. Ta nhớ thần ẩn sơn trang hẳn ở ngoài ngàn dặm. Ha ha, Diệp huynh có chỗ không biết, thần ẩn sơn trang chúng ta chủ tu lôi linh lực. Cái phi lôi lĩnh này luôn luôn là nơi thần ẩn sơn trang chúng ta dùng để tu luyện, mấy trăm năm qua, không phải địa bàn của chúng ta, cũng hơn hẳn địa bàn của chúng ta. Thái độ của Mạc Tâm Thủy để bọn người lão già áo đen hai mặt nhìn nhau, mắt thấy Mạc Tâm Thủy sắp bắt tay nói chuyện cùng Diệp Chân, Mạc Đồng bị Diệp Chân hủy đi hai tay lại gấp. Thiếu trang chủ, chính là tặc tử này muốn xông vào phi lôi lĩnh. Ta ngăn cản còn dám, đả thương ta, còn ý đồ công kích tứ trưởng lão, tuyệt đối không thể bởi vì hắn mà hỏng quy củ của phi lôi lĩnh. Một bên nói, Mạc Đồng một bên đưa hai tay bị cắn nát của mình cho Mạc Tâm Thủy xem. Thiếu trang chủ, ta vì ngăn cản hắn hai tay đều bị hắn làm hỏng. Ngài nhất định phải làm chủ cho thuộc hạ. Trước mặt nhiều người như vậy, Mạc Đồng gào khóc. Ba. Đột nhiên, một cái tát đánh lên mặt Mạc Đồng. Cái tát kia ra sức rất lớn, trực tiếp tát Mạc Đồng đến bay ngược ra sau khi khóe miệng đổ máu. Trong lúc lui còn động đến tay cụt để Mạc Đồng rú thảm. Thiếu trang chủ, người có ý gì? Chẳng lẽ ta ở chỗ này tận trung phòng thủ có lỗi sao? Mạc Đồng tức giận. Thiếu trang chủ, mặc dù nói trước mắt người này là bằng hữu của người, nhưng người lại không thể bởi vì bằng hữu của người mà tổn thương tộc nhân, không phân công tư. Huống hồ, Mạc Đồng tại tận trung phòng thủ, hơn nữa vì thế bị thương rất nặng, người không chỉ không ca ngợi, ngược lại còn vũ nhục. Thiếu trang chủ, chuyện hôm nay, nếu người không thể cho lão phu một thuyết pháp, lão phu nhất định tự mình đi gặp mặt lão trang chủ báo cáo việc này. Lão già áo đen, cũng tức tứ trưởng lão thần ẩn sơn trang Mạc Điển đột nhiên mở miệng, trong ngôn ngữ tràn đầy bất mãn đối với Mạc Tâm Thủy. Từ khi tranh đấu Hắc Long bảng, Mạc Tâm Thủy thu được hạng, triệt để đặt vững địa vị thiếu trang chủ thần ẩn sơn trang của hắn. Mặc dù còn có một số trưởng lão phản đối, nhưng lại bị chiến tích của hắn cùng danh vọng đè xít sao. Tứ trưởng lão Mạc Điển này là một trong trưởng lão lúc trước phản đối Mạc Tâm Thủy, trở thành thiếu trang chủ, lúc này vậy mà mượn cơ hội nổi loạn. A, Mạc huynh, xem ra tình cảnh của ngươi không được tốt lắm. Như vậy, không bằng ngươi đến muộn một hồi, để Diệp mỗ giúp ngươi chụp chết đám con ruồi này, cũng để ngươi khỏi tâm phiền. Diệp Chân nở nụ cười. Diệp huynh nói đùa, bọn họ đều là tộc nhân của ta làm sao nhịn được việc bọn hắn đạp vào tử lộ. Lời nói này để Mạc Đồng và tứ trưởng lão Mạc Điển nghe được không hiểu ra sao, càng cực kỳ bất mãn. Hừ, cũng không sợ gió lớn quạt đầu lưỡi. Lão phu Mạc Điển, tu vi hồn hải cảnh ngũ trọng, mặc dù không dám nói tung hoành thiên hạ vô địch thủ, nhưng cũng không phải một tiểu tử hóa linh cảnh như ngươi có thể tiện tay chụp chết. Nếu không thử một chút. Trong mắt Diệp Chân, tràn đầy khiêu khích. Mạc Điển giận tím mặt. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Mạc Điển đang muốn động thủ lại lần nữa bị Mạc Tâm Thủy ngăn lại. Mạc Điển cũng nổi giận, giống giận hướng về phía Mạc Tâm Thủy. Mạc Tâm Thủy, có dạng thiếu trang chủ cùi trỏ hướng ra phía ngoài ngoặt như ngươi sao? Tứ trưởng lão, không phải cùi trỏ của ta hướng ra phía ngoài ngoặt, ngươi cũng đã biết, hắn là người nào. Một tiểu tử nho nhỏ, có thể là người nào? Mạc Điển hừ lạnh một tiếng, ngụ ý, Mạc Tâm Thủy ngươi, cũng là tiểu tử nho nhỏ. Tứ trưởng lão, danh tiếng của Diệp Chân, nghĩ đến ngươi cũng không lạ lẫm. Diệp Chân, hạng người vô danh không có nghe. Lời nói một nửa, sắc mặt Mạc Điển đột ngột biến đổi, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Chân, gương mặt không thể tưởng tượng nổi, thậm chí theo bản năng lùi lại mấy bước. Chẳng lẽ, hắn là Diệp Chân hạng nhất Hắc Long bảng? Hắn là Diệp Chân dẫn động hai thế lực lớn Thiên Nam Hoa gia cùng Huyễn Thần Tông liều mạng. Diệp Chân để Thiên Nam Hoa gia trực tiếp diệt tộc, để Huyễn Thần Tông tổn thương thảm trọng, cao thủ liên tiếp vẫn lạc. Mỗi một câu nói, sắc mặt Mạc Điển liền khẩn trương thêm một phần, mà một bên, sắc mặt Mạc Đồng thì đau thương một phần. Liên tiếp vài câu, thần sắc Mạc Đồng đã trở nên cực kỳ khẩn trương. Võ giả Mạc gia phụ cận, từng người giật mình không thôi dò xét Diệp Chân, chính muốn thấy rõ Diệp Chân có phải mọc ra ba đầu sáu tay hay không. Đây chính là cái gọi người có tên, cây có bóng. Huyễn Thần Tông là quốc giáo Huyễn Thần Đế Quốc, mỗi lần có hành động đều sẽ thay đổi lợi ích phân phối của Huyễn Thần Đế Quốc. Cơ hồ tất cả thế lực bên trong Huyễn Thần Đế Quốc đều có một đôi mắt nhìn chằm chằm vào họ. Cho nên, lần này Huyễn Thần Tông liều mạng kịch biến, không được ba ngày công phu đã liền truyền khắp toàn bộ đế quốc. Trên đời không có từng nào gió không lọt qua, theo Thanh La Tông bắt đầu tiến công Huyễn Thần Tông, tình hình Huyễn Thần Tông cùng Thiên Nam Hoa gia liều mạng, thời gian dần trôi qua lưu truyền ra, tên tuổi của Diệp Chân cũng theo đó truyền khắp toàn bộ Huyễn Thần Đế Quốc. Nghe thanh âm Mạc Điển, Diệp Chân có chút phiền muộn. Cuối cùng, hắn vẫn bị âm, xuất thủ đánh Huyễn Thần Tông không phải Thanh La Tông à? Ở mức độ rất lớn, có khả năng là Thanh La Tông, bằng không, tin tức Diệp Chân hắn tham dự vào trong không thể nào truyền bá nhanh như vậy. Về phần tại sao bị âm, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì vô luận Huyễn Thần Tông hay Thanh La Tông cũng đều vô cùng sợ hãi đối với hai vị tổ tông Thiên Nam Hoa gia đang ra ngoài du lịch. Chỉ cần một người trong đó giết trở lại, chỉ cần phát hiện, sự tình Thiên Nam Hoa gia diệt tuyệt, khẳng định sẽ dẫn xuất thiên đại tai họa. Mà vô luận ai về điều tra, bây giờ tin tức Diệp Chân tham dự chuyện này tản ra, đến lúc đó, đứng mũi chịu sào nhất định là Diệp Chân. Vô luận Huyễn Thần Tông hay Thanh La Tông giải tin tức này đều sẽ Diệp Chân đẩy đi ra ngoài. Có điều, Diệp Chân cũng không thèm để ý. Hoa Diễn nói, hai vị tổ tông Hoa gia bọn hắn, vô luận Hoa Vương hay Hoa Minh Hạo, lần tiếp theo trở về, nhanh nhất đều phải mười mấy năm sau. Chuyện của mười mấy năm sau, cũng không có gì phải sợ. Mười mấy năm sau, tu vi của Diệp Chân có thể đột phá đến cảnh giới gì còn chưa nhất định. Tứ trưởng lão, hiện tại, ngươi hiểu được ý ta chạy đến ngăn trở các ngươi chứ? Bằng không, không chỉ có ngươi đã biến thành thi thể. Hơn nữa còn có khả năng đưa tới một vị cường địch cho thần ẩn sơn trang ta. Thanh âm Mạc Tâm Thủy đột ngột mà trở nên nghiêm nghị. Còn có ngươi. Mạc Tâm Thủy đột ngột chỉ Mạc Đồng. Chớ cho rằng ta không biết ngươi làm chuyện tốt gì. Những năm nay để ngươi trông coi cửa vào Phi Lôi lĩnh, bản ý chỉ để ngươi cấp cho lệnh bài, khống chế nhân số vào lĩnh, không nghĩ tới ngươi vậy mà nhờ vào đó xảo trá vơ vét của cải. Diệp huynh là nhân vật bậc nào, nếu ngươi theo như quyết định vào lĩnh đưa phí tổn của sơn trang, một ngày thu lấy 100 hạ phẩm linh tinh, sao Diệp huynh lại tranh chấp cùng ngươi? Mạc Tâm Thủy nghiêm nghị chất vấn, Mạc Đồng lập tức bị sợ choáng váng, sắc mặt trở nên trắng bệch. Lúc này, Mạc Tâm Thủy chắp tay nói với Diệp Chân, "Xin hỏi Diệp huynh, tặc nhân này bắt chẹt ngươi bao nhiêu linh tinh, cũng thuận tiện cho ta xử trí hắn." Lời Mạc Tâm Thủy vừa nói ra, Mạc Đồng lập tức sợ đến sợ mất mật, dùng một loại ánh mắt gần như cầu xin nhìn về phía Diệp Chân, cầu xin Diệp Chân có thể buông tha hắn một lần. Không còn dám hung hăng càn quấy bá đạo như trước. A, không nhiều. Ta mới tới, 10 ngày ra giá 3.000 hạ phẩm linh tinh. Ta thuận miệng hỏi một chút, lập tức tăng giá đến 5.000 hạ phẩm linh tinh. À, ta nói thêm một câu nói nhảm. Bảng giá sẽ bị hắn nâng lên 1.000.000 hạ phẩm linh tinh. Cứ như vậy, Diệp Chân sẽ không bỏ qua Mạc Đồng. Nói thay Mạc Đồng nhưng cũng tuyệt không thêm mắm thêm muối. Tốt cho tặc tử nhà ngươi. Nghe một nửa, Mạc Tâm Thủy đã nổi giận. Một cước đá ra, trực tiếp đạp Mạc Đồng máu tươi cuồng phún. Mạc gia ta, suýt nữa bởi vì ngươi mà đưa tới đại họa. Người tới, cầm thủ lệnh của ta, thu sạch gia sản của tặc tử này, đày thành quáng nô, trung thân không được rời khỏi mỏ quặng. Thiếu chủ tha mạng, tha mạng. Tứ thúc, cứu ta, cứu ta. Trong lúc Mạc Đồng cầu xin tha thứ lại bị hai tên võ giả Mạc gia trực tiếp mang xuống dưới, tứ trưởng lão Mạc Điển muốn mở miệng, nhưng miệng há to lại không có mặt mũi mở miệng cầu xin tha thứ. Việc này, cũng do tộc chất của hắn không có nhân phẩm. Diệp huynh, sâu mọt gia tộc đã bị xử trí, có thể thưởng chút tình mọn, để tại hạ bày rượu bồi tội hay không? Mạc Tâm Thủy cười nói. Bày rượu bồi tội thì miễn đi, ta bây giờ có rắc rối quanh người, miễn mang đến phiền toái cho ngươi, sau này này say xưa. Diệp Chân nói. Trầm ngâm một chút, Mạc Tâm Thủy nhẹ gật đầu, ngầm đồng ý lời của Diệp Chân. Mặc dù nói Huyễn Thần Tông đại loạn, nhưng thực lực lực ảnh hưởng vẫn còn đó. Hơn nữa lúc này Huyễn Thần Tông đang rất tức giận vì bị đánh lên trên đầu. Không nên trêu chọc thì tốt hơn. Diệp huynh, đây là lệnh phù thông hành Phi Lôi lĩnh, bằng phù này, Diệp huynh có thể đến bất kỳ một nơi nào ở Phi Lôi lĩnh, nếu có người ngăn cản, có thể đưa ra phù lệnh. Mạc Tâm Thủy đưa lên một khối ngọc phù. Đa tạ. Tiếp nhận ngọc phù, Thân hình Diệp Chân lóe lên liền tiến vào chỗ sâu lôi vân dày đặc nhất của Phi Lôi lĩnh, chuẩn bị tìm kiếm địa phương tu luyện kinh hồn lôi quyết. Sau lưng Diệp Chân, ánh mắt Mạc Điển nhìn chòng chọc vào phương hướng Diệp Chân biến mất, thần sắc cực độ âm trầm. Tìm kiếm nửa ngày trong Phi Lôi lĩnh, Diệp Chân rốt cục chọn được một trượng quanh một gốc cây ở trung bộ làm địa điểm thứ nhất để hắn tu luyện kinh hồn lôi quyết. Gốc cây này bị lôi quang bổ đến cháy đen, mặt ngoài đã hoàn toàn than hóa. Ước chừng cách mỗi 60 hơi thở, trên bầu trời sẽ đánh xuống một đạo lôi quang, bổ tới trên cọc gỗ để lại một sợi khói xanh. Tần suất 60 hơi thở rất ổn định, vừa vặn thích hợp cho Diệp Chân là người mới tu luyện kinh hồn thiên lôi. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là Diệp Chân đã quan sát gần một canh giờ, trong phạm vi 10 thước quanh cọc gỗ không có bất kỳ đạo lôi quang bay thấp nào, sẽ không tạo thành tổn thương ngoài ý muốn. Chuyện này phi thường quan trọng đối với Diệp Chân, lúc tu luyện nếu như gặp phải lôi quang ngoài ý muốn oanh kích, hậu quả nghiêm trọng đủ để chí mạng. Hơn nữa, bên trong phạm vi 4-5 dặm quanh gốc cây đều không có bất kỳ thân ảnh của võ giả nào, vô cùng thích hợp cho Diệp Chân tĩnh tu. Thu thập hết đồ vật làm bằng sắt quanh thân, Diệp Chân ngồi xếp bằng 3 mét bên ngoài gốc cây, lấy ra một hộp dược cao lớn từ trong nhẫn chữ vật, chậm rãi cởi quần áo. Sau đó, Diệp Chân bắt đầu lấy thuốc trong hộp dược bôi khắp toàn thân, đồng thời thôi động linh lực trong cơ thể, dựa theo phương pháp đặc thù bên trong kinh hồn lôi quyết, ngưng luyện dược cao. Dược cao này tên Tị Lôi Cao, chính là một bí phương ghi lại bên trong kinh hồn lôi quyết, cực kỳ quan trọng khi tu luyện kinh hồn lôi quyết đệ nhị trọng. Nếu không có Tị Lôi Cao này phụ trợ mà dẫn động thiên lôi, nhập thể không khác gì cụ ông thắt cổ, muốn chết. Đừng nhìn kinh hồn lôi quyết đệ nhị trọng rất đơn giản, chính là dẫn thiên lôi nhập thể, ngưng luyện ra kinh hồn thiên lôi nói rất đơn giản, nhưng trong đó lại có khó khăn trùng điệp. Thiên lôi cũng không phải thứ bình thường, uy lực dị thường kinh khủng. Người bình thường nếu bị thiên lôi đánh trúng, sẽ bị trực tiếp cháy thành một đoàn than đen. Hơn nữa, võ giả có tu vi dưới dẫn linh cảnh, bị thiên lôi đánh trúng, kết quả không có gì khác biệt cùng than đen. Võ giả có tu vi trên dẫn linh cảnh, dựa vào hộ thể linh cương mạnh hay yếu có thể chống cự thiên lôi, ở một mức độ nào đó, nhưng cũng chỉ là chống cự mà thôi. Dù Diệp Chân trực tiếp vận dụng xích ngọc linh giáp chống cự thiên lôi, miễn cưỡng có thể ngăn cản được một đạo hai đạo. Nhưng nếu tản ra xích ngọc linh giáp, trực tiếp đem thiên lôi dẫn vào trong cơ thể, coi như không bị cháy thành than cốc, cũng phải trọng thương tại chỗ. Mà tu luyện kinh hồn lôi quyết đệ nhị trọng, dẫn lôi nhập thể lại là rất mấu chốt. Trong tình huống bình thường, võ giả căn bản không thể nào tu luyện dẫn thiên lôi nhập thể. Chớ nói chi tu luyện thành kinh hồn thiên lôi. Dù thần ẩn sơn trang chủ tu lôi linh lực, thậm chí Mạc Tâm Thủy tu luyện ngự lôi tâm kinh đại thành cũng vô pháp làm được. Mạc Tâm Thủy oanh ra lôi quang cũng chỉ là tâm pháp đặc thù thôi động linh lực trong cơ thể hắn chế tạo ra lôi quang, không phải thiên lôi. Hơn nữa, dù về phương diện tu vi ngự lôi của Mạc Tâm Thủy, cũng chỉ có thể thuận thế dẫn đạo thiên lôi công kích người khác, giống như hôm đó đối phó Hoa Vô Song. Về phần thiên lôi, căn bản không cách nào luyện hóa thiên lôi cho mình dùng. Mấu chốt để kinh hồn lôi quyết của Diệp Chân có thể dẫn lôi nhập thể ngay bên trong bí truyền Tị Lôi Cao, cùng Tị Lôi Đan của kinh hồn lôi quyết. Linh dược để luyện ra Tị Lôi Cao cùng Tị Lôi Đan rất phổ biến, cũng không chân quý, dựa vào quan hệ của Diệp Chân ở Thanh La Tông, rất dễ dàng có thể gom góp một đống lớn. Mấu chốt nhất là, phương pháp bào chế cũng không khó. Diệp Chân tự mình trực tiếp có thể bào chế Tị Lôi Cao, luyện chế Tị Lôi Đan có chút ít khó khăn, chẳng qua, khi ở trong Thanh La Tông, Diệp Chân xin Bích Tâm Chân Nhân ra tay, vẻn vẹn 3 ngày đã luyện chế ra 10 mấy bình. Đương nhiên, cũng chính là ở trong Thanh La Tông, thêm tình huống Diệp Chân có đại ân với Thanh La Tông, cho nên các loại linh dược cung ứng thoải mái. Bằng không, Diệp Chân cũng sẽ không làm được, trong thời gian ngắn ngủi 5 ngày chuẩn bị đầy đủ Tị Lôi Cao, cùng Tị Lôi Đan để tu luyện kinh hồn lôi quyết. Bôi Tị Lôi Cao ở lên người, bị linh lực ngưng hóa, lành lạnh, tê tê, vô cùng dễ chịu. Dựa theo yêu cầu bên trong kinh hồn lôi quyết, lần tu luyện thứ nhất, Tị Lôi Cao phải bôi đến một mức độ dày nhất định, ước chừng một ngón tay, nhất là đỉnh đầu, cần độ dày ít nhất một nửa ngón tay. Bỏ ra một canh giờ, tiêu hao hết 2 bình lớn Tị Lôi Cao. Diệp Chân mới hoàn thành bước đầu tiên tu luyện kinh hồn thiên lôi, bên trong kinh hồn lôi quyết. Tị Lôi Cao hiện lên màu xanh thẫm, sau khi bị linh lực ngưng tụ, trong suốt sáng long lanh, giống như một tầng áo giáp bao trùm trên người Diệp Chân. Oanh! Một đạo thiên lôi nổ vang từ phía trên không trung, hung hăng đánh vào phía trên gốc cây bên cạnh Diệp Chân dâng lên một làn khói xanh. Cơ hồ là đồng thời, một Tị Lôi Đan bị Diệp Chân nuốt vào trong bụng lập tức hóa thành một loại lực lượng hơi lạnh tuôn ra khắp toàn thân. Thời khắc dược lực tản ra, Diệp Chân đột ngột nhảy xuống cọc gỗ, âm thầm vận pháp quyết, chờ đợi thiên lôi đánh xuống. Tiểu Miêu đã sớm bay ra từ trong ngực Diệp Chân, cảnh giới hộ vệ mấy mét bên ngoài. Ầm ầm, thiên lôi cuồn cuộn mà tới, trong lòng Diệp Chân khẩn trương, một đạo thiên lôi nổ vang trên đỉnh đầu. Diệp Chân chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, giống như bị một tòa núi lớn đập trúng, có một loại cảm giác đầu váng mắt hoa gần như muốn té ngã, một loại cảm giác cực kỳ nóng hổi cùng run rẩy đột ngột truyền khắp toàn thân. Cùng lúc đó, dược lực của Tị Lôi Cao bên ngoài cơ thể và Tị Lôi Đan hơi lạnh bên trong cơ thể hóa giải mất đại bộ phận công kích của Thiên Lôi, đồng thời cũng giúp khôi phục thanh minh cho đầu óc Diệp Chân. Pháp quyết đã sớm chuẩn bị thuần thục bắt đầu vận chuyển, một cỗ hấp lực thoát ra từ huyệt bách hội, một tia lôi quang đột ngột từ huyệt bách hội thẳng xuống. Phốc phốc phốc, trong nháy mắt lôi quang xuyên qua thân thể, máu tươi giống như suối phun từ trong miệng Diệp Chân, thân thể Diệp Chân run lẩy bẩy khiến cho hắn đang vận chuyển pháp quyết có một loại cảm giác gần như bị cắt đứt. Không, cắn răng một cái, hai mắt Diệp Chân trợn trừng, lực lượng thần hồn cường đại phá thể xông ra, khống chế run rẩy quanh thân, cường thế thúc giục kinh hồn lôi quyết tiếp tục dẫn đạo đạo thiên lôi này. Cơ hồ là đồng thời, Tị Lôi Cao cùng Tị Lôi Đan lúc trước Diệp Chân dùng bắt đầu phát huy dược hiệu, mau chóng suy yếu sức mạnh công kích của lôi đình, trị liệu thương thế kinh mạch trong cơ thể Diệp Chân. Oanh! Lôi quang lấp lóe bay thẳng vào đan điền lôi khiếu của Diệp Chân, dưới ý chí cường đại của Diệp Chân, bao vây vô số kinh hồn lôi quang trong lôi khiếu của Diệp Chân. Tiểu Miêu, Diệp Chân lẩm bẩm, tiểu miêu giống như nghe được tín hiệu, nhẹ nhàng bổ nhào về phía trước, trước khi đạo thiên lôi thứ hai đánh xuống đã tiếp Diệp Chân từ trên gốc cây xuống. Thẳng đến lúc này, máu tươi cuồng phun trong miệng Diệp Chân mới dần dần ngừng. Chỉ là chịu một đạo thiên lôi, Diệp Chân nở nụ cười khổ, dẫn thiên lôi nhập thể, thật không phải việc mà người bình thường có thể làm được, quá đáng sợ. Chỉ cần một đạo thiên lôi kia đã đánh kinh mạch của Diệp Chân, từ bách hội nối thẳng đan điền thất linh bát lạc. Nếu không phải trước đó Diệp Chân đã dùng Tị Lôi Đan, và lại kinh mạch trong cơ thể đã rèn luyện hoàn tất, hơn nữa dùng xích ngọc linh lực rèn luyện, kinh mạch xem như đã ngưng tụ thành xích ngọc chiến thể, lực phòng ngự gấp 2 chiến thể bình thường. Nếu không, vẻn vẹn đạo thiên lôi này đã có thể khiến cho kinh mạch của Diệp Chân đứt gãy, không cần mấy tháng khổ tu không cách nào khôi phục. Về phần Tị Lôi Cao bên ngoài thân thể, chịu một kích của thiên lôi, toàn bộ hòa tan. Chẳng qua, ngoại trừ toàn bộ tóc biến thành tro bụi, thứ khác đều hoàn hảo. May mà chính là, Diệp Chân đã chuẩn bị vạn toàn. Bước đầu tiên tu luyện kinh hồn thiên lôi rốt cục cũng thành công. Sau đó, Diệp Chân sử dụng đan dược, trọn vẹn hao tốn 1.5 ngày mới khôi phục thương thế trong kinh mạch. Sau khi chữa lành thương thế, Diệp Chân cũng không có dẫn động thiên lôi tiếp. Mà theo như phương pháp bên trong kinh hồn lôi quyết, dùng thần hồn lực lượng chia đạo thiên lôi, dẫn vào trong cơ thể kia ra thành trăm phần mà thân thể có thể thừa nhận được, sau đó dần dần dẫn dắt từng đạo thiên lôi rèn luyện kinh mạch. Bước đầu tiên muốn tu luyện kinh hồn thiên lôi, chính là cần phải cho thân thể có thể chịu đựng được uy lực của thiên lôi, nếu không, mọi việc đều chỉ là nói suông. 3 ngày sau khi một đạo thiên lôi bên trong đan điền lôi khiếu Diệp Chân tiêu hao hết, Diệp Chân lại lần nữa bôi Tị Lôi Cao khắp toàn thân, uống Tị Lôi Đan, tiếp tục bay lên gốc cây. Oanh! Thời gian mấy hơi thở sau đó, Diệp Chân lần nữa bị một đạo thiên lôi xuyên qua thân thể. Chỉ là lần này, Diệp Chân chỉ nôn 3 ngụm máu, hiệu quả rèn luyện kinh mạch của thiên lôi vẫn vô cùng rõ ràng. Sức chống cự thiên lôi của Diệp Chân gia tăng rõ rệt. Hơn nữa, lần này trước khi một đạo thiên lôi tiếp theo đánh xuống, Diệp Chân đã không cần tiểu miêu trợ giúp, thân hình run rẩy tự mình đi xuống gốc cây. Tiến bộ phi thường kinh người. 2 ngày sau, Diệp Chân bôi đầy Tị Lôi Cao quanh thân lần nữa bước lên gốc cây, mà lần này, Diệp Chân chỉ phun 1 ngụm máu. 3 ngày sau, Diệp Chân không bị thương chút nào, tự mình đi xuống gốc cây, nghỉ ngơi khoảng chừng 3 canh giờ. Diệp Chân lần nữa thoa khắp Tị Lôi Cao quanh thân, uống Tị Lôi Đan, bước lên gốc cây. Lúc này, nếu có một vị đại năng chú mạch cảnh, hoặc vị cường giả hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong nào từng trùng kích chú mạch cảnh thấy một màn như vậy liền sẽ kinh ngạc phát hiện phương pháp tu luyện lúc này của Diệp Chân vậy mà chút giống nhau cùng phương pháp tu luyện thần thông võ kỹ của võ giả chú mạch cảnh. Chỉ là tu luyện đại đa số thần thông võ kỹ đều biểu hiện ra tiến độ tu luyện chậm chạp hơn nhiều. Nếu so với Diệp Chân hiện tại, thời gian trong lúc Diệp Chân trong tu luyện bay nhanh trôi đi. Ban ngày Diệp Chân tu luyện kinh hồn lôi quyết, ban đêm rèn luyện huyết nhục quanh thân. Trong lúc vô tình, Diệp Chân lần nữa tiến nhập một loại trạng thái khổ tu. Thời gian hơn 3 tháng đảo mắt liền qua, Diệp Chân vẫn đang tu luyện trên cọc gỗ bị sét đánh tuyển định lúc ban đầu. Chẳng qua, phương thức tu luyện đã thay đổi. Trước đây mỗi một lần dẫn một đạo thiên lôi nhập thể, Diệp Chân phải rời đi cọc gỗ bị sét đánh. Bây giờ, Diệp Chân cả ngày lẫn đêm đều ngồi xếp bằng phía trên cọc gỗ bị sét đánh. Bất kể tu luyện kinh hồn lôi quyết hay rèn luyện huyết nhục, chỉ cần có thiên lôi, đánh xuống liền sẽ bị Diệp Chân trực tiếp dẫn vào bên trong lôi khiếu. Trải qua hơn 3 tháng, Diệp Chân đã không nhớ rõ đến cùng bị sét đánh bao nhiêu lần, khả năng không có mấy chục vạn, cũng có 10 vạn lần. Gần 10 vạn lần sét đánh, Diệp Chân chẳng những không có biến thành than cốc, ngược, lại quanh thân có một loại khí tức sắc bén làm cho người khó hiểu kinh sợ, Kinh người hơn chính là, quanh thân Diệp Chân ẩn ẩn tản ra một loại khí tức làm người sợ hãi. Nếu Mạc Tâm Thủy ở đây liền sẽ phát hiện, đây là khí tức của thiên lôi. Oanh! Đột nhiên, lại một đạo lôi quang đúng giờ từ phía trên không trung đánh xuống. Diệp Chân ngay cả mí mắt cũng không mở, thần niệm thúc dục, bên trên huyệt bách hội toát ra một đạo lực hút cường đại, thời gian trong nháy mắt, lôi quang liền biến mất từ trên đỉnh đầu Diệp Chân, bị Diệp Chân nuốt toàn bộ vào trong cơ thể. Lôi quang nhập thể, cuồn cuộn xông vào bên trong lôi khiếu, cơ hồ là đồng thời, lực lượng thần hồn bàng bạc tiến vào lôi khiếu cùng một đạo lôi quang bị Diệp Chân thôi động kinh hồn lôi quyết tế luyện. Đột nhiên, cuồn cuộn lôi quang bên trong lôi khiếu đột nhiên vừa thu lại, một hạt quang đoàn lớn chừng hột cơm màu đen lóe lên đột ngột xuất hiện bên trong lôi khiếu Diệp Chân. Viên ô quang lớn chừng hạt gạo này xuất hiện trong nháy mắt, con mắt Diệp Chân đột ngột mở ra. Lôi châu, hoàn thành. Oanh! Một đạo tia chớp hình rắn đen nhánh đột ngột oanh ra từ trong lòng bàn tay Diệp Chân, cơ hồ là trong nháy mắt tiếng sét đánh vang lên, một tảng đá lớn ngoài trăm thước đột ngột cháy đen vỡ nát. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Cách đó không xa, Tiểu Miêu đang canh giữ cho Diệp Chân rụt cổ một cái, bên trong đôi mắt hổ to lớn tràn đầy sợ hãi. Cuối cùng, 3 tháng rưỡi ngưng tụ thành lôi châu, kinh hồn thiên lôi, rốt cuộc đã xong. Diệp Chân thỏa mãn thở dài một cái, ngẫm lại lúc ban đầu tu luyện kinh hồn thiên lôi ngày ngày nôn ra máu thống khổ, đến khi tu thành kinh hồn thiên lôi, mọi việc đều đáng giá. Mặc dù Diệp Chân không biết uy lực của kinh hồn thiên lôi rốt cuộc như thế nào, nhưng nghĩ không kém. Bởi vì vẻn vẹn từ vẻ ngoài, kinh hồn thiên lôi cùng kinh hồn lôi quang trước đây đã có cách biệt một trời. Trước đây kinh hồn lôi quang là phong vân kiếm cương của Diệp Chân kích phát ra lôi quang, không những vô cùng nhỏ bé, màu sắc cũng vô cùng nhạt. Một đạo kinh hồn lôi quang oanh ra ngoài, chỉ là một đạo ô quang nhàn nhạt. Nhưng vừa rồi, màu sắc của đạo kinh hồn thiên lôi này là đen nhánh như mực, bởi vì trong đó có tế luyện lực lượng thần hồn của Diệp Chân, màu sắc thậm chí còn đậm hơn so với màu sắc của thiên lôi muốn 2 thành. Uy lực của nó có thể nghĩ, Diệp Chân đoán chừng, uy lực của kinh hồn thiên lôi này hẳn sẽ cường đại hơn thiên lôi, dù sao bên trong thiên lôi cũng không có dùng bí pháp tế luyện lực lượng thần hồn vào. Ngưng tụ thành công lôi châu, nhưng cũng không phải đại biểu cho việc Diệp Chân tu luyện kinh hồn thiên lôi đã kết thúc. Sự thật hoàn toàn tương phản, ngưng tụ thành lôi châu mới là bước đầu tiên tu luyện kinh hồn thiên lôi. Kinh hồn thiên lôi cùng kinh hồn lôi quang sinh ra, kỳ thật đều giống nhau. Cũng sẽ không bởi vì có lôi châu, mà vô cớ liền có thể ngưng tụ ra kinh hồn thiên lôi. Diệp Chân cần không ngừng hấp thu thiên lôi lực lượng vào trong cơ thể. Trải qua tế luyện, chứa đựng lôi châu bên trong lôi khiếu. Lôi châu kỳ thật chỉ là một vật dẫn ổn định để chứa đựng kinh hồn thiên lôi. Mà thôi, Diệp Chân vừa rồi thử nghiệm oanh ra một đạo kinh hồn thiên lôi, lúc này lôi châu lớn chừng hạt gạo bên trong lôi khiếu vừa mới ngưng tụ thành, đã trở nên ảm đạm vô quang. Theo như Diệp Chân ước đoán, lôi châu lớn chừng hạt gạo này còn có thể phóng ra 5 đạo kinh hồn thiên lôi, chẳng qua, sau khi phóng ra 5 đạo kinh hồn thiên lôi, lôi châu vừa mới ngưng tụ thành này sẽ triệt để sụp đổ. Cho nên, việc thứ nhất Diệp Chân cần giải quyết là thu nạp thiên lôi, lớn mạnh lôi châu. Ít nhất cũng phải ngưng luyện thiên lôi chứa đựng mấy trăm đạo kinh hồn, Diệp Chân mới có thể rời khỏi nơi đây. Oanh! Lại một đạo phích lịch thiên lôi đánh xuống từ trong tầng mây. Kinh hồn lôi quyết chuyển một cái, trên 9 thành thiên lôi bị Diệp Chân đưa vào trong cơ thể, tế luyện vào lôi châu. Còn lại 1 thành thiên lôi, hóa thành một mảnh lưới điện tinh mịn lấp lóe phun trào trên thân Diệp Chân, tựa như đang rèn luyện lại rèn luyện, lặp đi lặp lại, khiến huyết nhục bên ngoài thân thể Diệp Chân nhanh chóng rung động với biên độ cực kỳ nhỏ bé. Không chỉ có như thế, dưới sự cố ý khống chế của Diệp Chân, lôi quang đưa vào trong cơ thể bị phân ra một đạo mảnh như cọng tóc. Đạo lôi quang mảnh như cọng tóc này lại ở dưới sự cố ý khống chế của lực lượng thần hồn của Diệp Chân bị phân tách thành 11 đạo lôi quang, bị Diệp Chân dẫn dắt đến từng ngũ tạng lục phủ bên trong cơ thể. Xì. Trong chốc lát, cả người Diệp Chân giống như trống lúc lắc bị lắc cực kỳ mãnh liệt, kịch liệt run rẩy. Mặc dù lôi quang vô cùng nhỏ bé, cũng chỉ khoảng 1/1 của một đạo thiên lôi, thậm chí càng ít, nhưng ngũ tạng lục phủ so với huyết nhục gân cốt càng thêm non mịn. Chịu lôi quang oanh kích, ngũ tạng lục phủ đồng thời bắt đầu kịch liệt co vào, đau đến khiến ngũ quan mặt mũi Diệp Chân đều bắt đầu vặn vẹo. Chịu lôi quang kích thích, ngũ tạng lục phủ đều bắt đầu bị tổn thương nhỏ. Chẳng qua, cơ hồ là trong nháy mắt lôi quang oanh kích xuống, Diệp Chân đã sớm chuẩn bị xong xích ngọc linh lực từ trong đan điền tuôn trào ra, chia ra hướng về ngũ tạng lục phủ, tưới nhuần chữa trị ngũ tạng lục phủ. Chịu loại chấn động kịch liệt co vào cùng lúc này, không chỉ có linh lực vô khổng bất nhập, ngay cả ngũ tạng lục phủ cũng bắt đầu chủ động hấp thu linh lực. Nhiều thời điểm khi ngũ tạng lục phủ vừa mới có chỗ khôi phục, lại một đạo thiên lôi ầm ầm oanh xuống, Diệp Chân bắt chước làm theo, ngũ tạng lục phủ lần nữa nhận lấy kích thích, chữa trị làm mới, linh lực đã sớm chuẩn bị xong cũng lần nữa tràn vào. Vòng đi vòng lại, trong quá trình ngũ tạng lục phủ của Diệp Chân chịu kích thích, chữa trị, làm mới, hấp thu linh lực, bị rèn luyện rất nhiều lần, dần dần trở nên đến càng ngày càng cứng cỏi, công năng tạng phủ dần dần trở nên đến càng ngày càng cường đại. Diệp Chân phân chia ra lôi quang đi hướng ngũ tạng lục phủ để rèn luyện ngũ tạng lục phủ, cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng thô. Vòng đi vòng lại, tiến độ Diệp Chân rèn luyện hậu thiên linh thể cũng đang nhanh chóng tăng lên. Kỳ thật dùng dẫn lôi quang tôi thể là một phát hiện vô tình, trong lúc Diệp Chân tu luyện kinh hồn thiên lôi, dẫn lôi nhập thể. Sau một tháng ở bên trong phi lôi lĩnh dẫn lôi nhập thể, bởi vì sức đề kháng của thân thể đối với lôi quang càng ngày càng tăng, bên ngoài thân thể Diệp Chân cũng không cần tiếp tục sử dụng tị lôi cao, chỉ cần phục dụng tị lôi đan mà thôi. Thiên lôi nhanh chóng oanh kích xuống, dưới đại đa số tình huống, dù cho lực hút trong cơ thể Diệp Chân lớn hơn nữa, cũng không thể nào dẫn vào trong cơ thể tất cả thiên lôi, phần lớn khi đều sẽ lưu lại một hai thành thiên lôi lưu chuyển phá hủy bên ngoài thân thể Diệp Chân. Mới đầu, Diệp Chân cũng không để ý, nhưng không bao lâu, Diệp Chân đột nhiên phát hiện, tốc độ rèn luyện huyết nhục không giải thích được tăng lên 5 thành. Nguyên bản, khi Diệp Chân rèn luyện một khối huyết nhục lớn chừng bàn tay, dưới tình huống đã uống bách thảo chú thể đan, cần 5 ngày mới có thể rèn luyện xong. Nhưng hiện tại, vẻn vẹn 3 ngày, chỉ cần 3 ngày, Diệp Chân liền có thể hoàn thành rèn luyện một khối huyết nhục lớn chừng bàn tay, tốc độ ước chừng tăng lên hơn 5 thành có. Đây là một phát hiện vô cùng kinh người. Bởi vì trong tình huống bình thường, rèn luyện huyết nhục hoàn thành, tu vi từ hóa linh cảnh tam trọng đột phá đến tứ trọng, dù thiên tài có không thiếu tài nguyên, cũng cần khoảng 1.5 năm thời gian. Bách thảo chú thể đan có thể đem tốc độ tu luyện tăng lên gấp 3, nếu như bách thảo chú thể đan sung túc, thì trong vòng nửa năm, tu vi của Diệp Chân có thể từ hóa linh cảnh tam trọng đột phá đến hóa linh cảnh tứ trọng. Nhưng hiện tại chỉ cần không đến 4 tháng. Phát hiện này để cho Diệp Chân vừa mừng vừa sợ. Nguyên bản còn lo lắng bách thảo chú thể đan chỉ có thể miễn cưỡng giúp tu vi Diệp Chân đột phá đến hóa linh cảnh tứ trọng, nhưng hiện tại trong loại trạng thái này, một bình thêm 3 viên bách thảo chú thể đan có thể tiếp tục có hiệu quả 7 tháng. Dựa theo loại tốc độ này, trước khi dược hiệu của bách thảo chú thể đan kết thúc, đủ cho tu vi Diệp Chân bão táp đến hóa linh cảnh tứ trọng trung kỳ thậm chí hậu kỳ. Ít nhất cho Diệp Chân tiết kiệm thời gian khổ tu 3 năm thậm chí nhiều hơn. Bởi vì tốc độ rèn luyện tạng phủ của hóa linh cảnh tứ trọng chậm hơn, một số thiên tài võ giả tốn thời gian 2 năm đem tu vi từ hóa linh cảnh tứ trọng đột phá đến hóa linh cảnh ngũ trọng, đều đã là tốc độ phi thường kinh người. Về phần võ giả bình thường, tiêu hao thời gian 4, 5 năm đều là nhanh. Vì bảo trì loại tốc độ rèn luyện thân thể kinh người này, Diệp Chân thôi động thần niệm cẩn thận tìm kiếm nguyên nhân tốc độ rèn luyện thân thể vô cớ tăng tốc. Sau đó, Diệp Chân phát hiện căn nguyên là từ lôi quang lưu lại bên ngoài thân thể. Huyết nhục bên ngoài thân thể chịu sự kích thích của một hai thành lôi quang kia chịu rèn luyện, kích phát năng lực tự thân chữa trị của cơ thể, khiến cho huyết nhục quanh thân từ ban đầu bị động tiếp nhận linh lực rèn luyện, biến thành chủ động tiếp nhận linh lực rèn luyện, hiệu quả tự nhiên không phải giống nhau. Quan trọng nhất chính là bản thân lôi quang có năng lực rèn luyện thân thể. Mỗi một lần thiên lôi quang lưu lại bên ngoài thân thể lấp lóe một lần liền có thể tịnh hóa rèn luyện tạp chất trong máu thịt Diệp Chân một lần, đợi khi linh lực rèn luyện lần nữa, có hiệu quả làm ít công to. Có dạng phát hiện này, lấy thông minh tài trí của Diệp Chân, tuyệt đối sẽ không lãng phí không cần, ngược lại càng thêm chủ động dẫn đạo thiên lôi còn sót lại rèn luyện thân thể, hiệu quả thiên lôi tôi thể càng thẳng tắp tăng lên, khiến cho tu vi Diệp Chân càng tăng mạnh như bão táp. Nửa tháng trước, cũng chính là 3 tháng sau khi Diệp Chân tiến vào phi lôi lĩnh, Diệp Chân hoàn thành rèn luyện huyết nhục toàn thân, mỗi một khối huyết nhục đều trở nên cứng như thép, mềm dai như tơ. Hạ phẩm bảo kiếm đựng đầy linh lực phách trảm một kiếm, tốt nhất là có thể lưu lại một tia bạch ấn. Dù người có tu vi tương đương với Diệp Chân, cầm hạ phẩm bảo kiếm trong tay cũng không thể gây thương tổn tới Diệp Chân. Đây chính là chỗ kinh khủng của Xích Ngọc Chiến Thể. Chính là năng lực phòng ngự của Xích Ngọc Chiến Thể gấp 2 lần hậu thiên, linh thể bình thường. 3 ngày sau đó, Diệp Chân điên cuồng luyện hóa hơn 100 khối thượng phẩm linh tinh, dùng Thận Long Châu luyện hóa thôn phệ 10 mấy khỏa yêu đan địa giai, tu vi lặng yên không tiếng động đột phá đến hóa linh cảnh tứ trọng, tiến nhập hóa phủ cảnh. So với thời gian dự tính trước đây của Diệp Chân nhanh hơn 2 tháng. Sau đó liền xuất hiện một màn Diệp Chân dẫn động thiên lôi, rèn luyện ngũ tạng lục phủ tăng tốc độ rèn luyện tạng phủ kia. Có kinh nghiệm rèn luyện huyết nhục, Diệp Chân đương nhiên sẽ không từ bỏ một đường tắt thiên lôi tôi thể này. Chẳng qua, ngũ tạng lục phủ so với huyết nhục lại yếu đuối hơn rất nhiều lần, chỉ cần không cẩn thận, tất sẽ trọng thương. May mắn là, trải qua hơn 3 tháng dẫn hơn 10 vạn đạo thiên lôi nhập thể, toàn thân trong ngoài Diệp Chân đã sinh ra kháng tính nhất định đối với thiên lôi. Lại thêm trước đó Diệp Chân đã uống tị lôi đan, tận lực dẫn động lôi quang cực nhỏ rèn luyện, ngũ tạng lục phủ cũng thuận lý thành chương chịu đựng thiên lôi rèn luyện. Loại trạng thái thiên lôi tôi thể này khiến ngũ tạng lục phủ của Diệp Chân bay nhanh lớn mạnh. Chẳng qua, những điều này cũng không phải thu hoạch lớn nhất của Diệp Chân. Theo Diệp Chân, thu hoạch lớn nhất của hắn thật ra là sau khi thiên lôi tôi thể, nhục thân sinh ra năng lực chống cự cường đại đối với thiên lôi. Nếu là trước kia, Diệp Chân bị một đạo thiên lôi đánh xuống đầu, coi như không chết cũng phải chịu trọng thương. Nhưng hiện tại, mặc dù không dám nói lông tóc không thương, nhưng loại trình độ thiên lôi này cũng chỉ đấm lưng gãi ngứa cho Diệp Chân mà thôi. Về phần giống cái loại lôi linh lực mà Mạc Tâm Thủy tu luyện ra được, ngoại trừ uy hiếp linh lực của bản thân, công kích mà thuộc tính lôi, Diệp Chân căn bản có thể không để ý đến. Mà lôi linh lực một khi bỏ qua lôi điện thuộc tính uy hiếp, như vậy lực công kích còn không bằng linh lực bình thường. Đương nhiên, tốc độ tăng tu vi như bay cũng làm cho Diệp Chân vô cùng hưng phấn. Tiếp tục thiên lôi tôi thể, 2-3 tháng tiếp theo, không biết tu vi của hắn có thể đề cao tới trình độ nào. Hóa linh cảnh tứ trọng trung kỳ hay hậu kỳ, Diệp Chân rất chờ mong. À, nơi này không tệ, thiên lôi tương đối ổn định, tương đối thích hợp cho ta tiếp tục tu luyện. Ngay khi Diệp Chân đi vào sâu trong phi lôi lĩnh, ánh mắt đột nhiên đã tập trung vào một nham tương đài, đó là cự thạch bị thiên lôi hòa tan về sau dần dần ngưng kết nham tương. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nham tương đài này ở nơi sâu nhất của phi lôi lĩnh, cứ mỗi 10 hơi có một thiên lôi đánh xuống, tiếp tục không ngừng, tần suất vô cùng ổn định, vô cùng thích hợp cho Diệp Chân tu luyện. Chỉ vì vài dặm xung quanh có bão tố thiên lôi tán loạn, Vân Dực Hổ Vương, Tiểu Miêu vốn dĩ cảnh giới không thể hộ vệ cho Diệp Chân ở nơi này, Diệp Chân chỉ có thể để Tiểu Miêu từ bỏ, rút về trong ngực của hắn. Không có cách, Diệp Chân dẫn động thiên lôi tu luyện kinh hồn thiên lôi, muốn thiên lôi châu tăng kích thước, cần tần suất thiên lôi tương đối ổn định, như vậy mới có hiệu suất cao nhất, cũng an toàn nhất. Diệp Chân đã đi vòng vo hơn nửa ngày, mới tìm được một nơi như thế. Về phần cọc gỗ bị sét đánh, hơn 2 tháng trước đã bị Diệp Chân từ bỏ. Không gì khác, nơi đó tần suất thiên lôi đánh xuống đã quá chậm, theo không kịp nhu cầu của Diệp Chân. Tính toán ra, Diệp Chân đã tu luyện trong phi lôi lĩnh 6 tháng, đây đã là Diệp Chân lần thứ 3 thay đổi địa điểm, hơn nữa, đã tiến vào nơi sâu nhất của phi lôi lĩnh. Mà thiên lôi châu, bên trong đan điền lôi khiếu của Diệp Chân cũng từ lúc ban đầu có kích thước hạt gạo, lớn mạnh tăng gấp bội gần bằng nắm tay, bên trong chứa đựng kinh hồn thiên lôi, nếu không có 10 vạn đạo, cũng có 6-7 vạn đạo. Nguyên bản, việc tu luyện kinh hồn thiên lôi có thành tựu, Diệp Chân hẳn phải rời khỏi phi lôi lĩnh. Nhưng, Diệp Chân có chút nuối tiếc hiệu quả của thiên lôi tôi thể, sau khi phối hợp với Bách Thảo chú thể đan, tốc độ tu vi tăng lên vô cùng kinh người. Từ khi tu vi của Diệp Chân đột phá đến hóa linh cảnh tứ trọng đã được 3 tháng, bây giờ tu vi càng liên tục đột phá, một tháng trước đã đột phá đến hóa linh cảnh tứ trọng trung kỳ, tốc độ tu luyện này, dùng từ thần tốc đều không thể hình dung. Cho nên, Diệp Chân dự định tiếp tục khổ tu ở phi lôi lĩnh thêm một tháng, muốn Bách Thảo chú thể đan phát huy hết hiệu quả mới rời đi. Thân hình lóe lên, Diệp Chân rơi vào dưới nham tương đài, vừa mới ngồi xuống khoanh chân, một đạo thiên lôi đã ầm ầm đánh xuống, bị Diệp Chân thuận thế đưa vào trong cơ thể. Sau mấy hơi, Diệp Chân hoàn toàn rơi vào trong trạng thái tu luyện, mặc dù không có Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu bảo hộ, về phương diện an toàn, Diệp Chân cũng không có quá nhiều lo lắng. Vừa tới nơi sâu nhất của phi lôi lĩnh, ít ai lui tới. Dù cường giả hồn hải cảnh cũng vô pháp hành động tự nhiên ở nơi đây. Thứ hai, khi xích ngọc chiến thể của Diệp Chân đạt đến tiểu thành, bây giờ Diệp Chân cũng không còn để cho mặc người xoa dẹp bóp tròn. Diệp Chân không biết, khi hắn thu Tiểu Miêu vào trong ngực từ bỏ bảo hộ, một cặp mắt ẩn trong tầng mây cách đó vài dặm đột ngột dâng lên ý mừng. Hừ, chú ý hơn 3 tháng, rốt cục lão phu cũng chờ được cơ hội. Tứ trưởng lão Mạc Điển của thần ẩn sơn trang một thân huyền y đột ngột xuất hiện ở trong tầng mây phương xa. Xem ra, bí pháp dẫn thiên lôi nhập thể này rất có duyên với lão phu. Trong mắt Mạc Điển viết đầy vẻ chờ mong. Ước chừng hơn 3 tháng trước, ngay khi Mạc Điển đang du đãng tu luyện trong phi lôi lĩnh, đột nhiên nhìn thấy một màn cực kỳ kinh người. Một màn này chính là Diệp Chân dẫn thiên lôi nhập thể mà lông tóc không hao tổn. Nếu không tu luyện lôi hệ linh lực thì không biết một màn này đến cùng kinh người đến mức nào. Thần ẩn sơn trang chủ tu lôi linh lực, trong gia tộc chỉ cần cường giả có thành tựu tu luyện, hàng năm đều sẽ có 1/3 thậm chí nhiều thời gian hơn ở phi lôi lĩnh. Nhưng, mặc dù bọn hắn chủ tu lôi linh lực, nhưng tu luyện trong phi lôi lĩnh cũng phải thận trọng tránh đi thiên lôi. Nếu không cẩn thận sẽ bị thiên lôi đánh trọng thương, cho dù tu vi đạt tới hồn hải cảnh ngũ trọng như Mạc Điển, đối mặt với thiên lôi này, cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Lúc bọn hắn tu luyện ở phi lôi lĩnh, chủ yếu hút chụp nguyên khí lôi hệ tản ra khi thiên lôi đánh xuống. Vì thiên lôi không ngừng đánh xuống trong phi lôi lĩnh, nguyên khí lôi hệ thiên địa cực kỳ dồi dào, bọn hắn là võ giả chủ tu lôi linh lực, hiệu quả tu luyện vô cùng tốt, không thua gì một người có trung phẩm linh mạch tu luyện. Cho nên khi Mạc Điển vô tình nhìn thấy một màn Diệp Chân dẫn thiên lôi nhập thể, triệt để bị chấn động. Thân là võ giả chủ tu lôi linh lực, hắn biết rõ dẫn thiên lôi nhập thể đến cùng có bao nhiêu khó khăn. Trước màn kia lập tức khiến cho Mạc Điển có một loại xúc động khó hiểu. Bởi vì chuyện của Mạc Đồng, thiếu trang chủ Mạc Tâm Thủy nghiêm khắc xử trí, khiến uy vọng tứ trưởng lão của hắn trong thần ẩn sơn trang giảm sút, có chút cảm giác không ngẩng đầu được lên. Hơn nữa thiếu trang chủ còn nghiêm lệnh hắn không cho phép lại trêu chọc Diệp Chân, miễn mang đến họa diệt môn cho thần ẩn sơn trang, chỉ thiếu bắt hắn lập thần hồn lời thề. Dưới sự cảnh cáo của Mạc Tâm Thủy, Mạc Điển vốn không nguyện ý động đến Diệp Chân, nhưng trong lúc vô tình nhìn thấy bí pháp Diệp Chân dẫn thiên lôi nhập thể lại làm cho tâm Mạc Điển động. Sau khi xử lý Diệp Chân, hắn không chỉ có thể đạt được bí pháp dẫn thiên lôi nhập thể mà Diệp Chân tu luyện, hơn nữa còn có thể đem đầu của Diệp Chân về thần ẩn sơn trang. Không phải thiếu trang chủ Mạc Tâm Thủy nới Diệp Chân vô cùng khủng bố sao? Bao nhiêu lợi hại không cho ta trêu chọc sao? Bây giờ ta đem đầu hắn trở về, ngươi sẽ nói thế nào? Đến lúc đó, không chỉ có thể hung hăng chút cơn giận, còn có thể hung hăng đả kích khí diễm của Mạc Tâm Thủy, để danh vọng bản thân vang xa. Sau khi suy nghĩ cặn kẽ, Mạc Điển theo dõi Diệp Chân từ xa. Nhìn chằm chằm, thoáng cái hơn 3 tháng. Hơn 3 tháng nay, hôm nay lần thứ nhất Mạc Điển tìm được cơ hội hạ thủ. Trước đó, Diệp Chân đổi địa điểm tu luyện lần 3, nhưng vô luận đổi được chỗ nào, yêu thú địa giai thượng phẩm Vân Dực Hổ Vương đều cho hộ vệ Diệp Chân. Chỉ cần Mạc Điển có chút động tác, Vân Dực Hổ Vương tuyệt đối có thể lập tức cảnh báo. Quan trọng hơn, Mạc Điển cũng dị thường cẩn thận. Nếu Mạc Tâm Thủy nói Diệp Chân vô cùng kinh khủng, chiến lực vô cùng kinh người, hơn nữa Thiên Nam Hoa Gia và Huyễn Thần Tông Đồng đều bị Diệp Chân quấy nát, mặc dù cũng không phải Diệp Chân trực tiếp ra tay, nhưng những việc này cũng khiến cho Mạc Điển nâng cao cảnh giác. Hắn tin tưởng, Diệp Chân khẳng định có chỗ hơn người. Nhất là sau khi dẫn lôi nhập thể lông tóc đều không bị gì, muốn không lợi hại cũng khó khăn. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Mạc Điển cảm thấy giao phong chính diện, nếu hắn có thể chiến thắng Diệp Chân, nhưng cũng rất khó cầm chân Diệp Chân. Dù sao Diệp Chân còn có một đầu yêu thú địa giai thượng phẩm Vân Dực Hổ Vương tương trợ, không thể lưu lại Diệp Chân, cũng không cách nào đạt thành mục đích của hắn. Chính diện giao phong không được thì đánh lén, Mạc Điển tự tin, hắn là một cường giả hồn hải cảnh ngũ trọng, đánh lén một võ giả chỉ có tu vi hóa linh cảnh tứ trọng còn không thể thành công, vậy hắn sẽ tìm khối đậu hũ đập đầu chết đi cho rồi. Mạc Điển quyết định sách lược đánh lén, nhưng vẫn luôn không có cơ hội. Hiện tại, cơ hội tới. Mạc Điển thôi động một hạng bí thuật thu liễm khí tức quanh người. Đem tinh lực ba động quanh người, linh lực ba động thu liễm đến gần như bằng không, từ từ bên trong lôi quang đầy trời tiếp cập Diệp Chân. 4 dặm, 3 dặm, 2 dặm, 1 dặm. Khi khoảng cách chỉ cách Diệp Chân 500m, Mạc Điển không dám tiếp tục động. Bí thuật hắn dùng để thu liễm khí tức quanh người, nếu thi triển toàn lực, có thể lặng yên không tiếng động tiếp cận võ giả đồng cấp chừng 500m. Nhưng, Mạc Điển cũng không dám mạo hiểm. Khoảng cách 500m. Đối với hắn là một võ giả hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong đã đủ. Về phần thời cơ đánh lén, Mạc Điển căn bản không cần cân nhắc. Cứ cách mỗi người hơi Diệp Chân dẫn thiên lôi nhập thể, chính là hắn thời cơ xuất thủ. Mạc Điển tin tưởng, nếu Diệp Chân có thể dẫn thiên lôi nhập thể, nhưng mỗi một lần dẫn thiên lôi nhập thể, tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm. 10, 9, 8. Sau khi một đạo thiên lôi đánh về phía đỉnh đầu của Diệp Chân, Mạc Điển bắt đầu tính theo thời gian. Thời điểm thiên lôi đánh xuống lần tiếp theo, chính là thời điểm hắn ra tay. 4, 3, 2, đếm ngược đến 2 nháy mắt, lôi linh lực trong đan điền của Mạc Điển đột ngột tuôn trào ra, bàng bạc linh lực cuồng bạo ba động, Diệp Chân cả kinh mở mắt. Khi Diệp Chân mở mắt, hơn 10 đạo kiếm quang màu đen lóe sáng, dệt thành một mảnh kiếm võng, hướng về đầu Diệp Chân bổ tới. Oanh! Ngay lúc đó, thiên lôi trên đỉnh đầu ầm ầm đánh xuống đúng giờ. Chết đi! Bổ ra hơn 10 lôi kiếm. Thân hình Mạc Điển khẽ động, như thiểm điện đánh về phía Diệp Chân, một thanh lôi chùy đã ngưng tụ trên tay của, tùy thời chuẩn bị oanh ra. Tấn lôi kiếm là tuyệt kỳ sở trường của Mạc Điển, lấy kiếm ngự lôi, lại được lôi quang trợ kiếm, khiến cho kiếm quang nhanh chóng như bôn lôi, kiếm thế tật mãnh, lại có uy lực của lôi quang, cho dù võ giả đồng cấp, dưới tấn lôi kiếm của hắn cũng chịu thua thiệt. Xuy xuy xùy. Thời khắc suýt xảy ra tai nạn, trên mặt Diệp Chân có bất kỳ phản ứng gì, tấn lôi kiếm và thiên lôi đồng thời đánh vào trên người hắn. Nhìn thấy Diệp Chân trúng kiếm, Mạc Điển cuồng hỉ, lôi chùy trong tay dương cung không phát, tay trái bỗng nhiên oanh ra một đạo lôi liên, hắn chuẩn bị bắt giữ Diệp Chân, sau khi ép hỏi ra bí pháp dẫn động thiên lôi, sẽ giết chết Diệp Chân. Nhưng lúc Mạc Điển mừng rỡ, đột nhiên thấy một đôi mắt lạnh lùng theo dõi hắn, trong ánh mắt, ngoại trừ băng lãnh túc sát ra, còn có một tia khinh thị khó hiểu. Sau đó, Mạc Điển thấy chủ nhân của cặp mắt đột nhiên dương một tay lên. Oanh! Một đạo thiên lôi đen nhánh như nghiên mực còn đáng sợ hơn. Chiêu thức hắn oanh ra 3 phần đột ngột từ trong lòng bàn tay Diệp Chân bay ra, lôi quang cực kỳ tật mãnh, khi Mạc Điển nhìn thấy lôi quang thì giống như bị sét đánh. Không, là bị sét đánh thật. Giống bị thiên lôi oanh đến, trong thời gian ngắn, toàn thân Mạc Điển không tự chủ được run rẩy, cả người cháy đen một mảnh, thậm chí Mạc Điển ngửi được mùi hương của da thịt bị đốt cháy khét. Nhưng làm cho Mạc Điển hoảng sợ cũng không phải những thứ này. Chính là một tia thần hồn công kích theo thiên lôi đánh vào trong cơ thể hắn. Tia thần hồn công kích này không mạnh, nhưng có uy mãnh xen lẫn hùng hồn của thiên lôi, trong nháy mắt oanh đến nơi sâu nhất của hồn hải. Thoáng chốc, Mạc Điển chỉ cảm thấy hồn hải run rẩy dữ dội, trong đan điền vừa mới nhắc lên linh lực lại đã sụp đổ tứ tán, một loại sợ hãi trước đó chưa từng có đột ngột hiển hiện trong lòng. Một chiêu này, Mạc Điển nhớ tới cảnh cáo của thiếu trang chủ Mạc Tâm Thủy. Nguyên lai, là thật. Không ngờ, ta vẫn đánh giá thấp hắn. Thời khắc lẩm bẩm, con mắt Mạc Điển đột ngột trừng lớn đến cực hạn, trong thời gian ngắn bị vẻ sợ hãi lấp đầy. Bởi vì Mạc Điển nhìn thấy, liên tiếp lôi quang đen nhánh như nghiên mực còn kinh khủng hơn so với thiên lôi, bay ra từ trong lòng bàn tay của Diệp Chân. Uy lực này, thật sự quá kinh khủng. Dù là người thi triển kinh hồn thiên lôi, khi Diệp Chân nhìn thấy mình trực tiếp oanh Mạc Điển thành một khối than cốc cũng vô cùng chấn động. Uy lực kinh hồn thiên lôi này còn kinh khủng hơn so với trong tưởng tượng của hắn. Khi Diệp Chân đánh ra đạo kinh hồn thiên lôi thứ nhất, Mạc Điển giống như một cái bia ngắm, trong một hô hấp liên tiếp bị kinh hồn thiên lôi của Diệp Chân oanh trúng bốn đạo kinh hồn thiên lôi. Sau đó Mạc Điển trực tiếp biến thành một khối than cốc. Phải biết, Mạc Điển là cường giả hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Diệp Chân vốn tưởng rằng, nếu kinh hồn thiên lôi mạnh, cùng lắm chỉ có thể đánh Mạc Điển trọng thương. Không ngờ, bốn đạo kinh hồn thiên lôi đã trực tiếp oanh sát. Trong lúc nhất thời, kinh hồn thiên lôi thành sát chiêu mạnh nhất của Diệp Chân, xem xét cặn kẽ từ trên uy lực, ngay cả bản nguyên kiếm mạch trên kiếm mạch thứ nhất đều có chỗ không bằng. Bản nguyên kiếm mạch thứ nhất kiếm, tâm thông minh dù mạnh hơn nữa, cũng vô pháp giống kinh hồn thiên lôi trực tiếp oanh sát đại năng hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Nhưng đây cũng không có nghĩa Diệp Chân sẽ chủ tu kinh hồn thiên lôi. Những vũ kỹ khác như phù vân chỉ, xích ngọc ấn, phong vân kiếm cương, bản nguyên kiếm mạch, ba thức hắc long bá thiên đều không phải đứng sang bên cạnh. Sau này Diệp Chân vẫn chủ tu các loại võ kỹ như cũ, phù vân chỉ, xích ngọc ấn, hắc long bá thiên. Dù ngày sau Diệp Chân may mắn đạt được kinh hồn lôi quyết đệ tam trọng cũng như thế. Bí thuật và võ kỹ căn bản khác nhau. Bí thuật một khi tu thành, có thể hình thành lực chiến đấu mạnh mẽ, nhưng, sau khi tu luyện thành, loại bí thuật này trên cơ bản sẽ không có tăng cấp. Một khi bí thuật tu thành, sức chiến đấu sẽ cố định, không cách nào tăng lên theo tu vi. Như lúc Diệp Chân mới xuất đạo học được chân nguyên bí thuật chân nguyên kiếm chỉ, rồi linh lực bí thuật hàn băng sát khí sau này, lúc ban đầu, đều là sát chiêu Diệp Chân khắc địch chế thắng. Nhưng khi tu vi của Diệp Chân dần dần đề cao, dù chân nguyên kiếm chỉ hay hàn băng sát khí đều biến thành gân gà. Ngược lại, võ kỹ tu luyện đến sơ kỳ sẽ bạo phá ra sức chiến đấu không bằng bí thuật. Nhưng võ kỹ lại có thể tăng lên tu vi, và cảnh giới thậm chí có thể tăng lên cả đời. Mấy năm sau, khi tu vi của Diệp Chân đột phá đến hồn hải cảnh thậm chí cao hơn, có lẽ kinh hồn lôi quyết sẽ bị ném bỏ, nhưng những vũ kỹ phù vân chỉ, xích ngọc ấn này vẫn như cũ nương theo sự trưởng thành của Diệp Chân. Đây chính là điểm khác nhau căn bản nhất của bí thuật và võ kỹ. Nhưng mặc dù uy lực bí thuật không cách nào tăng lên, chắc chắn sau khi chờ Diệp Chân lấy được phương pháp tu luyện kinh hồn lôi quyết, tầng thứ 3, kinh hồn lôi quyết có lẽ sẽ đi theo Diệp Chân một đoạn đường rất dài. Ngoại trừ bị uy lực kinh hồn thiên lôi chấn kinh ra, một trận chiến với Mạc Điển này, làm cho Diệp Chân ngạc nhiên nhất vẫn là năng lực phòng ngự của xích ngọc chiến thể. Thời điểm Mạc Điển đánh lén, Diệp Chân gần như không có bất kỳ phòng bị nào, có thể bị tấn lôi kiếm của Mạc Điển đánh trúng. Nhưng, tấn lôi kiếm cũng không có tạo thành vết thương nặng nào cho Diệp Chân. Mặc dù hơn 10 đạo kiếm quang ngưng tụ thành kiếm võng bổ đến nửa người Diệp Chân, như nước chảy mây trôi, nhưng sau khi mỗi một đạo tấn lôi kiếm quang đánh trúng, uy lực của nó đã bị lực phòng ngự cường đại xích ngọc chiến thể tiểu thành của Diệp Chân, tiêu hao hầu như không còn. Cho nên khổn thể làm gì Diệp Chân, cơ hồ toàn bộ đều là vết thương da thịt. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Diệp Chân có thể trong nháy mắt phản kích Mạc Điển. Đương nhiên, quan trọng nhất là sau khi Diệp Chân trải qua nửa năm thiên lôi tôi thể, nhục thân sinh ra kháng tính cực kỳ cường đại đối với lực lượng lôi điện, để uy lực tấn lôi kiếm có lực sát thương kinh người của Mạc Điển giảm nhiều. Nếu không phải Mạc Điển tu luyện lôi linh lực, mà kim linh lực lại hoặc thủy linh lực, băng linh lực, khả năng thành quả chiến đấu sẽ khác. Sức hồi phục của xích ngọc chiến thể cũng cực kỳ cường đại. Chỉ trong chốc lát, 10 đạo vết thương trước ngực sâu hơn một tấc đã kết vết vẩy, sau 1-2 canh giờ, có thể khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là xích ngọc chiến thể tiểu thành đã rèn luyện hết toàn bộ lục phủ ngũ tạng của Diệp Chân. Sau khi xích ngọc chiến thể đại thành, năng lực khôi phục đem càng thêm kinh người. Tiện tay nhặt lên chữ vật giới chỉ trên tay Mạc Điển, thần niệm xuyên vào, thần sắc Diệp Chân có chút thất vọng. chỉ có 6-70 vạn hạ phẩm linh tinh, còn chưa đủ oanh một pháo trên thiên linh chu cấp tướng. Đương nhiên, Diệp Chân cũng sẽ không bỏ qua, đều thu vào trong giới chỉ của bản thân. Trong nháy mắt tiếp theo, thi thể Mạc Điển hóa thành than cốc bị Diệp Chân ném vào phía trên nham tương thạch lúc trước khoanh chân tu luyện, thoáng chốc, một đạo tiếp một đạo thiên lôi oanh kích đến. Không bao lâu, dấu vết cuối cùng của Mạc Điển trên thế gian cũng triệt để biến mất, dưới sự oanh kích của thiên lôi, trực tiếp hóa thành tro bụi. Thân hình lóe lên, Diệp Chân hướng về nơi sâu nhất của Phi Lôi lĩnh, hắn muốn tìm một địa điểm tu luyện thích hợp hơn. Diệp huynh, tiến cảnh tu vi của ngươi thật đúng là thần tốc. Khi ra đến cửa Phi Lôi lĩnh, thiếu trang chủ thần ẩn sơn Trang Mạc Tâm Thủy cười khổ. Sau khi oanh sát Mạc Điển, Diệp Chân lại khổ tu một tháng trong Phi Lôi lĩnh, bách thảo chú thể đan triệt để sử dụng hết, ngay cả một hạt dược hiệu cuối cùng cũng tiêu hao sạch, Diệp Chân chuẩn bị rời khỏi đây. Đến tận đây, Diệp Chân đã bên trong Phi Lôi lĩnh khổ tu hơn 7 tháng, không chỉ tu thành kinh hồn thiên lôi, hơn nữa kích thước lôi châu bên trong lôi khiếu đã bằng một cái màn thầu. Diệp Chân đoán, kinh hồn thiên lôi chứa đựng bên trong ít nhất phải 20 vạn đạo, đủ cho Diệp Chân dùng một đoạn thời gian rất dài. Tiếc nuối duy nhất là tu vi của Diệp Chân vẫn đình trệ ở hóa linh cảnh tứ trọng, hậu kỳ cũng chưa đột phá đến hóa linh cảnh ngũ trọng. Chủ yếu là sau khi sử dụng hết bách thảo chú thể đan, nếu lại có thêm 2 đến 3 viên bách thảo chú thể đan, dưới tác dụng tăng thêm tăng phúc thiên lôi tối thể, tiếp tục ở trong 1-2 tháng, tu vi của Diệp Chân tuyệt đối có thể đột phá đến hóa linh cảnh ngũ trọng. Đáng tiếc, không có. Đã chuẩn bị rời đi, Diệp Chân không quên chào hỏi Mạc Tâm Thủy, an tâm tu luyện ở trong Phi Lôi lĩnh như thế, vẫn nhờ có đối phương. Nhưng vừa thấy mặt, sau khi Mạc Tâm Thủy chấn kinh, thần sắc trở nên vô cùng đắng chát. Không ngờ, 7 tháng không thấy, tu vi Diệp huynh đột phá đến hóa linh cảnh tứ trọng, so sánh với ngươi, ai? Không đề cập tới cũng được. Mạc Tâm Thủy bị cả kinh vì tốc độ tăng lên tu vi của Diệp Chân. 1 năm 2 tháng trước, bên trên đài luận võ Hắc Long Bảng, tu vi của Diệp Chân chỉ mới có hóa linh cảnh nhị trọng. Mà 7 tháng trước khi Diệp Chân bước vào Phi Lôi lĩnh, tu vi đã đạt đến hóa linh cảnh tam trọng. Sau 7 tháng, tu vi của Diệp Chân đã là hóa linh cảnh tứ trọng. Mạc Tâm Thủy muốn không khiếp sợ cũng không được. Mấy năm trước, hắn dùng thời gian 1 năm 7 tháng, tăng tu vi từ hóa linh cảnh tam trọng tới hóa linh cảnh tứ trọng, đã bị người trong gia tộc kinh hô là thiên tài trăm năm không thấy. Hắn là thiên tài trăm năm không thấy, vậy ra hỏa Diệp Chân, từ hóa linh cảnh tam trọng đột phá đến hóa linh cảnh tứ trọng chỉ dùng 7 tháng, tính là cái gì, quái vật hay biến thái trong thiên tài? Diệp Chân cười cười, không nói thêm gì. Nếu Mạc Tâm Thủy lại biết tu vi hắn đã đạt tới hóa linh cảnh tứ trọng hậu kỳ, cách hóa linh cảnh ngũ trọng chỉ thiếu nửa năm tả hữu khổ tu, lại có ý tưởng gì? Diệp huynh, ta và ngươi khó gặp, không bằng tiểu đệ làm chủ, say một trận. Mạc Tâm Thủy phát ra lời mời. Sau khi nghĩ, Diệp Chân vẫn từ chối lời mời. Lấy truy sát huyết ma làm chính, thời gian lưu lại cho Diệp Chân đã không nhiều lắm. Cáo từ, tạm biệt. Nhìn thân ảnh Diệp Chân đi xa, khóe miệng Mạc Tâm Thủy vô cùng đắng chát. Trước đó mặc dù hắn bại dưới tay Diệp Chân, nhưng hắn còn có tu vi hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong để tự cao, nhưng hôm nay gặp lại một lần, Mạc Tâm Thủy minh bạch, ưu thế tu vi hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong của hắn đã bảo trì không được bao lâu. 2 ngày sau, thân ảnh Diệp Chân xuất hiện phía trên huyết hà động bên cạnh Thải Hồng Sâm Lâm. Lúc này, phía trên huyết hà động, mùi tanh hôi trùng thiên. Ngày đó sau khi huyết hà bị 4 vị cường giả chú mạch cảnh liên thủ hủy đi, huyết hà mất ước thúc, tứ tán chảy xiết, linh khí sói mòn, dần dần cũng biến thành phàm huyết, thời gian trôi qua tanh hôi bên trong dần dần không chịu nổi, ruồi muỗi mọc lan tràn. Trước huyết hà động cũng thay đổi thành một nơi hội tụ ô uế. Tỉ mỉ dò xét sau nửa ngày, Diệp Chân có chút thất vọng rời đi, nơi này cũng không có phát hiện bất luận khí tức gì của huyết ma. 3 ngày sau, thân hình Diệp Chân đã tới Việt Châu Thành, cổ Việt Châu, phía bắc Huyễn Thần Đế Quốc. Ngày đó ở huyết hà động không có tìm được tung tích huyết ma, Diệp Chân lại đi vào trong phạm vi ngàn dặm huyết hà động tìm kiếm, cũng không có phát hiện tung tích huyết ma. Khổ tư không có kết quả, Diệp Chân nghĩ tới một biện pháp mượn nhờ lực lượng chính của Huyễn Thần Đế Quốc. Bởi vì sau khi huyết ma bị trọng thương, phương pháp khôi phục thương thế nhanh nhất, trực tiếp nhất chính là sát sinh, hấp thụ các loại máu tươi của sinh linh, trong đó phần lớn là máu người. Bên trong máu người, máu của võ giả là tốt nhất. Diệp Chân đoán, dù huyết ma trốn nơi nào, dựa theo trình độ hung tàn của huyết ma, chỗ đó sẽ xuất hiện phần lớn nhân khẩu mất tích hoặc huyết án bị tàn sát. Quan phủ Huyễn Thần Đế Quốc sẽ có tình báo như vậy. Để Diệp Chân có chút buồn bực, hơn nửa năm nay Huyễn Thần Đế Quốc bởi vì Thanh La Tông và Huyễn Thần Tông tranh quyền đoạt thế, cực kỳ dung chuyển, khiến cho cơ cấu chính vận chuyển chậm chạp, ngay cả tin tức đều có chút bế tắc. Cuối cùng, vẫn nhờ Diệp Chân cầm phong kim lệnh của tông chủ Thanh La Tông, điều động nhân lực Hai Châu, báo cáo những chuyện xảy ra xem nửa năm này bên trong tất cả châu của Huyễn Thần, đế quốc đã có những biến động như thế nào. Lúc này mới phát hiện, ước chừng hơn 4 tháng trước, Cổ Việt Châu từng phát liên tiếp 2 lá tin khẩn đưa đến đế đô Huyễn Thần đế quốc. 17 tháng 4, địa bàn quận Đinh Thủy, Cổ Việt Châu quản lý có 2 thôn trang tổng cộng 1.400 người hư tiêu thất, không, sống không thấy người, chết không thấy xác. Ngày 29 tháng 4, địa bàn quận Huệ Lăng, Cổ Việt Châu quản lý một tiểu trấn có hơn 3.000 dân cư trong vòng một đêm, cả người lẫn vật đều biến mất. Việc này đưa tới chấn động cực lớn cho Cổ Việt Châu. Lúc này Cổ Việt Châu hướng đế đô Huyễn Thần đế quốc cầu viện, mời cao thủ đến đây điều tra. Nhưng, lúc ấy Thanh La Tông và Huyễn Thần Tông đánh đến hăng say, việc này cũng trực tiếp không ai để ý đến, chỉ hoãn cho, tới bây giờ. Diệp Chân cảm thấy, mặc dù không có chứng cứ nói rõ nhân khẩu hai chỗ này biến mất có quan hệ với huyết ma, thậm chí không có phát hiện thây khô, nhưng Diệp Chân cảm thấy, nói không chừng có quan hệ với huyết ma, chuẩn bị đến xem. Đáng tiếc, đây đều là tin tức hơn 4 tháng trước, vô cùng lạc hậu. Cho nên, Diệp Chân cũng không có trực tiếp đi nơi khởi nguồn xem xét, tới Việt Châu thành Cổ Việt Châu trước tìm hiểu tin tức. Hơi nghe ngóng một chút, Diệp Chân bay thẳng đến anh hùng lâu xa hoa nhất nội thành Việt Châu. Bên trong Hắc Long vực, vô luận thành thị nào, quán rượu xa hoa đều là căn cứ của võ giả, cũng là địa phương dễ dàng dò thăm tin tức nhất. Vừa mới lên lâu, lỗ tai Diệp Chân dựng lên, nghe được một tin tức. Lưu huynh, lần này chị Anti của các ngươi cuối cùng có thể buông lỏng một hơi. Bên trong một gian phòng trên lầu 3 anh hùng lâu, hai nam tử trung niên đang uống rượu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mặc dù tiếng nói bọn hắn rất thấp, nhưng dựa vào nhĩ lực và thực lực của Diệp Chân, chỉ cần Diệp Chân tận lực muốn nghe, trong phạm vi ngàn mét đều có thể nghe được. Đúng vậy, nửa năm này làm cho ta vô cùng đau đầu, ngươi nhìn, đều đã thấy tóc trắng. Nói đến, lần này hay là dính ánh sáng của Châu Mục Đại Nhân, nếu không phải Châu Mục Đại Nhân sệ mặt xuống, ai có thể mời được Vạn Tịch Phong không quan tâm thế sự ra tay. Nam tử họ Lưu nói. Đột nhiên, một thanh âm khác đột ngột một thấp. Lưu huynh, ta nghe nói chuyện không phải như vậy. Vậy như thế nào? Ta nghe nói, Vạn Châu cũng xuất hiện một hai cái, trong vòng nghìn dặm Vạn Châu Thành, có thể tất cả đều là địa bàn của Vạn Tịch Phong. Nếu Châu Mục Đại Nhân không đi cầu, Vạn Tịch Phong cũng sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Thì ra là thế. Ta nói đây, Châu Mục Đại Nhân Việt Châu chúng ta sao có thể có mặt mũi lớn như vậy, nguyên lai ở chỗ này. Đúng rồi, một hai cái, còn không đến mức huy động nhân lực Vạn Tịch Phong. Lưu huynh, chuyện Việt Châu chúng ta, ngươi chẳng lẽ quên rồi. Ở những nơi hẻo lánh, hơn nữa một khi xảy ra chuyện, dân thôn đều bị diệt. Trừ phi có người đi ngang qua hoặc về thôn, mới có thể phát hiện ngoài ý muốn. 4 tháng trước, Việt Châu chúng ta phát hiện mới chỉ có 3 khu, nhưng bây giờ phát hiện sợ có 17-18 chỗ. Vạn Châu bên kia phát hiện 1-2 nơi, có thể quá tốt rồi. Điều này cũng đúng. Nhưng, yêu nhân kia đã đến Vạn Châu. Chúng ta cũng có thể buông lỏng một hơi. Ai, thế đạo này, đến uống rượu uống rượu. Khi nghe được tin tức này, phản ứng đầu tiên của Diệp Chân không phải huyết ma hạ lạc, mà là nữ đệ tử Bạch Tâm, của Vạn Tịch Phong hắn quen biết trong khi thi đấu Hắc Long Bảng, xuống núi. Mà sở dĩ Diệp Chân có thể nhớ kỹ Bạch Tâm, chính là vì tịch diệt kiếm điển Bạch Tâm thi triển có thể đối kháng với kiếm tâm thông minh của hắn. Khi đó, Diệp Chân đã phát giác tịch diệt kiếm điển và kiếm tâm thông minh của hắn có chỗ tương đồng, nghĩ tới có cơ hội phải nghĩ biện pháp nhìn qua tịch diệt kiếm điển. Nhưng, tịch diệt kiếm điển chính là bí điển chấn tông của Vạn Tịch Phong, đừng nói một ngoại nhân như Diệp Chân. Ngay cả đệ tử chân truyền, trưởng lão trong Vạn Tịch Phong cũng không thể xem. Bởi vì Bạch Tâm là thân truyền đệ tử của trưởng giáo Vạn Tịch Phong, được người xem như thân sinh, cũng tức là trưởng giáo tương lai, mới được truyền thụ tịch diệt kiếm điển. Sau khi đạt được tình báo, thanh toán hào phóng trong anh hùng lâu, Diệp Chân đi thẳng đến nha môn Việt Châu phủ. Sau khi xuất ra kim lệnh trưởng môn Thanh La Tông, ngay cả Châu Mục đang nghỉ ngơi ở hậu trạch đều bị kinh ngạc ra tiếp đón. Không có cách nào, trưởng môn Thanh La Tông gần đây danh tiếng rất thịnh, ngay cả trưởng giáo quốc giáo Huyễn Thần Tông trước kia Phù Đông Hưng đều bị qua Vạn Phong, đánh không ngẩng đầu lên được, nếu không phải hoàng tộc Huyễn Thần Đế quốc và Huyễn Thần Tông có quan hệ cực kỳ chặt chẽ, chỉ sợ quốc giáo đã đổi. Dù như thế, trước đây Phù Đông Hưng một mình đảm nhiệm chức quốc sư của Huyễn Thần Đế quốc đã bị hạ xuống là tả quốc sư, mà qua Vạn Phong trực tiếp nhậm chức hữu quốc sư, trực tiếp lấy đi hơn một nửa quyền lực của Phù Đông Hưng. Hơn nữa chuyện này chính là dưới tình huống Huyễn Thần Tông hướng Thanh La Tông thỏa hiệp, nếu luận quyền thế, Thanh La Tông còn cường thế hơn một chút. Loại tình huống này, kim lệnh của qua Vạn Phong vừa ra, cho dù một chút tuyệt mật tình báo cũng hiện lên đến trước mặt Diệp Chân. Sau một khắc đồng hồ, xác định được tình báo, Diệp Chân vội vàng rời khỏi Việt Châu Thành, cưỡi Tiểu Miêu thẳng đến phía bắc của Vạn Châu. Đương nhiên, trong túi còn có một phần địa đồ thuận tay lấy được từ tay Châu Mục Việt Châu. Sau nửa ngày, Diệp Chân chạy tới Vạn Châu thành cách Vạn Tịch Phong chỉ có 7.000 dặm, y như trước, sau khi xuất ra kim lệnh của Qua Vạn Phong, Diệp Chân lấy được tình báo mới nhất bên trong Vạn Châu. Cái gọi là chỉ tất cả mọi, người trên dưới toàn thôn biến mất thần bí. Về phần Vạn Châu, cũng không có nghĩ chuyện này có liên quan đến huyết thần giáo mấy trăm năm trước, bao gồm cả Vạn Tịch Phong cũng chỉ cho rằng có yêu nhân tu luyện tà công làm loạn. Nhưng, Vạn Tịch Phong vẫn phái ra lực lượng tinh nhuệ, lùng bắt yêu nhân. Không chỉ có bản thân Vạn Tịch Phong phái ra lực lượng tìm kiếm, hơn nữa còn treo giải thưởng kếch xù, nếu có người phát hiện manh mối yêu nhân, thưởng 1 vạn hạ phẩm linh tinh, người truy tung được yêu nhân, thưởng 10 hạ phẩm linh tinh, người chém giết được yêu nhân, thưởng 100 linh tinh. Dù sao trong phạm vi thế lực Vạn Tịch Phong, nếu đại nạn tràn lan, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến lực ảnh hưởng của bọn họ. Ngựa không ngừng vó, Diệp Chân chạy tới một thôn trang nhỏ có tên Lạc Ưng Bảo ở phía tây Vạn Châu. Khi Diệp Chân từ trong phủ Vạn Châu Châu Mục lấy được tình báo, Lạc Ưng Bảo là nơi phát hiện mới nhất của Vạn Châu, 2 ngày trước do quan phủ địa phương báo lên. Mặc dù có địa đồ, tìm kiếm trong phạm vi ngàn mét xung quanh dãy núi cũng chưa thấy thôn trang nhỏ, cũng là một chuyện phi thường khó. Nghỉ ngơi nửa đêm, sau rạng sáng ngày thứ 2 sương sớm vừa tán, Diệp Chân mới đến được Lạc Ưng Bảo. Khiến cho Diệp Chân ngoài ý muốn chính là, mặc dù Vạn Tịch Phong phát ra giải thưởng kếch xù, nhưng hành tung võ giả đến đây tìm kiếm yêu nhân vô cùng ít ỏi, cơ hồ không có. Đương nhiên, chuyện này có quan hệ với ngoại giới truyền ngôn thực lực của yêu nhân. Bên trong mấy thôn xóm đều có mấy nhà võ đạo truyền thừa, thậm chí có một võ đạo thế gia lánh đời đã xuống dốc. Nhưng nếu võ đạo thế gia xuống dốc, cũng phải có được 3-4 võ giả hóa linh cảnh tứ ngũ trọng, vẫn bị yêu nhân đồ sát không còn, cả người lẫn vật đều biến mất. Theo lời truyền, yêu nhân rất có thể là cường giả hồn hải cảnh, thậm chí là cường giả hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong, đang tu luyện một loại bí thuật tà ác ý đồ chú mạch, để đột phá đến chú mạch cảnh. Có truyền ngôn này khiến cho võ giả dám đến kiếm giải thưởng vô cùng ít. Có mệnh kiếm lời, dù sao cũng phải có mệnh tiêu. Cho nên, khi Diệp Chân xuất hiện ở Lạc Ưng Bảo, không có phát hiện một bóng người, mà tất cả mọi thứ bên trong Lạc Ưng Bảo đều duy trì bộ dáng bị hủy diệt trước đó. Hao tốn hơn nửa canh giờ, Diệp Chân đạp hết mỗi một tấc thổ địa trong thôn xóm, chung quy phát hiện một chút dị thường. Trong thôn có một ít dấu vết chạy trốn đánh nhau dãy ruộng, giống như lúc Thất Kinh chạy trốn đánh nát bình hoa, đánh nát bát cơm. Trong vài nhà đều phát hiện bàn ăn vừa mới mang lên, chưa dùng ăn hoặc chỉ ăn một nửa cơm tối. Quỷ dị là, trong toàn bộ thôn xóm, không có phát hiện một vệt máu. Chỉ dựa vào điểm này, Diệp Chân có 7-8 phần nắm chắc xác định nơi này xác thực bị huyết ma tập kích. Chỉ có huyết ma biết những kỹ năng hút máu, khống máu, hóa huyết mới có thể đồ sát gần ngàn người mà không tiết lộ nửa giọt máu tươi, bất cứ người nào khác đều không làm được. Đừng nói Diệp Chân, ngay cả sự tồn tại của chú mạch cảnh như Qua Vạn Phong, đồ trấn diệt thôn đều có thể dễ dàng làm được, nhưng không lưu lại nửa giọt máu tươi cũng tuyệt đối làm không được. Bên trong một số nhà bàn ăn bữa ăn còn chưa có khô ráo, phần lớn vừa mới bắt đầu bốc mùi lên men. Chỉ dựa vào điểm này, Diệp Chân có thể kết luận, thời gian biến Lạc Ưng Bảo thành như hiện tại hẳn trong vòng 3-5 ngày. Nói một cách khác, vô luận huyết ma hay yêu nhân trong truyền thuyết, 3-5 ngày trước mới vừa đi qua Lạc Ưng Bảo. Dựa theo Diệp Chân một đường truy tung đến Việt Châu, từ hai châu có được tần suất xuất hiện cùng trong tình báo đó có thể thấy được, người được gọi là yêu nhân vô cùng gan lớn, hoặc nói, vô cùng hung hăng càn quấy. Người bình thường sau khi làm chuyện ác ở nơi nào đó, sợ rằng sẽ lập tức trốn xa ngàn dặm. Nhưng đây yêu nhân này sẽ không, hắn sẽ tiếp tục hung hăng càn quấy dị nơi gây án xung quanh. Nhìn chung tình báo hai châu, thời gian và quỹ tích xuất hiện tuần tự, trên cơ bản kế tiếp lại xuất hiện ở một nơi phụ cận ngàn dặm. Khoảng cách thời gian phần lớn là 1 ngày đến 10 ngày. Nếu dựa theo suy đoán này, thời gian Lạc Ưng Bảo bị tập kích trong vòng 3 ngày trở lại, dựa theo quy luật đó, yêu nhân kia sẽ xuất thủ lần nữa, hoặc nói đã xuất thủ. Hơn nữa, ngàn dặm bên trong phạm vi Lạc Ưng Bảo. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân gọi tìm kiếm Tiểu Miêu 4 nơi, giống nhau lúc trước, Tiểu Miêu tìm khắp cả toàn bộ thôn xóm phụ cận, cũng không có phát hiện bất kỳ cư dân trong thôn hoặc súc vật nào. Trong nháy mắt tiếp theo, sau khi được Diệp Chân giao phó một phen, Diệp Chân và Tiểu Miêu chia ra xuất phát, xác định khu vực, tìm kiếm bên trong phạm vi ngàn dặm thôn xóm khả nghi. Sự thật chứng minh, Diệp Chân đưa ra suy đoán từ tình báo hai châu trên hoàn toàn chính xác. Sau hơn 2 canh giờ sắp tới thời điểm giữa trưa, Tiểu Miêu dẫn Diệp Chân tới một đại sơn sừng sững, có thôn xóm nhỏ bên bờ sông. Thôn làng này, không lớn, ước chừng có 200-300 gia đình, khoảng 1000 người, là làng chài nhỏ ở nơi giao sơn thủy. Dưới tình huống bình thường, giữa trưa hẳn là chính thời gian khói bếp bay lên, nhưng làng chài nhỏ này, lúc này lại vô cùng tĩnh mịch. Đừng nói khói bếp, một tiếng chó sủa đều không có. Thần sắc Diệp Chân đột ngột mà trở nên âm trầm, giống với thôn xóm trước đó, không có bất kỳ vật sống gì. Nhưng, Diệp Chân vẫn tìm được một ít dấu tích. Bên trong thôn xá còn có màn thầu trưng ra không lâu, ở nước trà trong chén đều chưa thiêu, hơn mấy bàn chưa có ở cho bụi. Hai ngày, sau khi cẩn thận tìm kiếm một phen, Diệp Chân cho ra kết luận, tình huống thôn này tuyệt đối sẽ không vượt qua hai ngày. Thậm chí khả năng ngay trước đó một ngày có thể mới bị huyết ma yêu nhân tập kích. Nếu thôn này chỉ mới có một ngày, yêu nhân kia bây giờ nói không chừng đang động thủ lại hoặc tìm kiếm mục tiêu đặc sắc. Diệp Chân cảm thấy, nói không chừng, hắn có thể tìm được yêu nhân này. Giống. Đột nhiên, đang tìm kiếm thôn xóm, Tiểu Miêu phát ra một tiếng gầm lo lắng, để Diệp Chân vội vàng chạy tới. Ngoài thôn, Tiểu Miêu đối diện một lò gạch bỏ hoang, gầm nhẹ bất an. Nơi này. Thời khắc Tiểu Miêu gật đầu, xích ngọc linh giáp đột ngột xuất hiện trên thân Diệp Chân, một tiếng cọt kẹt nhẹ vang lên, Diệp Chân đẩy cửa hầm lò ra. Hí. Âm thanh hít một hơi lãnh khí đột nhiên từ trong khóe miệng Diệp Chân truyền ra, tình huống trước mắt này như tràng cảnh như địa ngục nhân gian, lập tức khiến cho Diệp Chân sợ ngây người. Hư hư. Ngay khi Diệp Chân hít một hơi lãnh khí, từng đóa báo động phủ chói mắt, từ trên không phóng lên tận trời. Thi tích như núi chân chính. Trong hầm gạch bỏ hoang, gần 2.000 thi thể nam nữ già trẻ lớn bé, các loại súc vật, chó, ngưu, dê, ngựa, chất thành một tòa núi nhỏ. Mỗi một bộ thi thể đều là một bộ xương khô da bọc xương, dù người hay vật. Làm cho người kinh hãi nhất chính là, phần lớn những người này đều là người bình thường, trong nháy mắt bị huyết ma hút khô huyết dịch, khi chết, trên mặt còn lưu lại một biểu lộ, hoặc bình tĩnh, hoặc vui sướng, hoặc tường hòa, nhưng nhiều hơn lại là sợ hãi. Quỷ dị nhất chính là, mặc dù bên trong lò gạch này thi tích như núi, nhưng không có một tơ một hào huyết tinh, chớ nói chi mùi thi sú. Nguyên nhân, tất cả thi thể đều đã mất đi tinh hóa huyết dịch, biến thành thây khô. Có thể tạo thành loại hậu quả này, chỉ có một nguyên nhân, huyết ma. Trong thời gian ngắn, Diệp Chân hoàn toàn xác định, từ Việt Châu đến Vạn Châu đến nay, nối liền không dứt mấy chục số, tất cả đều do huyết ma làm ra. Về phần người nào đoán là yêu nhân, rất có thể chính là màn khói huyết ma cố ý thả ra. Song quyền siết chặt, gân xanh trên trán Diệp Chân đột ngột bạo nhô lên, thi thể nơi này chồng chất như núi, để một loại lửa giận khó hiểu từ xuất hiện trong lòng Diệp Chân, xông đến óp. Đạo lửa giận này không quan hệ ân oán, không quan hệ lợi ích, vì chính nghĩa, ranh giới cuối cùng trong lòng, ranh giới cuối cùng làm người. Ngay lúc đó, Diệp Chân nghe được báo động phù bay lên từ xa, nhưng Diệp Chân cũng không để ý tới, nghĩ đến cái báo động phù này không có quan hệ với hắn. Lúc này, Diệp Chân đang suy nghĩ một vấn đề. Lúc đi trên đoạn đường này, Diệp Chân tìm kiếm không đến hơn 10 nơi cũng phải 7-8 nơi. Phía trước mỗi một nơi, ngoại trừ tĩnh mịch giống quỷ vực, cũng không tìm được bất kỳ thi thể nào, cũng không có bất kỳ dấu vết tiêu hủy thi thể. Diệp Chân triệt để lục soát xung quanh, cũng không tìm thấy bất kỳ thi thể gì. Như tất cả mọi người đều biến mất trong hư không, đương nhiên, chính là loại tình huống người và súc đều biến mất, mới có thuyết pháp yêu nhân. Nhưng vấn đề bây giờ là, bên trong đây, lại tìm được thi thể chồng chất như núi. Theo bản năng, Diệp Chân cảm thấy có chút quỷ dị. Giết! Đừng để cho yêu nhân chạy thoát. Các ngươi lui về phía sau, yêu nhân này không phải bình thường, do chúng ta tới đối phó. Tiếng kêu, đột ngột truyền đến từ sau lưng Diệp Chân. Hai đạo khí tức hồn hải cảnh cường hãn dị thường đã tập trung vào Diệp Chân. Ta! Trong thời gian ngắn, Diệp Chân kịp phản ứng. Đột nhiên xuất hiện một đám người, nói hắn là yêu nhân. Thời khắc này không biết nên khóc hay cười, Diệp Chân như gió lốc xoay người. Đối diện hai tên võ giả trung niên mặc áo bào tím, một mặt sát khí nhìn chằm chằm Diệp Chân. Phạm vi ngoài trăm thước, ước chừng hơn 10 tên mặc áo lam, ống tay võ giả áo có thêu một tòa ngọn núi nhỏ, mơ hồ bao quanh Diệp Chân. Diệp Chân nhận ra, ngọn núi nhỏ thêu trên ống tay áo là tiêu chí đặc hữu của Vạn Tịch Phong. Khi Diệp Chân xoay người lại, sắc mặt hai tên võ giả áo bào tím đồng thời biến đổi, thần sắc trở nên vô cùng ngạc nhiên. Diệp Chân, lại là ngươi. Võ giả áo bào tím bên trái tên Hoa Đức kinh hô một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân đột ngột trở nên vô cùng oán độc. Ngươi nhận ra ta? Diệp Chân có chút ngạc nhiên. Nghe vậy, tên bên phải là Tôn Tử Ôn, sắc mặt đột nhiên biến đổi, như nghĩ tới điều gì, đột nhiên chỉ tay lấy Diệp Chân giống to. Diệp Chân, nghĩ không ra, yêu nhân táng tận thiên lương kia vậy mà lại là ngươi. Hừ, hôm nay để chúng ta thay trời hành đạo, diệt trừ ngươi tên yêu nghiệt này. Ta là yêu nhân, trò cười. Con mắt nào ngươi trông thấy ta là yêu nhân? Hừ, chúng ta nhìn thấy cả rồi. Sư huynh, lên. Tôn Tử Ôn nổi giận gầm lên một tiếng, linh quang quanh người phun trào, cùng một chỗ với Hoa Đức, đồng thời xông về Diệp Chân. Hành động này khiến chân mày Diệp Chân cau lại. Nói thật, Tu vi Hoa Đức và Tôn Tử Ôn cũng không cao, một hồn hải cảnh tam trọng, một người vừa mới hồn hải cảnh tứ trọng. Dựa vào chiến lực bây giờ của Diệp Chân, có thể nhẹ nhõm giải quyết. Nhưng, Diệp Chân cảm thấy, trong chuyện này khẳng định có hiểu lầm gì đó, còn không đến mức hạ tử thủ. Dù sao nghe khẩu khí đối phương, cũng là đang đuổi giết yêu nhân, cũng tức là huyết ma, xem như người trong đồng đạo. Thần niệm khẽ động, hai đạo lôi quang đột ngột từ trong lòng bàn tay Diệp Chân oanh ra. Nhưng, oanh ra cũng không phải kinh hồn thiên lôi uy lực cực kỳ kinh người, mà là kinh hồn lôi quang. Diệp Chân đoán, nếu kinh hồn thiên lôi đập tới, không nói đến tên Tôn Tử Ôn kia, Hoa Đức chỉ có tu vi hồn hải cảnh tam trọng, coi như không chết, cũng cách cái chết không xa. Ngăn cản bọn hắn, không cần dùng kinh hồn thiên lôi đến hạ tử thủ, chỉ dùng kinh hồn lôi quang cảnh cáo. Đây cũng là chỗ tiện dụng của bí pháp. Chỉ cần Diệp Chân nguyện ý, tùy thời có thể tế luyện ra kinh hồn lôi quang lại hoặc kinh hồn thiên lôi, không thể xuất ra cả hai cùng lúc. Oanh! Trong nháy mắt tiếp theo, Hoa Đức và Tôn Tử Ôn hai người như bị sét đánh, toàn thân run như run rẩy. Không chỉ có linh lực quanh người tiêu hết, hai người đồng thời từ trong tầng trời thấp té rớt mặt đất, kêu thảm lên tiếng. Xung quanh vây quanh phần đông đệ tử Vạn Tịch Phong, sắc mặt thảm biến, vô cùng hoảng sợ. Hai người này cũng không quá yếu. Vẻ kinh ngạc từ trong mắt Diệp Chân chợt lóe lên. Uy lực kinh hồn lôi quang Diệp Chân lại quá là rõ ràng, chưa có thể đình trệ linh lực quanh người võ giả hồn hải cảnh trong tích tắc, hai vị này trực tiếp ngã xuống từ trên không trung. Hai vị sư huynh Vạn Tịch Phong, các ngươi đã hiểu lầm, ta thật không phải là yêu nhân, chỉ là yêu nghiệt to gan, dám kích thương tông trưởng lão ta, muốn chết. Tiếng hét phẫn nộ nương theo nhanh như lưu quang cầu vồng kinh thiên hiển hiện, khí thế cực kỳ kinh người. Tuyết Đao trưởng lão, là Tuyết Đao trưởng lão. Vừa rồi còn đệ tử Vạn Tịch Phong vô cùng hoảng sợ, thần sắc lập tức chắc chắn, hiển nhiên người đến là đại năng có thực lực cực kỳ cường đại. Thần sắc Diệp Chân cũng biến thành cực độ ngưng trọng. Đạo lưu quang này tán phát khí tức cực kỳ kinh người, sâu xa như biển, trong lúc mơ hồ tản ra khí tức cường giả gần bước vào chú mạch cảnh. Một khi khai chiến, dù sao cũng là sinh tử chi chiến. Tuyết Đao trưởng lão, tại hạ là Diệp Chân đệ tử Tế Vân Tông, phụ mệnh truy tra chuyện huyết ma, thật không phải yêu nhân gì. Đây là hiểu lầm. Diệp Chân vội vàng chắp tay nói. Hừ, truyền ngôn yêu nhân xảo trá vô cùng, bây giờ quả là thế. Chết đi cho lão phu, xem chiêu. Một đạo đao quang băng tinh dài đến trăm trượng lóe sáng, đột ngột rung động thiên địa, như trường hồng, mang theo khí thế không thể địch nổi, hướng về Diệp Chân chém bổ xuống đầu. Lửa giận, đột ngột từ trong đôi mắt Diệp Chân cháy bùng lên. Đám người này không hỏi thị phi, trực tiếp ngộ nhận hắn là yêu nhân. Hiểu lầm rất bình thường, nhưng lại không nghe Diệp Chân giải thích chút nào. Hơn nữa, từng người đều muốn giết Diệp Chân cho thống khoái. Diệp Chân vừa rồi đã lưu thủ, lại còn không biết tốt xấu. Xem ra, có thực lực mới có quyền nói chuyện. Oanh! Một đạo kinh hồn thiên lôi đột ngột từ trong lòng bàn tay Diệp Chân bay ra. Ngay lúc đó, một đoạn xanh ngọc ngón tay đột ngột từ trong hư không bay ra, nghênh hướng đao mang trăm trượng kia. Phù Vân Chỉ, có thể có võ kỹ giống nó đồng thời kích phát, đây cũng là một trong những chỗ tốt của bí thuật. Đại đa số bí thuật, một khi tu thành, thuấn phát, chỉ cần tâm ý khẽ động, có thể kích phát đối địch, đồng thời còn có thể thi triển chiêu thức khác. Đây cũng là một trong những nguyên nhân bí thuật cực kỳ cường đại. Phốc, như tồi khô lạp hủ, dưới Phù Vân Chỉ, đao mang trăm trượng lập tức vỡ nát. Ngay lúc đó, tiếng kêu thảm thiết già nua đột ngột vang lên. Phần đông đệ tử Vạn Tịch Phong đều nhìn thấy, một đạo thiên lôi hình rắn đột ngột nổ vang trên đỉnh đầu Tuyết Đao trưởng lão. Trong nháy mắt tiếp theo, Tuyết Đao trưởng lão như một đoạn cọc gỗ, trồng xuống từ phía trên không trung. Trong tiếng oanh lôi, Hoa Đức và Tôn Tử Ôn hai vị trưởng lão khác của Vạn Tịch Phong, thấy đạo lôi quang kinh khủng, ánh mắt trở nên vô cùng hoảng sợ. Còn sót lại gần nửa đoạn Phù Vân Chỉ rẽ ngoặt, đột ngột điểm hướng giống như gốc cây từ phía trên không trung té rớt vào mi tâm Tuyết Đao trưởng lão. Trong mắt Diệp Chân vẻ kinh ngạc lại càng tăng lên. Tuyết Đao trưởng lão này khí tức rất cường đại, nhưng thực lực thật đúng là không được tốt lắm. Xem ra đao quang khủng bố như vậy, nhưng cũng hao tổn không hết dưới lực lượng của một Phù Vân Chỉ. Đương nhiên, chuyện này cũng có quan hệ với tu vi của Diệp Chân, từ hóa linh cảnh nhị trọng bão táp đến hóa linh cảnh tứ trọng hậu kỳ. Trước đây Diệp Chân tu luyện võ kỹ, dù Phù Vân Chỉ hay Xích Ngọc Ấn, khi tu vi của Diệp Chân bão táp tiến mạnh, uy lực đều tăng vọt. Kinh hồn thiên lôi của Diệp Chân lại một lần nữa cho thấy uy lực của nó cực kỳ khủng bố. Vị Tuyết Đao trưởng lão Vạn Tịch Phong này cũng khá nổi danh, nhưng dưới một kích của kinh hồn thiên lôi đã gặp phải trọng thương chí mạng, toàn thân như than cốc không nói, hơn nữa run như run rẩy, trơ mắt nhìn Phù Vân Chỉ của Diệp Chân điểm hướng mi tâm của hắn mà bất lực, lại còn chưa kịp phản ứng một chiêu kinh hồn lôi quang của Diệp Chân. Chuyện này khiến Diệp Chân có chút do dự, cũng có chút buồn bực. trưởng lão hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong của Vạn Tịch Phong cũng quá yếu đi. Chỉ một chiêu đã xong đời, khiến cho Diệp Chân chỉ có thể buồn bực thu tay lại. Về phần thuận thế xử lý vị trưởng lão này, Diệp Chân còn không có ngu như thế. Diệp Chân cũng không muốn bị Vạn Tịch Phong truy sát khắp thiên hạ, mặc dù chỉ cần Diệp Chân không thèm đếm xỉa, cũng không e ngại Vạn Tịch Phong, nhưng Diệp Chân cũng không thể lạm sát người. Nhìn Phù Vân chỉ cách ấn đường càng ngày càng gần, trong đôi mắt Tuyết Đao trưởng lão viết đầy vẻ sợ hãi. Đúng lúc này, hai vệt ánh sáng một trắng một đỏ đột ngột từ phương xa xông đến. Thủ hạ Lưu Tình. Diệp sư huynh, thủ hạ Lưu Tình. Giọng nữ mang theo vài phần thanh thúy đột ngột vang lên từ phương xa. Diệp Chân vốn cũng không có dự định xử lý Tuyết Đao, nghe được một tiếng khuyên này, lập tức mượn sườn núi xuống lừa, thúc giục thần niệm, một nửa phù vân chỉ điểm đến ấn đường Tuyết Đao, đột ngột hóa thành thiên địa nguyên khí thuần túy nhất, tiêu tán trong hư không. Không chỉ là hai vệt ánh sáng một trắng một đỏ, khi luồng ánh sáng màu trắng kia nhanh chóng tiếp cận, xung quanh bốn phương tám hướng đều có các loại lưu quang hối hả nối tiếp lao đến. Diệp Chân đoán, lúc trước đám đệ tử Vạn Tịch Phong phát ra báo động phù kêu gọi tông môn giúp đỡ. Diệp sư huynh, đa tạ. Ngươi làm sao? Bạch Tâm toàn thân áo trắng kinh thiên đi tới, nhìn thấy Tuyết Đao trưởng lão hoàn hảo vô sự, mới thở dài một hơi. Diệp thiếu hiệp, chúng ta lại gặp mặt. Lãnh Nguyệt trưởng lão Vạn Tịch Phong xông đến mỉm cười với Diệp Chân. Lãnh Nguyệt trưởng lão này, Diệp Chân nhận ra, lúc trước ở Hắc Long cổ địa, trưởng lão trong tông môn Vạn Tịch Phong đi theo Bạch Tâm tham gia tỷ võ Hắc Long bảng, chính là Lãnh Nguyệt. Trưởng môn, mau nhìn, trưởng môn đến rồi. Đột nhiên, phần đông đệ tử Vạn Tịch Phong chỉ vào một đạo huyền băng lưu quang nhanh như thiểm điện trên bầu trời, kinh hô. Tâm nhi, xảy ra chuyện gì? Trên bầu trời xuất hiện một đạo huyền băng lưu quang nhanh như bôn lôi, thời điểm xuất hiện trong tích tắc, đã tới trên không, tốc độ nhanh tới cực điểm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cường giả chú mạch cảnh, Diệp Chân âm thầm hâm mộ, Diệp Chân hiểu, bản sự vừa rồi của Dịch Hàn Xương, trưởng môn Vạn Tịch Phong hẳn là một loại thân pháp thần thông. Luận về tốc độ, thân pháp thần thông truy sơn cản nguyệt của Hoa Diễn cũng không giống nhau. Nhưng đại khí khi Hoa Diễn thi triển truy sơn cản nguyệt rất bằng bạc, khí thế kinh người. Mà đường đi thân pháp thần thông của Dịch Hàn Xương này thay đổi xảo diệu, nhẹ như yến, nhanh như thiểm điện. Hỏi một tiếng, sắc mặt Dịch Hàn Xương vừa mới chạy đến bất ngờ biến đổi. Khí tức Tuyết Đao trưởng lão toàn thân cháy đen bất ổn xuất hiện ở bên trong con mắt của nàng. Tuyết Đao trưởng lão, ai làm thương ngươi? Xoát một tiếng. Mọi ánh mắt võ giả đệ tử Vạn Tịch Phong ở đây đều nhìn về Diệp Chân. Hồi trưởng môn. Là yêu nhân, chính là người trước mắt này. Người trước mắt này là yêu nhân, lúc chúng ta tới, hắn đang muốn hủy thi diệt tích, bị ta bắt quả tang. Phát hiện Diệp Chân đầu tiên là Hoa Đức và Tôn Tử Ôn trưởng lão Vạn Tịch Phong, đồng thời mở miệng, vẫn luôn chắc chắn Diệp Chân là yêu nhân. Chuyện này khiến lông mày Diệp Chân nhíu lại, hắn và Hoa Đức, Tôn Tử Ôn vốn không quen biết, không cừu không oán, vì sao hai người này nhất định phải vu hãm hắn là yêu nhân. Nhưng Dịch Hàn Xương lại là người hiểu chuyện. Nghe được lời của hai người, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Hiển nhiên, dưới cái nhìn của nàng, Diệp Chân đang định thần phong thần lãng ngọc khí, làm sao có thể có quan hệ với yêu nhân tội ác chồng chất. Trưởng môn, không thể bị hành động kẻ này lừa gạt, yêu nhân xảo trá âm hiểm, xuất thủ ngoan độc, hơn nữa rất biết cách mê hoặc lòng người, xin trưởng môn nhanh chóng xuất thủ diệt sát. Tuyết Đao trưởng lão, khác không dám nói, bàn về vô, sỉ, ta thấy ngươi hơn Diệp Chân ta gấp 10 lần. Đột nhiên thanh âm Diệp Chân thản nhiên vang lên. Ngươi nói ta xuất thủ ngoan độc, ta cũng muốn hỏi một chút, vừa mới là ai thả ngươi một ngựa để còn mạng đến bây giờ. Lời Diệp Chân vừa nói, không chỉ có Dịch Hàn Xương biến sắc. Ngay cả đệ tử Vạn Tịch Phong vây xem cũng có chút nghi ngờ. À, Diệp Chân. Ngươi là đệ nhất Hắc Long bảng Diệp Chân. Con ngươi Dịch Hàn Xương đột nhiên sáng ngời. Vãn bối Diệp Chân, đệ tử Tế Vân Tông gặp qua Dịch trưởng môn. Diệp Chân hướng về phía Dịch Hàn Xương cung kính thi lễ. Mắt thấy sắc mặt Dịch Hàn Xương hơi chậm. Tuyết Đao trưởng lão đột nhiên gấp. Trưởng môn. Tuyệt đối không thể bị dáng vẻ kẻ này mê hoặc. Mấy ngàn sinh linh nơi này, vừa mới chết thảm ở dưới lòng bàn tay kẻ này. Tuyết Đao trưởng lão, miệng ngươi từng tiếng nói ta là yêu nhân, chứng cứ ở đâu? Chứng cứ, phía sau ngươi mấy ngàn thi thể kia, chính là chứng cứ. Tuyết Đao nổi giận quát. Đây chính là chứng cứ. Khóe miệng Diệp Chân đột ngột hiện ra một tia cười lạnh. Theo như ngươi nói, nếu đổi một người đứng trước đống thi thể trong lò gạch này, người kia có phải cũng sẽ bị ngươi vu hãm là yêu nhân hay không? Nếu đổi thành Lãnh Nguyệt trưởng lão Quý Tông, hắn có phải cũng sẽ bị ngươi nhận định là yêu nhân hay không? Trò cười, nếu ta yêu nhân, còn có thể để cho các ngươi đứng ở chỗ này kỳ kỳ oai oai. Hai vị trưởng lão Hoa Tôn, các ngươi nghĩ sao? Lời Diệp Chân vừa nói để sắc mặt hai người Hoa Đức và Tôn Tử Ôn, đột ngột biến đổi. Nếu ta là yêu nhân, còn có thể khí định thần nhàn đứng ở chỗ này, chờ đợi viện binh của các ngươi đến. Nếu ta là yêu nhân, còn có thể 5 lần 7 lượt lưu thủ đối với các ngươi. Hừ, nếu ta là yêu nhân, các ngươi, tất cả đã sớm là người chết. Lời Diệp Chân vừa nói, trừ Dịch Hàn Xương ra, sắc mặt tất cả mọi người đều tái đi. Chợt nghe xong, một câu nói sau cùng của Diệp Chân, có chút buồn cười. Một võ giả hóa linh cảnh tứ trọng, dám uy hiếp đại năng hồn hải cảnh tứ trọng thậm chí ngũ trọng đỉnh phong, có chút hoang đường. Nhưng, không có bất cứ người nào lộ ra vẻ hoang đường, ngay cả Dịch Hàn Xương đều không có. Diệp Chân có thể dùng một chiêu đánh bại Tuyết Đao, hắn có phần thực lực này. Trong lúc nhất thời, Tuyết Đao, Hoa Đức, Tôn Tử Ôn ba vị trưởng lão Vạn Tịch Phong, bị Diệp Chân hỏi đến á khẩu không trả lời được. Nhưng, Diệp Chân cũng không có ý tứ buông tha ba người Tuyết Đao, Hoa Đức, Tôn Tử Ôn. Ba vị trưởng lão, các ngươi có phải còn đang suy nghĩ chứng cứ hay không? Đằng sau ta, thi thể chồng như ngọn núi nhỏ, chính là chứng cứ đúng không? Thỉnh cầu mở ra các ngươi mở mắt xem xét, dùng lực lượng thần hồn của các ngươi quan sát một chút thời gian tử vong những thi thể này. Da thịt héo úa đã bắt đầu biến thành màu đen, bắt đầu khô quắt, loại tình huống này, người bình thường cũng sẽ chết một ngày sau đó mới xuất hiện. Còn có, đừng có làm cho Vạn Tịch Phong mất mặt được không? Ba vị trưởng lão, nhìn kỹ một chút hơn kiểu chết nghìn người này, toàn thân không có bất kỳ miệng vết thương gì, huyết nhục tinh hoa mất hết, đây rõ ràng là thủ đoạn huyết ma nhiều năm qua, yêu nhân ở đâu ra? Diệp Chân nói một phen, nói đến khiến cho mặt ba người Tuyết Đao, Hoa Đức, Tôn Tử Ôn đỏ bừng, vô cùng xấu hổ. Muốn phản bác, nhưng những câu của Diệp Chân đều là sự thật, để bọn hắn căn bản không thể cãi lại. Nhưng, một câu sau cùng kia của Diệp Chân thủ đoạn huyết ma, lại làm cho ba người Ôn và tất cả nhân mã Vạn Tịch Phong đều cả kinh. Vô luận ở đâu, huyết ma đều là một thứ để cho người ta hoảng sợ. Trưởng môn, cái gọi là thiên địa có chính khí, người có chính căn, đệ tử có tịch diệt kiếm điển quan sát, Diệp sư huynh chính khí nội uẩn, tuyệt đối không thể nào là yêu nhân, càng không có khả năng là huyết ma. Bạch Tâm đột nhiên nói, không sai, trưởng môn, giống yêu nhân lại hoặc huyết ma, há có thể tu luyện ra thiên lôi hành quyết vạn ma lui tránh. Diệp thiếu hiệp tuyệt đối không thể nào là yêu nhân. Hơn nữa, thi thể bên trong lò gạch này, xác thực như Diệp thiếu hiệp nói, chết trước đó một ngày. Lãnh Nguyệt trưởng lão Vạn Tịch từng có mấy lần gặp mặt Diệp Chân Phong đột nhiên mở miệng. Trên bầu trời, Dịch Hàn Xương khẽ gật đầu. Diệp thiếu hiệp tự nhiên không thể nào là yêu nhân, càng không có khả năng là huyết ma. Tịch diệt kiếm điển của bản tọa mặc dù không thể nhìn thấu lòng người, nhưng chính tà chi khí còn có thể phân biệt ra được mấy phần. Ai cũng không có chú ý tới, khi Dịch Hàn Xương nói câu nói này, trưởng lão Hoa Đức và Tôn Tử Ôn lúc trước một mực chắc chắn Diệp Chân là huyết ma, đồng thời rụt cổ một cái. Chỉ là, Diệp thiếu hiệp, bản tọa hơi nghi hoặc một chút, vì sao Diệp thiếu hiệp khéo như thế xuất hiện ở bên trong, còn bị đệ tử tông ta tìm kiếm phát hiện? Dịch Hàn Xương hỏi. Dịch trưởng môn, ta thụ nhờ vả của qua trưởng môn Thanh La Tông đến đây truy tra, mấy châu nhiều lần có chuyện, một đường truy tung đuổi tới nơi này. Khi đang nói chuyện, Diệp Chân xuất ra kim lệnh của trưởng môn Thanh La Tông. Đây là một cái cớ Diệp Chân có thể nghĩ ra cho mình, chủ yếu là chuyện liên quan đến huyết ma quá mức phiền toái. Hơn nữa, chuyện này hôm nay, Diệp Chân luôn cảm thấy khắp nơi đều lộ ra quỷ dị, mặc dù bây giờ còn chưa có suy nghĩ cẩn thận, nhưng có một số việc Diệp Chân có hơi minh bạch. Không sai, đây quả nhiên là kim lệnh của qua trưởng môn. Nghiệm chứng qua kim lệnh, một tia nghi hoặc cuối cùng trong mắt Dịch Hàn Xương bị đánh tan, thần sắc như hàn băng thoáng hòa tan. Tuyết Đao trưởng lão, Hoa trưởng lão, Tôn trưởng lão, về sau làm việc lại không thể lỗ mãng như thế. Hừ nhẹ một tiếng, trong tay Dịch Hàn Xương đột nhiên bay ra một đại đoàn huyền băng quang hoa, rơi về phía lò gạch sau lưng Diệp Chân. Thoáng chốc, băng diễm quỷ dị đột nhiên dấy lên. Trong nháy mắt công phu, mấy ngàn thi thể cả người lẫn vật biến thành cho phía dưới băng diễm. Diệp thiếu hiệp, sắc trời đã tối, ngươi lại được qua trưởng môn ủy thác truy tra chuyện này, có thể theo bản tọa về tông, bàn việc này hay không? Dịch Hàn Xương ngói Diệp Chân. Nào dám không tỏng mệnh. Bây giờ Diệp Chân cơ hồ có thể khẳng định huyết ma, hộ pháp huyết linh ở bên trong phạm vi mấy ngàn dặm. Nhưng tốc độ huyết ma cực nhanh, địa vực lại cực lớn, chỉ dựa vào lực lượng một mình hắn muốn truy tung đến, sợ có chút gian nan. Nếu có Vạn Tịch Phong, tông môn đứng thứ 5 huyễn thần đế quốc tương trợ, khả năng Diệp Chân truy tung được huyết ma lớn hơn rất nhiều. Dù sao nhiều người sức mạnh cũng lớn hơn. Sau mấy hơi, trưởng lão Vạn Tịch Phong bao gồm Hoa Đức, Tôn Tử Ôn và Tuyết Đao, ba người xám xịt theo đoàn quay lại, có lẽ hôm nay người ném đại phát đã cố ý rời đi thật sớm. Mà Diệp Chân, do Bạch Tâm bồi tiếp tiến về Vạn Tịch Phong. Diệp sư huynh, hơn một năm trước tiểu muội bên trong Hắc Long bí cung có thành tựu, còn nghĩ mượn cơ hội này trong vòng 2-3 năm có lẽ có thể có thực lực so chiêu với Diệp sư huynh. Nói đến đây, Bạch Tâm khẽ thở dài một tiếng. Hôm nay gặp mặt, mới phát hiện chênh lệch ta và ngươi đã như trời. Ngay cả Tuyết Đao trưởng lão đều bị ngươi một chiêu đánh bại, ta cả đời này, chỉ sợ chỉ đành nhìn bóng lưng ngươi. Bạch sư muội, võ đạo một đường, quý ở kiên trì. Giống thời kỳ nở hoa, khác biệt tiêu, lại khác biệt thời tiết nở rộ, có hoa thịnh mùa hạ, có hoa diễm mùa thu, càng có hoa hương mùa đông. Lại như hạt giống, có vài hạt giống ba ngày có thể nảy mầm, có vài hạt một tháng bắt đầu đâm chồi non, càng có hạt giống chân quý, 10 năm mới bắt đầu nảy mầm. Con đường võ đạo cũng như hoa kỳ hay hạt giống, đều có kỳ hạn nở rộ, không cần tự coi nhẹ mình. Diệp Chân nói, Bạch Tâm cực kỳ ngoài ý muốn nhìn Diệp Chân, nguyên bản bởi vì Diệp Chân biểu hiện ra thực lực cường hãn mà bị đả kích, nàng sinh lòng vô lực, vì những lời này của Diệp Chân mà tan thành mây khói. Diệp sư huynh, không ngờ ngươi không chỉ có võ công lợi hại, khuyên lên người khác cũng giỏi như thế. Bạch Tâm luôn luôn lạnh nhạt cười khẽ. Diệp Chân cười cười, không có nhiều lời, chỉ hỏi tới một vấn đề khác hắn một mực đang nghi ngờ. Bạch sư muội, Tuyết Đao trưởng lão Vạn Tịch Phong các ngươi, xưa nay thực lực như thế nào? Diệp Chân đột nhiên mở miệng hỏi. Thế nào, chính ngươi cũng phát hiện chiến lực của ngươi quá mức biến. Rồi, cuối cùng, hai chữ biến thái còn chưa xuất ra. Ngươi bây giờ, rốt cuộc biết chính ngươi lợi hại. Tuyết Đao trưởng lão là đại cao thủ tiếng tăm lừng lẫy của Vạn Tịch Phong chúng ta, tu vi gần với trưởng môn, trừ trưởng môn ra, chiến lực cao hơn bất kỳ đệ nhất tông môn nào. Có chuyện ngươi có lẽ không biết, 6 năm trước, Tuyết Đao trưởng lão từng tự tay đánh bại trưởng lão Huyễn Thần Tông Thiên Huyễn Ưng Vương. Về sau, hơn nữa đánh thành ngang tay với đại trưởng lão Thanh Dực của Huyễn Thần Tông. Theo Tuyết Đao trưởng lão nói, đó còn là do hắn lưu lại mặt mũi cho Thanh Dực. Nói đến đây, Bạch Tâm lần nữa thở dài. Diệp sư huynh, bây giờ ngươi hẳn phải biết, một chiêu của ngươi đánh bại Tuyết Đao trưởng lão khiến cho chúng ta rung động đến cùng khủng bố cỡ nào. Nói thật, lúc ấy sau khi đuổi tới, ta nửa ngày đều chưa lấy lại tinh thần. Bạch Tâm đang thán phục, nhưng không có phát hiện, thần sắc Diệp Chân đã trở nên dị thường cổ quái. Không nói trưởng lão Tuyết Đao Vạn Tịch Phong lại, có thể đánh bại Thiên Huyễn Ưng Vương Huyễn Thần Tông, còn có thể bất phân thắng bại với Thanh Dực đã vẫn lạc, đây là nguyên nhân Tuyết Đao lưu lại cho Huyễn Thần Tông mấy phần sắc mặt. Nghe được thuyết pháp này, phản ứng đầu tiên của Diệp Chân là không thể. Nhưng sau đó, trong đôi mắt dâng lên vô tận vẻ kinh ngạc. Trưởng lão Thanh Dực đã vẫn lạc của Huyễn Thần Tông, mặc dù Diệp Chân không trực tiếp giao thủ qua, nhưng trong giải thi đấu luận võ Hắc Long bảng, Thanh Dực đã từng mấy lần nhúng tay vào luận võ, làm cho Diệp Chân cảm nhận được Thanh Dực cường đại. Về phần Thiên Huyễn Ưng Vương, thì mấy lần giao thủ với Diệp Chân, Thiên Huyễn Ưng Vương cường đại cỡ nào, Diệp Chân lại quá rõ ràng. So với thực lực Tuyết Đao hôm nay biểu hiện ra, Diệp Chân làm sao cũng không thể tin được Tuyết Đao đã từng đã đánh bại Thanh Dực cùng Thiên Huyễn Ưng Vương. Đừng nói Thanh Dực và Thiên Huyễn Ưng Vương, lấy thực lực Tuyết Đao biểu hiện ra, chỉ sợ ngay cả tứ trưởng lão thần ẩn Sơn Trang Mạc Điển trước đây, chết ở trong tay hắn đều có chỗ không bằng. Mạc Điển bị bốn đạo kinh hồn thiên lôi mới bị triệt để oanh sát, oanh thành cho bụi, hơn nữa tu vi của Mạc Điển chỉ có hồn hải cảnh ngũ trọng, vẫn chưa tới đỉnh phong. Hôm nay tu vi Tuyết Đao cao tới hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong, vẻn vẹn trúng một chiêu kinh hồn thiên lôi của Diệp Chân, biểu hiện ra trạng thái đã không sai biệt lắm với Mạc Điển. Diệp Chân đoán, không dùng đến bốn đạo, có lẽ ba đạo kinh hồn thiên lôi, Diệp Chân có thể oanh Tuyết Đao thành than đen. Quan trọng nhất chính là, khi Diệp Chân dùng bốn đạo kinh hồn thiên lôi oanh sát Mạc Điển, bởi vì Mạc Điển đang trộm tập Diệp Chân, ngay cả linh cương hộ thể đều không chống đỡ, một kích bị trọng thương. Nhưng giờ, khi Tuyết Đao Thiên Việt khoảng trống mà đến, Diệp Chân thấy được rõ ràng, linh cương hộ thể quanh người trầm tĩnh, nhưng mà, một kinh hồn thiên lôi oanh kích thậm chí so với Mạc Điển không chịu nổi. Nói một cách khác, chiến lực xếp hạng thứ hai Vạn Tịch Phong trong miệng Bạch Tâm, trưởng lão Tuyết Đao đã từng lực bại Thiên Huyễn Ưng Vương và Thanh Dực, chiến lực chân thật, ngay cả tu vi vừa mới hồn hải cảnh ngũ trọng Mạc Điển cũng không bằng. Quỷ dị, quá quỷ dị. Diệp Chân tin tưởng, Bạch Tâm tuyệt đối sẽ không lừa hắn, càng không có lý do lừa hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác, chuyện quỷ dị như vậy lại xảy ra. Trong lòng Diệp Chân quanh quẩn lấy cảm giác không hợp lý càng ngày càng thịnh, luôn cảm thấy việc này hôm nay, khắp nơi đều lộ ra quỷ dị, lập tức cũng mặc kệ Bạch Tâm. Ngưng thần tĩnh tư, cần lấy điểm manh mối này, cẩn thận suy tư. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bạch Tâm tính tình trầm tĩnh, cũng cực kỳ nhu thuận, nhìn thấy Diệp Chân lâm vào trong trầm tư, cũng không quấy rầy Diệp Chân, chỉ là thả chậm tốc độ dẫn đường cho Tiểu Miêu. Vì tìm ra loại cảm giác quỷ dị này, Diệp Chân đem chuyện đã xảy ra hôm nay, sau khi tao ngộ hai trưởng lão Hoa Đức, Tôn Tử Ôn, lại đến sau này tao ngộ Tuyết Đao, Bạch Tâm, trưởng môn Vạn Tịch Phong Dịch Hàn Sương, liên tiếp những chuyện đã xảy ra, từ đầu tinh tế gỡ một lần. Lúc ban đầu, tao ngộ bọn người Hoa Đức, Tôn Tử Ôn, Diệp Chân cũng không nghĩ lại qua, nhưng bây giờ bình tĩnh lại, suy nghĩ từng chi tiết một lại khiến Diệp Chân lập tức phát hiện hết này, đến điểm đáng ngờ khác. Cục, chuyện hôm nay là một cái bẫy. Đây là cảm giác đầu tiên của Diệp Chân sau khi trải vuốt lại ký ức một lần. Vì sao lại có loại cảm giác này? Trùng hợp, thật trùng hợp. Hai trưởng lão Hoa Đức và Tôn Tử Ôn sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện, hết lần này tới lần khác ngay lúc Diệp Chân đẩy cửa lò gạch ra lại dẫn người từ bốn phương tám hướng xuất hiện. Không chỉ có phát ra báo động phù, hơn nữa một mực chắc chắn Diệp Chân chính là yêu nhân gì đó, hơn nữa là không phân xanh đỏ đen trắng đã hạ sát thủ đối với Diệp Chân. May mắn, thực lực Diệp Chân tương đối mạnh hung hãn, một chiêu đã đánh lui hai người bọn hắn. Trái lại nghĩ, nếu hôm nay võ giả xuất hiện ở Trần Thi lò gạch trước đó không phải Diệp Chân, là những người khác. Hơn nữa tu vi chiến lực, vừa lúc có thể bị Hoa Đức và Tôn Tử Ôn thu thập hết. Trước mắt bao người, yêu nhân làm cho lòng người hai châu Việt, vạn bằng hoàng, chỉ sợ sẽ phải đền tội. Hỗn trướng. Suy nghĩ cẩn thận việc này, Diệp Chân không tự chủ được phát ra một tiếng gầm thét, làm cho Bạch Tâm phía trước dẫn đường giật mình kêu lên. Diệp sư huynh, thế nào? Không có việc gì. Diệp Chân tùy ý khoát tay, tiếp tục suy nghĩ chuyện này. Có thể tưởng tượng, hai trưởng lão Hoa Đức và Tôn Tử Ôn này tại trước mắt bao người, chém giết yêu nhân. Không chỉ có thể thu hoạch được 100 vạn hạ phẩm linh tinh do bản thân Vạn Tịch Phong treo giải thưởng, hơn nữa, càng có thể danh dương hai châu Việt, vạn thậm chí toàn bộ Huyễn Thần Đế quốc được cả danh và lợi. Đây là Diệp Chân đoán ra được nguyên nhân vì sao hai người Hoa Đức và Tôn Tử Ôn phải thiết lập ván cục này. May mắn hôm nay gặp phải Diệp Chân, bằng không thì lại có một võ giả phải chết oan, chân chính yêu nhân hoặc nói huyết ma làm ác sẽ ung dung bên ngoài. Nhưng điều Diệp Chân phỏng đoán lại có mấy điểm đáng ngờ. Đầu tiên, quá xảo hợp. Trước đây, Diệp Chân từng điều tra mỗi một chuyện, Diệp Chân triệt để lục soát qua phương viên trăm dặm, đều không phát hiện thi thể bách tính bình thường bị huyết ma sát hại. Hẳn là huyết ma vì che giấu hành tích mà trực tiếp tiêu hủy thi thể, hoặc nói, trực tiếp thu thi thể chứa vào trong chữ vật giới chỉ mang đi. Nhưng cuối cùng này một xuất hiện, lại ngoài, ý muốn xuất hiện thi thể, hơn nữa cách thôn không xa, rất dễ dàng có thể phát hiện, giống như phối hợp với hành động hai trưởng lão Vạn Tịch Phong vụ oan. Chỗ chết người nhất chính là, hai trưởng lão Hoa Đức và Tôn Tử Ôn lại chờ đợi cách đó không xa. Một phỏng đoán cực kỳ đáng sợ đột ngột hiện lên trong lòng Diệp Chân. Nếu phỏng đoán này của Diệp Chân là chính xác, vậy thì chuyện này sẽ vô cùng kinh khủng. Đây là nghi điểm thứ nhất. Nghi điểm thứ hai là Hoa Đức và Tôn Tử Ôn lại nhận ra Diệp Chân. Diệp Chân có thể kết luận, hắn tuyệt đối chưa từng gặp qua hai người. Trước đây Diệp Chân hành tẩu bên trong Huyễn Thần Đế Quốc, dùng đều giả danh Trịnh Phù Vân, hơn nữa thay đổi dung mạo. Lấy chân dung tên thật hành tẩu bên trong Huyễn Thần Đế Quốc, Diệp Chân còn là lần đầu tiên. Nhưng trong nháy mắt gặp mặt thứ nhất, Hoa Đức lại trực tiếp gọi ra tên Diệp Chân. Chuyện này, hết sức quỷ dị. Phải biết, cho dù ở bên trong Hắc Thủy Quốc, cơ hồ mỗi một võ giả và mỗi một bách tính bình thường đều biết tên Diệp Chân. Nhưng biết thì biết, chờ những người này chân chính thấy Diệp Chân, vẫn gặp mặt không nhận thức. Nghi điểm thứ ba, chính là thực lực. Thực lực hai trưởng lão biểu hiện ra hết sức không chịu nổi. Một kinh hồn lôi quang của Diệp Chân trực tiếp từ phía trên không trung đánh cho hai người rơi xuống mặt đất. Kinh hồn lôi quang là thuộc tính tổn thương đặc biệt, hắn xa xa không đạt được loại trình độ khủng bố này. Bạch sư muội, ta có một ý nghĩ nho nhỏ, không biết Bạch sư muội có thể phối hợp với ta nếm thử một chút hay không? Diệp Chân đột nhiên mở miệng nói. Diệp sư huynh thỉnh giảng. Ta có một lôi pháp, muốn thử xem uy lực cụ thể của nó, muốn mời Bạch sư muội. Diệp Chân lời nói còn chưa nói xong, trên mặt Bạch Tâm đã lộ ra thần sắc vô cùng kinh khủng. Diệp sư huynh, tiểu muội rất muốn giúp ngươi, nhưng tiểu muội đoán một thiên lôi kia của ngươi đánh xuống, ta coi như không chết chỉ sợ đời này cũng xong rồi. Ta cũng không muốn biến thành than cốc giống Tuyết Đao trưởng lão như vậy đâu. Theo bản năng, Bạch Tâm khẽ vuốt mái tóc màu đen một chút, vừa rồi, Tuyết Đao trưởng lão dưới kinh hồn thiên lôi của Diệp Chân, không chỉ tóc, ngay cả lông mày cũng hóa thành tro bụi. Nghe vậy, Diệp Chân vì đó ngạc nhiên. Bạch sư muội đã hiểu lầm. Không phải kinh hồn thiên lôi, ta chính là lại không hiểu chuyện. Cũng sẽ không cầm Bạch sư muội tới thử nghiệm kinh hồn thiên lôi, là một đạo lôi quang như vậy. Đang khi nói chuyện, Diệp Chân tiện tay đánh ra một đạo kinh hồn lôi quang. Tinh tế chỉ có đỗ nhọn phẩm chất kinh hồn lôi quang, làm cho Bạch Tâm thoáng thở dài một hơi. Diệp sư huynh, làm sao phối hợp với ngươi? Bạch Tâm hỏi. Ngươi ở phía xa, ta dùng lôi quang oanh ngươi, ngươi giả như bị đột nhiên tập kích, ứng đối đạo lôi quang tập kích này. Tốt. Khi đáp ứng, Bạch Tâm có chút lui về phía sau, thối lui đến trăm thước trên không trung. Lại hướng lui về phía sau đến 500 mét. Diệp Chân nói. Bạch Tâm đáp ứng quay người bay ra sau, Cơ hồ nháy mắt Bạch Tâm quay người bay ra sau, một đạo kinh hồn lôi quang đột ngột từ trong lòng bàn tay Diệp Chân bay ra, thẳng tắp đánh vào đỉnh đầu Bạch Tâm. Sau khi phát ra một tiếng kinh hô nhọn ghét, linh cương hộ thể và linh lực quanh người Bạch Tâm đột ngột bởi vì thần hồn rung động mà tán đi, đang ngự không nàng đã mất đi mọi lực lượng chèo chống. Kinh hô một tiếng, thân hình Bạch Tâm giống như hòn đá thẳng tắp từ phía trên không trung rơi xuống mặt đất. Nhưng chỉ vẻn vẹn rơi xuống dưới không được 50 mét, bàng bạc linh lực đột ngột từ trong người Bạch Tâm tuôn trào ra, trong thời gian ngắn đã dừng lại trên không trung. Trong nháy mắt tiếp theo, một lần nữa ngự không phi hành đến trước mặt Diệp Chân, Bạch Tâm khẽ cau mày phàn nàn Diệp Chân. Diệp sư huynh, ngươi muốn cho tiểu muội xấu mặt cũng không cần làm như vậy với tiểu muội chứ. Bạch Tâm có chút tức giận, vừa rồi nếu nàng phản ứng hơi chậm một chút, sẽ trực tiếp từ trên cao rơi vào mặt đất, mặc dù lấy hậu thiên linh thể đại thành của nàng, từ trên cao rơi xuống cơ bản không sẽ tới thương thế quá lớn. Nhưng một nữ nhi, trực tiếp quẳng chó gặm bùn, tuyệt đối là một chuyện phi thường mất mặt. Đối mặt Bạch Tâm tức giận, Diệp Chân cũng không giải thích cái gì, chỉ hỏi một vấn đề. Bạch sư muội, tu vi chiến lực của ngươi, so với trưởng lão Hoa Đức, tôn tử Ôn của Vạn Tịch Phong các ngươi thì như thế nào? Đương nhiên xa xa không bằng. Mặc dù ta tu luyện Tịch Diệt Kiếm Điển, chiến lực có lẽ có thể so sánh với trưởng lão Hồn Hải, cảnh nhất trọng thậm chí nhị trọng, nhưng tuyệt đối so với không được với cường giả cao tới Hồn Hải, cảnh tam trọng và tứ trọng như Hoa trưởng lão và Tôn trưởng lão. Đúng rồi, Diệp sư huynh, ngươi hỏi cái này có ý gì? Lời nói không hỏi xong, sắc mặt Bạch Tâm đột ngột đại biến. Hiển nhiên, nàng đã minh bạch nguyên nhân Diệp Chân làm thí nghiệm như thế, ý tứ tại sao lại hỏi như vậy? Bởi vì, hôm nay, nháy mắt nàng nhìn thấy báo động đuổi gấp tới, xa xa, đã thấy hai trưởng lão Hoa, Tôn vừa mới bị Diệp Chân một người một kinh hồn lôi quang, từ phía trên không trung đánh xuống. Vừa rồi nàng đã thể nghiệm qua, uy lực đạo kinh hồn lôi quang này của Diệp Chân cũng không phải quá mạnh, chủ yếu là lôi điện lực lượng có chút đặc thù, lại có thể chấn động thần hồn. Nhưng ngay cả nàng đều có thể nhận được oanh kích sau này cấp tốc phục lên ngự không, nhưng hai trưởng lão Hoa, Tôn, lại thẳng tắp cắm đến trên mặt đất, hơn nữa thần sắc dị thường sợ hãi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Làm sao lại xuất hiện loại tình huống này? Lần này, ngay cả Bạch Tâm đều ý thức được quỷ dị ở trong chuyện này, gương mặt kinh ngạc. Vì sao lại xuất hiện loại tình huống này? Đột nhiên, Diệp Chân cười lạnh. Ta nghĩ, ta khả năng đã tìm được đáp án, nhưng mà, chưa phải cực kỳ xác định. Bạch sư muội, ta muốn nhờ ngươi một chuyện. Diệp sư huynh thỉnh giảng. Bạch sư muội, một hồi về tông, ta muốn mời ngươi tận lực theo ta làm bạn. Có một số việc, ta muốn tùy lúc hướng ngươi thỉnh giáo. Diệp Chân nói. Khuôn mặt Bạch Tâm không giải thích được đỏ lên, cúi đầu khẽ lên tiếng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.